Toàn trường ồ lên hết sức, lại là tình một tiếng, lại một nữ nhân ngã xuống. Dương Lan lại ngay cả đầu ngón tay cũng không núp ních. Nhưng vừa rồi kia hai cái hỏi nàng muốn chỗ tốt nữ nhân, cũng đã toàn đã chết. Toàn trường khiếp sợ. Nguyên bản có 6 cái cùng Dương Lan phát triển an toàn cùng nhau nữ nhân, lục tục toàn đứng lên, bạch mặt, cho nhau lôi kéo quần áo tới rồi phía dưới. Không có ngồi, mà là thẳng tắp đứng lại. Mà những cái đó nguyên bản ngồi ở phía dưới các nữ hài tử, thấy thế sau, cũng một đám lục tục toàn bộ đứng lên. Uy nghiêm cùng quyền lợi, kỳ thật nào đó trình độ thượng, đều là sợ sợ sinh tử. Có lẽ không phải 100% dùng được, nhưng là nào đó dưới tình huống, đối với nào đó người. Uy hiếp đó là hết thảy. Này đó nữ nhân không dám lại vô nghĩa, Dương Lan liền tiết kiệm được kia bộ rối trá làm ra vẻ kiều đoạn, trực tiếp hạ đơn phân phó. Đầu tiên chuyện thứ nhất, chính là in và phát hành chuyên đơn. Thông cáo ngoại viện, nội viện Hạ Liên Thị và Dương Nghiệt, toàn bộ đền tội. Ngoại viện loạn đảng Dương Nghiệt muốn như thế nào tự xử, cần tùy tự tiện. Phụ trách khởi thảo văn kiện nữ tử ký lục Hạ Dương Lan ngôn ngữ sau, thập phần nhíu mày. Nhưng không hỏi lại không được, ngài đây là muốn tự phong nữ vương sao? Nếu không nói như thế nào ra tới loạn đảng Dương Nghiệt. Dương Lan lạnh lùng cười, làm nữ vương có cái gì tốt? Mục tiêu của ta là tương lai hoàng hậu điện tổng lãnh sự. Cái gì? Hoàng hậu điện tổng lãnh sự? Dương tỷ, có ý tứ gì? Này các ngươi cũng không hiểu. Này thiên hạ sẽ có người nào có thể làm tương lai hoàng hậu điện hạ? Tự nhiên là thái tử điện hạ chính phi Tiết tiểu thư. Vị kia Tiết tiểu thư không phải mất tích sao? Nghe nói vị kia Tiết tiểu thư không chỉ có thể làm dị năng giả thăng cấp, còn có một loại càng siêu nhiên năng lực chính là ẩn hình. Đúng vậy. Ta nghe nói nàng đi nơi nào cũng không chịu hạn chế. Ai cũng nhìn không thấy nàng, nơi nào cũng quan không được nàng. Vậy các ngươi ý tứ là, thái tử phi điện hạ hiện tại đã ở chỗ này. Kia, Hạ Liên Thị là thái tử phi giết sao? Chẳng lẽ nói, thái tử điện hạ muốn phản công? Vô số suy đoán thấp thấp đan xen, nguyên bản chỉ là sợ hai ẩn nhẫn biểu tình, một đám tiệm tự biến thành khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Quy quy củ củ đứng ở phía dưới, mà trên đài, Dương Lan, nhường ra chính mình vị trí. Hướng hư không chỗ 90 độ đại tự mình thực hành hạ, điện hạ, thỉnh hiện thân đi. Phím tắt, phím tắt. Chương 66, trọng chỉnh trật tự. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi nhớ rõ trong nguyên văn đã từng giảng quá, lục quốc là một cái quân chủ quốc gia. Đều có sử tới nay, 2.000 năm hơn toàn bộ đều là quân vương chế truyền thừa, Diệp thị nhất tộc càng là đem bổn tộc đế duệ vẫn luôn truyền thừa 1.300 năm lâu. Tại đây phiến mở mang trên đại lục, Diệp họ hoàng tộc quyền thống trị không thể tranh luận. Một thế hệ lại một thế hệ, văn minh truyền thừa cũng hảo, vũ lực tranh đoạt cũng hảo. Hoàng đế tranh đấu cùng bi kịch, Diệp thị chưa bao giờ có thể chạy thoát. Nhưng Diệp thị sở không giống người thường một chút, đó là vô luận như thế nào tranh đấu, như thế nào khác nhau, như thế nào chia lịa mà trị, cuối cùng đều đem xuất hiện một vị anh minh chắc vi đế vương, đem này phiến đại lục lần thứ hai thống nhất. 1.300 năm, phân phân hợp hợp phân phân, lại cuối cùng lần lượt bị thống nhất truyền thuyết, thành tựu Diệp thị truyền kỳ. Vì thế, đương lần này loạn thế đã đến là lúc, từng có ngàn ngàn vạn vạn lê dân trong lòng ở chờ đợi, Diệp thị đời sau anh hoàng có thể đem thế cục lịch chuyển, dẫn dắt bọn họ đi ra diệt vong. Nhiên, trong nguyên tắc chung, chính thống hoàng tộc chết vào tang thi chi loạn, giao thân vương tuy cũng là gần chi hoàng tộc, lại ở phía sau biến thành mỗi người trong lòng sáng tỏ loạn đảng. Hạ Liên Sâm đem chu sát hoàng đế thái tử, thậm chí năm đó độc sát hoàng hậu việc toàn bộ khấu ở hắn trên đầu. Nam nhân kia, tuy thân là hoàng tộc, lại sớm đã không người đương hắn là hoàng tộc hậu duệ. Mà hiện tại, Diệp Hạo Trạch người ở tha hương, nhưng người ở, danh liền ở. Tiết Liễm, làm trong truyền thuyết bị Diệp Hạo Trạch thừa nhận chính phi, danh chính ngôn thuận thái tử phi. Từ nàng xuất hiện thời khắc đó, liền tựa hồ có vô số lý do, tới trương hiển sở hữu phản loạn ý nghĩa. Chiếu Dương Lan kế hoạch, ngày đầu tiên, lấy truyền đơn phương thức hướng ra phía ngoài viện phát ra tin tức, thái tử phi buông xuống ly tô đảo, Hạ Liên Thị nội viện Dương Nghiệt, toàn bộ tiêu diệt sát tử hình. Bên ngoài quân sĩ niệm này biết không thâm, làm người dụ dỗ, hạn thứ 2-14 giờ nội buông vũ khí, đầu hàng giả chuyện cũ sẽ bỏ qua, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả, giết chết bất luận tội. Truyền đơn tràn ra đi một giờ sau, nội viện trung sở hữu nam nhân đầu bị thiết hạ, xuyến thành một liệt trường xuyến treo ở hai nơi tròi canh chi gian. Những cái đó tại ngoại viện trung nguyên bản không tin mọi người, ở nhìn đến này thượng trăm tên đầu người sau, lại đều bị tin. Cùng ngày liền có một nửa người muốn đầu hàng, nhưng Hạ Liên Thị rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, thậm chí rất có vài tên giỏi giang trung thành thủ hạ. Kế hoạch là chủ báo thủ. Nhưng, liền ở bọn họ mở họp thương nghị đối sách đương trường, trong trướng bị triệu tập tới 37 danh quan quân, toàn bộ bị từng cái đánh gục. Không có người nhìn đến cái gọi là hung thủ. Lại cũng đã không người không thân thiết tin tưởng, xác thật là thái tử phi điện hạ tự mình buông xuống. Cái kia trong truyền thuyết có thể ẩn thân với vô hình, đến từ vô tung thái tử phi điện hạ. Hoặc là sợ hãi, hoặc là đối hoàng tộc thần phục, hoặc là đối thay đổi cách sống khắc cầu, ngoại viện náo động bình ổn tốc độ thậm chí vượt qua Dương Lan đoán trước. Ta nguyên tưởng rằng này đó nam nhân như thế nào cũng sẽ mà kiên trì 5 đến 7 ngày. Kết quả, không đến 3 ngày, liền toàn bộ tức vũ khí đầu hàng. Dương Lan trải qua mấy năm nay việc, đối với nam nhân loại này sinh vật, quả thực là ghê tởm thấu. Bất quá ghê tởm về ghê tởm, nàng lại không phải vì báo nhất thời chi thủ, mà không màng đại cục người. Thuộc hạ cho rằng, Ly Tô đảo quy củ, có muốn động, có không thể lập tức động. Nói ví dụ, quân binh việc. Những người này đã không kiêng nể gì quái. Nếu là làm cho bọn họ lập tức liền thu tính tình, đem cái gì đều sửa lại, không hiện thực. Ta ý kiến là tướng quân khu cùng người sống sót sinh hoạt khu vực tách ra. Từ may mắn còn tồn tại chung chọn lựa ra một ít tự nguyện mại dâm nữ tử, tạo thành một cái hồng phố. Tại đây hai khu trung gian. Sau này, mặc kệ là người sống sót bên kia, vẫn là quân khu bên này, đều không thể lại tùy ý gian dâm nữ tử. Muốn chơi, đến hồng phố đi. Ra hồng phố tới, đó là lập tức chẳng hình, ai cũng không được cầu tình. Dương Lan này biện pháp, làm Tiết Liễm hơi hơi trầm mặc trong chốc lát. Nàng nghĩ tới Ân Thố tỷ tỷ, cái kia bị người nhà đẩy ra bị bắt bán mình nữ hài tử. Kia tuyệt vọng thống khổ, rồi lại không chỗ nhưng oán buồn rầu ánh mắt. Bằng tâm mà nói, Tiết Liễm thực không vui làm như vậy. Bởi vì nàng minh bạch, cái gọi là tự nguyện, có quá nhiều không thể miêu tả khổ sở. Đây là một loại lựa chọn không tồi. Là chính mình hạ quyết tâm cũng không sai. Nhưng trả giá cùng được đến, hưởng thụ cùng hủy diệt, không thể vãn hồi. Nhiên, thời đại như thế, những cái đó nam nhân tuy rằng đáng giận, nhưng nếu là đem bọn họ toàn giết sạch rồi, lại có thể như thế nào? Dựa những cái đó làm nô dịch quán, liền phản kháng đều sẽ không nữ nhân. Không hiện thực. Người, cần thiết phải dùng. Cho nên, bước, cũng cần thiết muốn lui. Dương Lan biện pháp này, nghe được tàn nhẫn, lại là trước mắt duy nhất có thể làm được. Hảo. Liền chiếu ngươi nói làm. Bất quá nếu là hưng phố, tự nhiên là muốn trả phí. Ly Tô đảo thượng kinh tế như thế nào? Đem sổ sách sửa sang lại ra tới, lập tức cho ta. Nói lên những thứ khác tới, Tiết Liễm có lẽ là người ngoài nghề. Nhưng xem khởi chứng tới, nàng thật là không thua cấp bất luận kẻ nào. Nửa tháng sau, Tiết Liễm đã đem Ly Tô đảo thượng sở hữu chướng mục toàn bộ trải vớt rõ ràng. Tồn lương, tồn bạc, vũ khí đạn dược, nhân viên trang bị. Toàn bộ hiểu rõ với tâm. Hơn nữa, Tiết Liễm đem ngoại viện quân khu sở hữu thời hạn nghĩa vụ quân sự cao cấp quan quân toàn bộ triệu tới rồi trước mặt. Từ hôm nay trở đi, Ly Tô đảo thượng sở hữu đóng quân đem khôi phục có hướng công tác chế. Ấn quân hàm thực thi cầu thang cấp bậc phân phối. Các ngươi sau khi trở về, cẩn thận kiểm kê một chút danh nghĩa nhân số, cùng với mỗi danh nhân viên tư bị. Lão, nhược, bệnh, tàn một hứa khiển lui. Trở lại đến người sống sót chuyên khu. Giữ lại nhân viên, ấn 12 người nhất ban hướng lên trên khởi bài. Liên đội dưới không thiết phó thủ, liên đội trở lên thiết chính phó chủ quản hai gã. Báo biểu làm ra tới sau, ta sẽ liền nhân viên danh sách phương thức quyết định lương đồng số lượng. Hơn 10 người quan quân hai mặt nhìn nhau, tự loạn thế tới nay, quân nhân liền không còn có lương đồng phát. Có chỗ ở, có cái gì ăn, có quần áo xuyên, mọi người cảm thấy mỹ mãn. Nhưng hiện tại, thái tử phi điện hạ thế nhưng muốn khôi phục lương đồng chế. Đây là vì cái gì? Bọn họ rốt cuộc là ngoại thần. Thái tử phi điện hạ lại là một thân quân trang, đằng đằng sát khí. Không dám hỏi nhiều, chỉ là nghe theo. Mà bọn họ mới ra phòng tiếp khách, liền thấy có hơn 10 người người sống sót chuyên khu bên kia học giả bộ dáng trung niên nam nữ bị chuyển triệu tiến vào. Chuyên lại kỳ nội dung, cùng quân khu bên kia kỳ thật cũng không có bao lớn khác nhau, nơi này quá loạn, không có quy củ sao thành được phép tắc. Các ngươi đều là đã từng nguyên bác chi sĩ, dường như ở người sống sót bên kia cũng có chút hy vọng, không có rơi xuống tới rồi cực điểm. Như vậy. Bổn điện liền cho các ngươi một cái lạc đường biết quay lại cơ hội. Bổn điện hiện tại muốn trọng nghịch Ly Tô đảo xã hội trật tự. Đầu một cọc sự, đó là muốn phân người mà trị. Các ngươi sau khi trở về, đem người sống sót bên kia người phân phân. Ta không cần tuổi lớn nhỏ giới tính thể trọng như vậy báo biểu. Ta muốn bọn họ sở trường đặc biệt năng lực cùng với đã từng chức danh. Hiện tại trên đảo trừ bỏ nuôi dưỡng cùng gieo trồng nhị hạng phân công, liền cái gì cũng đã không có. Tượng nói cái gì? Các ngươi trở về. Liên ở lấy tài liệu, cho ta làm thượng một phần chủ tính trung báo biểu tới. Có năng lực người, ta sẽ dùng. Không năng lực người, về sau liền không cần lại đến thấy ta. Tiết Liễm tự xuyên đến thịt văn tới, biểu hiện vẫn luôn tương đối mặt. Mà lần này, lại là từ đầu tới đuôi thiết huyết thủ đoạn. Giết người, đánh gục, hạ lệnh, chấp hành. Nàng không cho phép bất luận cái gì một người phản kháng nàng quyết nghị. Chứ bỏ. Dương Lan. Điện hạ, ta cảm thấy ngài ý nghĩ như vậy có chút quá mức khí phách. Liền tính ngài đem mỗi người đều an bài thượng sai sự, nhưng là Ly Tô đảo liền lớn như vậy, có thể làm sống liền nhiều như vậy. Thị trường quá tiểu, căn bản không có khả năng cung cầu cân bằng. Mà chỉ cần người sống sót bên kia có người để đó không dùng, như vậy vì ăn cơm, bọn họ cái gì đều sẽ làm. Dương Lan không có đem nói đến quá minh bạch, chính là Tiết Liễm nghe hiểu. Nàng cũng biết, muốn đem toàn bộ xã hội thể chế hoàn chỉnh vận hành lên, yêu cầu đại lượng nhân lực vật lực tài lực, cùng với tràn ngập hy vọng sinh tồn không gian. Nhân lực, nàng không xác định, nhưng trước mắt người rất nhiều, đã có một cái Dương Lan, như vậy liền khẳng định sẽ có đệ nhị cái thứ ba. Tài lực, ha ha, Hạ Liên Thị gom tiền năng lực thật sự không bình thường, kho trung động lại hoàng kim bạc trắng, ném cũng là bạch ném, không bằng làm chúng nó chuyển lên, tạm thời yên ổn nhân tâm. Đến nỗi vật lực cùng sinh tồn không gian. Này xác thật là mạt thế người sống sót căn cứ gặp phải nhất gian nan lựa chọn. Nhưng, nàng bất đồng. Nàng có một cái siêu cấp đại ngoại quải bí mật không gian. Tuy rằng nó sinh bệnh, nhưng là kia địa phương cũng đủ đại, cũng không ảnh hưởng cái khác phương vị sử dụng. Mà chỉ cần có cũng đủ, hoặc là nói càng ngày càng nhiều tư liệu sản xuất, như vậy rất nhiều quan hệ, đều có thể điều tiết. Tiết Liễm cũng không có hướng Dương Lan giải thích này đó, chỉ là làm nàng tiếp tục chiếu chính mình ý tứ đi xuống làm việc. Ở người sống sót bên kia tư liệu sửa sang lại đi lên sau, Tiết Liễm đầu tiên muốn 10 tên ưu tú nhất gieo trồng năng thủ. Sau đó, ở trước công chúng, đem chính mình tay phải phụ ở những người này đỉnh đầu. Sau đó xôn xao một tiếng, một người không thấy. Lại xôn xao một chút, một người khác cũng không thấy. Đương chọn lựa ra tới 10 cái thành thật hoa màu năng thủ toàn bộ ở Thái tử Phi thuộc hạ tin tức sau, quay người lại, Thái tử Phi điện hạ. Cư nhiên cũng không thấy. Đây là có chuyện gì? Điện hạ đây là đang làm gì? Ẩn hình sao? Ta nghe nói Thái tử Phi điện hạ sẽ ẩn hình thuật. Chính là nàng có thể để cho người khác cũng ẩn hình sao? Nói như vậy, Thái tử Phi điện hạ là ở chọn thủ hạ lâu. Kia vì cái gì chọn những cái đó chỉ biết trông chọn. Như thế nào cũng đến chọn chúng ta như vậy thân thủ tốt đi. Cái kia. Các ngươi nói, những người đó, còn sống sao? Một người sợ hãi nói một câu, cả kinh trên quảng trường mấy ngàn danh người sống sót toàn bộ ngây dại. Từng người lặng lẽ, không dám nhiều lời. Thời gian một phút một giây trôi đi, trống chân trên đài cao hai bàn tay trắng. Này đó ở loạn thế chung sống sót người sống sót, tuy rằng nhìn quen tử vong cùng bất công, chính là... Bất luận kẻ nào trong lòng đều có kỳ vọng. Đặc biệt là nghe nói, Thái tử Điện Hạ sở cư người sống sót căn cứ, chính là thế ngoại đảo nguyên một phương coi yên vui. Hắn Thái tử Phi hiện giờ tới rồi Ly Tô đảo, như vậy nơi này là không phải cũng sẽ biến thành như vậy. Đột nhiên tới kỳ vọng, hiện giờ lại biến thành như vậy. Đại gia trong lòng lo sợ, lại không dám định luận, cũng không nghĩ định luận. Chỉ có chờ đợi. 5 phút sau, Thái tử Phi Điện Hạ đầu tiên hiện thân. Nàng một người ra tới, mọi người trong lòng trầm xuống. Nhưng mới trầm hạ tới, liền thấy Thái tử Phi Điện Hạ một mặt giữa mày. Xôn xao một chút, một người ra tới. Lại xôn xao một chút, lại một cái hiện thân. Ngay sau đó ào ào ào ào, nàng mũi từ giữa mày chỗ một mặt vùng, liền có một người người sống sót trống rông xuất hiện. Không đến 10 giây, 10 cái người sống sót toàn bộ hiện thân. 10 cái nhân thủ chân đều toàn, không hề ngoại thường, nhưng biểu tình lại đều ngốc ngốc. Hảo không dễ phục hồi tinh thần lại sau, lại là hoa một tiếng toàn bộ khóc ra tới. Một đám quỳ cầu đến Thái tử Phi dưới chân, dập đầu hành lễ, ta chờ nguyện ý đi theo Điện Hạ, thỉnh Điện Hạ đem chúng ta đưa tới nơi đó đi thôi. Chỉ cần ngài làm chúng ta đi vào sinh hoạt, Điện Hạ muốn chúng ta như thế nào làm, chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Phím tắt, phím tắt. Chương 67, Hà Khắc kế hoạch. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Tiết Liễm cũng không có câu kêu 10 cái người lời nói việc làm, cho nên không đến một ngày công phu, về Thái tử Phi Điện Hạ có một chỗ thần bí không gian tin tức liền tượng dài quá cánh giống nhau. Lan truyền nhanh chóng. Có người nói, nơi đó mặt thiên là lam, thảo là lục, vân là bạch, thủy là thanh. Có người nói, bên trong nước sông đều là ngọn, không khí đều là hương. Thượng trăm khoảnh đồng cỏ thượng có đủ loại cây ăn quả, thực vật. Ngoài ruộng có nhàn lạc con thỏ, chi đầu có sẽ ca hát chim tước, trong sông còn có ngũ thải ban lan du ngư. Con bướm, chuồn chuồn, ong mật này đó sớm đã ở nhân loại trong sinh hoạt tuyệt tích đồ vật, ở kia trong không gian, không chỗ nào không có. Càng có người giảng. Như vậy tốt địa phương lại đáng tiếc, chỉ loại một ít thượng vàng hạ cám ngũ cốc cùng rau dưa, tuyệt đại bộ phận thổ địa con sông đều ở để đó không dùng. Kia nếu là lợi dụng lên, đừng nói bọn họ một cái người sống sót căn cứ, liền tính liền đế đô đều tính thượng, 4 cái căn cứ người cùng nhau ăn, cũng tẫn đủ chi phí sinh hoạt. Lại có người giảng, không chỉ mà loại đủ ăn, thủy đủ uống, liền tính đem những người này đều dọn đi vào trụ cũng không phải vấn đề. đủ loại truyền thuyết càng truyền càng tà hồ, nghe qua chưa từng nghe qua, một truyền 10, 10 truyền 100, truyền tới cuối cùng thậm chí liền Tiết Liễm chính mình nghe xong đều muốn cười. Thần Tiên Phúc Địa. Tên này từ sao cùng Thiên Long Bát Bộ Lang Hoàn Phúc Địa nghe tới này tượng. Tiết Liễm muốn cười, tân tuyển đi lên trình sự quan Lục Lâm lại là nịnh nọt nịnh hót, nhưng không, đại gia hiện tại đều như vậy kêu đâu. Mấy năm nay, hôm nay sắc càng ngày càng kém, trên mặt đất thực vật đều chết héo. Liền dư lại ánh nắng lều những cái đó. Ăn không đủ ăn, xem không đủ xem. Nhật tử quá đến miễn bàn nhiều buồn khổ. Hiện giờ nghe nói điện hạ ngài có một chỗ như vậy tốt địa phương, tất cả mọi người ngóng trông có thể được ngài chính mắt, dọn tới đó sinh hoạt đâu. Đúng không? Tiết Liễm tiếp nhận Dương Lan truyền đạt hồng trà. Ăn hồng trà nguyên bản là xứng với mật ong hương vị mới tốt, nhưng này thời đại, hồng trà có tích cóp xuống dưới, mật ong lại là không sai biệt lắm đều đã không thể uống lên. Cho nên, này hương hương trà bỏ vào hành trong miệng, luôn có chút khổ, thoát không đi xác. Lục Lâm sờ không chuẩn vị này điện hạ mạch, không dám lại nói. Nhưng thật ra Thái tử Phi điện hạ ở phẩm mấy khẩu trà sau, nhàn nhạt giảng, như vậy địa phương, phóng xác thật đáng tiếc. Ta xác thật cố ý chọn chút ra dáng đi vào giúp ta nghiêm túc nghiêm túc. Khác không nói, đem mà loại lên, động vật dưỡng lên, nước sông trị lên, phòng ở nhóm, cũng đến hướng khởi đắp lên chút. Còn có đã co cây quạt, như vậy trang hoàng cũng ắt không thể thiếu. Gia cụ, giường đệm, mềm sức, sử dụng đồ vật giống nhau không thể thiếu. Nhưng này đó sống, tổng phải có người tới làm. Như vậy đi, ngươi liền trước phát hạ lời nói đi, theo ta muốn những người này, trước giống nhau tuyển 10 cái đi lên. Ta trước đem bọn họ ném vào đi thử thử. Nếu là đắc dụng, liền làm cho bọn họ ở tại nội, lâu dài hầu hạ. Nếu là không được dùng, liền không cần ta nói nữa. Đúng vậy. Lục Lâm tiếp lời nói, lập tức liền đi xuống làm việc đi. Nhân khoảng thời gian trước kia 10 người tuyên truyền, lần này lại trinh tuyển khi, không chỉ là người sống sót bên này, liền liền quân khu bên này cũng không ít người trong lòng ngứa, nghĩ đến Thái tử Phi cái kia không gian đi qua quá có trời xanh mây trắng nhật tử. Chính là, Thái tử Phi miệng phong thập phần nghiêm, không thập phần nhập nàng mắt căn bản sẽ không làm đi vào. Đầu một bát, trồng trọn, nuôi dưỡng, duy hà, kiến trúc bốn hạng người các dạng chọn 10 cái. Tiến vào điện hạ tùy thân không gian. Một tháng sau, 40 người ném ra 23 cái. Dư lại 17 cá nhân ở trở về nhìn nhìn chính mình người nhà thân hữu sau, liền lại chờ không kịp chui đi vào. Hai tháng không đến, nhóm đầu tiên mới mẻ rau dưa từ trong không gian dọn ra tới. Tuyệt đối bất đồng với lều lớn nuôi dưỡng vị, làm Ly Tô đảo lâm thời tuyển ra cao tầng quản lý nhân viên cùng với quân khu quá lớn, nuốt trôi ba thiếu chút nữa rơi xuống. Có vài tên nịnh hót đến tốt, thậm chí đến hạnh bị Thái tử Phi điện hạ mang đi vào đánh giá. Bên ngoài tình cảnh như vậy hiểm ác, bên trong không khí cảnh trí lại thanh đẹp như tư. Đi vào người không một cái nghĩ ra được, cũng mặc kệ ngươi có nghĩ ra tới, chỉ cần điện hạ tinh thần vừa động, chẳng sợ ngươi ôm đại thụ, cũng vèo một chút liền làm ném trở về thế giới hiện thực. Sau đó, liền lại xem bên ngoài thế giới, không có một chỗ thuần mắt. Tâm lý chênh lệch, thị giác chênh lệch, hoàn cảnh chênh lệch cùng với vân vân hết thảy, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chung quy là có người đều sẽ hy vọng chính mình có thể ở đến càng tốt càng ưu việt càng mỹ lệ địa phương đi. Nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, nhưng mục đích này mà không có sai. Từ xưa đến nay, có nhị nơi tay, liền không lo không cá thượng câu. Tiết Liễm lợi dụng cái này không gian dụ hoặc, nửa năm công phu liền từ người sống sót căn cứ bên kia, tuyển 2.000 cái giỏi giang lưu loát người thành thật tiến hành tới rồi không gian chung. Những người này trừ bỏ trồng trọt, nuôi dưỡng, kiến phòng cùng với đầu nguồn phát tài ngoại, lại bắt đầu trồng cây, dưỡng tằm, thải miên, sau đó trải vớt dệt thiết bị. Gia cụ gì đó bởi vì bó tuổi khan hiếm duyên cớ, không có làm tân, chỉ nhặt vốn có tài liệu đua khâu thấu tu tu bổ cắt. Trừ bỏ vị trí tốt nhất phong cảnh đẹp nhất kia chỗ đỉnh núi kiến một khu nhà 2 tầng biệt thự ngoại, lại ở mỗi chỗ lao động điểm giao tập địa phương kiến rất nhiều ký túc xá. Địa phương rất là không lớn, hơn nữa trừ bỏ chỗ ở không còn cái khác, nhưng ngoài phòng phong cảnh có thể đền bù nơi đây hết thảy. Hơn nữa ở chỗ này ăn uống xa so bên ngoài, cường không phải nhỏ tí teo. Cho nên nhưng phàm là tiến hành tới người, không có một cái nghĩ ra đi. Ước gì 1 phút bẻ thành 2 phân tới dùng, đem sống làm hảo, làm cho Thái tử Phi điện hạ vừa lòng. Ly Tô đảo người sống sót 18 tuổi trở lên có 7.600 hơn người, hơn nữa quân khu 5.000, tính xuống dưới đầu người 1 vạn nhị. Tuyệt tiến không gian lại chỉ có 2.000, 6 so 1 tỷ lệ không tính quá mức cách xa, cũng tuyệt đối cũng đủ chọc người đỏ mắt. Dương Lan làm Thái tử Phi điện hạ trước mắt đệ nhất hồng nhân, gần nhất nhật tử quá thật sự không bình tĩnh. Bao nhiêu người tới nàng trước mắt xuyến du nói tốt, hy vọng có thể đem chính mình hoặc là chính mình thân hữu cũng tuyển đến bên trong đi. Nhưng là, Dương Lan hồi phục lại là trước sau như một, đi vào nhưng thật ra không khó. Chính là có tam sự kiện, lại là chuyện quan trọng trước nói hảo. Đệ nhất, đi vào về sau mọi người đều chi tâm bằng hữu lao động làm việc. Mỗi ngày 10 giờ công tác chế, có chuyên gia giám thị. Gian dối thủ đoạn liền không cần đi vào, đi vào cũng là làm ném ra phân. Đệ nhị, bất luận nam nữ, đi vào về sau muốn đoạn tuyệt. Điện hạ không cho phép bất luận kẻ nào ở nàng trong không gian mạt miệng trộm hương hoặc là làm gì chuyện tốt. Nhìn không được liền ở bên ngoài ngốc, nếu là ở bên trong làm điện hạ phát hiện làm cái kia. Ha ha, nơi đó mặt có hai nơi hình đàm. Mặc kệ thứ gì ném vào đi, cũng là dây lát hóa thành một bãi ô thủy. Nghĩ đến chết tử tế cứ việc đi nháo một phen. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút. Dương Lan rửa tiến hành rồi ghế xoay bối chung, mắt hạnh nhìn quét trước bàn tới cầu tình vài vị quan quân, trong mắt thần thái khó biện, điện hạ không cần bất luận cái gì huề thương mang đạn quân sĩ đến bên trong hộ vệ. Đổi mà nói chi, chư vị muốn vào đi có thể, nhưng đi vào về sau, đã có thể chỉ có thể lấy người sống sót thân phận sinh hoạt, không thể lại lấy quân nhân tư cách hành sự. Cái thứ nhất điều kiện, làm việc. Nói trắng ra, đại gia trong lòng sớm có phổ. Nghe thấy cũng không ngoài ý muốn. Nhưng cái thứ hai, yêu cầu cấm dục. Liền có điểm quá điểm. Người sống sót bên kia không nói, liền quân khu bên này, đừng nói các quan quân, ngay cả phía dưới binh lính, cũng không sai biệt lắm đem trên đảo nhìn chúng nữ nhân toàn bộ dâm biến. Ngày ngày không không đều là chuyện thường, liên tiếp mấy ngày mấy đêm hồ nháo, cũng là xuất hiện phổ biến. Chính là tới rồi nơi đó mặt, lại là căn bản không cho phép. Việc này, có điểm khó khăn, nhưng lại khó cũng khó bất quá cái thứ ba yêu cầu. Điện hạ cư nhiên không cần quân sĩ ở bên trong hộ vệ. Liên như vậy có tự tin sao? 2.000 người tráng lao động ở bên trong, điện hạ một người là có thể hoàn toàn ứng phó được. Hoặc là, đổi một cái góc độ, điện hạ luôn là muốn đi ra ngoài đi. Chẳng lẽ điện hạ không tính toán đến N quân bên kia thu phục mất đất? Nếu là như vậy, động khởi tay tới, nào có không cần binh lính đạo lý? Ta chờ chuyện xưa đi theo điện hạ, tự nhiên là núi đao biển lửa, không chỗ nào không sợ. Hơn nữa người sống sót những người đó, trồng trọt làm việc có lẽ có một tay, đứng đắn đánh lên trượng tới, sợ là không còn dùng được. Đại nhân, ngài cần phải hảo hảo khuyên nhủ thái tử phi điện hạ. Đương kim thời vụ, cũng không phải là loại mấy khối địa, giữa mấy đầu heo thời điểm. Điện hạ lúc này lấy thu phục mất đất, trọng chỉnh triều cương, thậm chí cùng thái tử điện hạ gặp lại, cộng kiến tiểu mới đại cục vì triều đại việc quan trọng nhất. Những người này tha thiết chờ đợi, đào tim đào phổi thành khẩn khuyên, tự nhiên từ Dương Lan miệng, một chữ không lầm toàn bộ tiến hành rồi tiết liễm lộ thai. Tiết liễm nghe được co ca đồng thời, cũng quyết định đem chính mình mới nhất tưởng một ít đối sách, nói cho Dương Lan nghe. Đầu một cọc, đó là về đối phó N quân thái độ. Bọn họ đoán được không sai, ta xác thật có đến N quân một du ý đồ. Bất quá mang không mang theo binh liền không có tất yếu. Ta nếu là muốn cho những người đó chết, có rất nhiều bất động thanh sắc biện pháp. Hạ độc, ám sát, kim nổ. Phương pháp có rất nhiều, cho nên bọn họ đề nghị không có bất luận cái gì giá trị. Dương Lan gật đầu, xoát xoát xoát ngồi ở một bên nhanh trong ký lục thái tử phi lời nói. Nàng tuy rằng 25 tuổi coi như tổng giám, bình thường công bên người đều có bí thư làm loại sự tình này. Nhưng là đứng đắn như chính mình tâm ý bức ký, thật đúng là không mấy quyển. Cho nên, sau lại mở học khi, Dương Lan liền bắt đầu chính mình làm xác định địa điểm kỷ lục. Bí thư đương nhiên sẽ mang, nhưng là đứng đắn quan trọng nói, Dương Lan toàn bộ đều sẽ thượng thủ. Chờ đến làm xong, hai bên lại tương đối so, bổ sung tu hảo. Cho nên ký họa đối với Dương Lan tới nói, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Nàng hạ bút xoát xoát, tiết liễm bên kia còn lại là quan trọng nói, một vụ tiếp một vụ. Ta nếu muốn quả thực đến N quân đi nói, trong không gian người tự nhiên là sẽ mang đi. Mà đi rồi về sau trở về bao lâu rồi? Hoặc là có thể hay không trở về, có thể hay không trở về, đều là một loại không biết bao nhiêu. Hơn nữa tới rồi bên kia sau, có thể hay không đụng tới nguy hiểm cũng không biết. Ta cái này không gian, tuy rằng kỳ diệu, lại cùng ta sinh mệnh cùng một nhịp thở. Ta nếu là đã chết, bọn họ hoặc là khả năng ở bên trong ngốc cả đời, nhưng càng có thể là ta chân trước chết, sau lưng không gian liền sẽ biến mất, đem đại gia mang tiến hành vũ trụ hắc động thậm chí cái gì càng kỳ diệu địa phương. Hoặc hảo hoặc hư, ta cũng vô pháp khẳng định. Điểm này ngươi không ngại đối tới lui lui kéo ngươi cầu tình người ta nói mình một chút. Xem bọn hắn có dám hay không mạo cái này nguy hiểm. Sau đó, đệ nhị điều về nam nữ quan hệ quy củ không thể tùng. Này lập tức liền phải bắt đầu thứ năm bắt chọn lựa. Lần này chọn lựa khi, các ngươi muốn càng thêm chú ý một ít. Đặc biệt là lịch sử vấn đề. Giáp mặt không thể xả ra tới, nhưng là làm âm thầm tiêu chuẩn, vẫn là có thể chấp hành. Những cái đó nhưng phàm là chơi qua trọng khẩu, giống nhau không chuẩn chọn dùng. Người sống sót bên này, bán nhì bán nữ cũng toàn bộ vứt bỏ. Kia, có thể hay không quá hà khắc rồi. kia 2000 người tự nhiên là một đám lấy ra tới, nhưng dư lại tới người, muốn tìm ra tượng thái tử phi như vậy yêu cầu người. Dương Lan thật sâu cảm thấy không diễn. Tiết Liễm xem chi, lại là khỏe miệng cười khẽ, hà khắc liền hà khắc, chẳng lẽ ta yêu cầu hà khắc, bọn họ liền không nghĩ tới không thành. Phím tắt, phím tắt. Chương 68, rời đi Ly Tô. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi tự nhiên là nghĩ đến. Hơn nữa thường thường là cự tuyệt đến càng lợi hại, ngạch cửa càng khắc nghiệt, thế nhân đối kia ngạch cửa bên trong thế giới liền càng là hướng tới. Chỉ là một lần là xong không phải người thông minh nên làm sự. Vì thế, người sống sót bên kia cũng hảo, quân khu bên kia cũng hảo, hoặc là này hai đám người đáp thượng tuyến, thực mau liền nghĩ ra một cái hiên ngang lẫm liệt cơ tới. Điện hạ, đại nhân gì đó đều trước đừng nói. Chính là chúng ta này người sống sót quân khu, còn có mấy trăm cái không đến 16 tuổi hài từ đâu. Vốn dĩ mấy năm nay liền ăn đến không tốt, này không khí lại như vậy. Trước kia không có biện pháp tự nhiên là một chuyện, nhưng hiện tại, nếu ngài có như vậy tốt địa phương, không bằng ở bên trong làm cái trường học như thế nào. Trước làm hài tử đi học, thả học bọn họ cũng có thể làm điểm tiểu linh hoạt. Tuy rằng tương đối không được người trưởng thành đắc lực, nhưng hài tử trung quy là vô tội. Người sống sót bên kia lần này phái tới hai cái tuổi pha đại bà tới nói tốt cho người, còn lanh lớn nhỏ không đồng nhất bốn cái hài tử lại đây đương hiện trường bản. Thái tử phi điện hạ thịnh hành sắc mặt tâm túc, nhưng rốt cuộc là nữ nhân ra, ở nhìn đến kia bốn cái hài tử xanh sao vàng vọt bộ dáng sau, rốt cuộc là gật đầu đồng ý. Bất quá, thái tử phi điện hạ cũng không phải người bình thường. Thực mau liền mở lời ngăn chặn kế tiếp những người này để nhị sóng điều kiện, này đó bọn nhỏ mang đi vào liền mang vào đi thôi, chỉ là bên trong làm việc người đã đủ nhiều. Cái gì muốn chiếu cố hài tử linh tinh bảo mẫu liền không cần lại ở bên ngoài tuyển. Các lao sư nhưng thật ra có thể tuyển ra mấy cái tới. Các ngươi trở về liền lập tức trước làm chuyện này. Trước đem bọn nhỏ rửa sạch sẽ đưa lại đây, sau đó các ngươi lại hảo hảo chọn lựa đi vào dạy học lao sư. Kia hai cái bà vốn dĩ mục đích là trước khuyên bảo thái tử phi điện hạ nhận lấy hài tử, sau đó lại tiến hành một bước đề yêu cầu. Làm ở hài tử ở ngoài, lại chọn lựa bảo mẫu, người vệ sinh, đầu bếp, hậu cần, dạy học từ nhân viên. 6-700 cái vị thành niên hài tử tổ chức lên trường học, từ trên xuống dưới là yêu cầu rất nhiều người. Sẽ có rất nhiều vào nghề cương vị. Chính là thái tử phi điện hạ hiện tại lại chỉ cần lao sư hạng nhất. Làm người hoàn toàn thất vọng. Chính là vị này điện hạ tự sau khi xuất hiện, chưa bao giờ cùng phía dưới người lộ một cái hòa nhã. Cố, kia hai cái bà tuy rằng thất vọng vẫn là rời đi. Sau khi trở về, tự nhiên đầu tiên là đem sở hữu hài tử đều rửa sạch sạch sẽ, đổi hảo quần áo mới tặng tới. Sau đó, trở về đó là chọn lựa lao sư đại sự. Thả không đề cập tới người sống sót bên kia cùng quân khu bên kia như thế nào tới chọn lựa lao sư, Tiết Liễm mang theo này mấy trăm cái hài tử đi vào trong không gian sau. Chuyện thứ nhất, chính là đưa bọn họ toàn diện đưa tới đã sơm cái tốt trường học chung. Sạch sẽ ký túc xá, từng hàng giường chung, sạch sẽ phòng học cùng với soát đến hắc, một lần chưa từng dùng qua bảng đen. Mỗi người tại tiến hành tới sau, thậm chí còn được đến 10 chỉ bút chỉ cùng 5 con nổ tẹp úc. Không phải học sinh dùng cái loại này, nhưng thật là vững chắc tân hóa. Sở hữu hải tử toàn bộ ngây người, không phải nói, thái tử phi điện hạ thật vất vả mới đáp ứng muốn chúng ta tiến hành tới sao. Như thế nào nơi này đảo giống đã sớm cái hảo dường như. Các ngươi này đó hải tử nói cái gì a điện hạ làm chúng ta tiến hành tới sau chuyện thứ nhất chính là cái trường học. Trước cho các ngươi cái tốt trường học, mới luân thượng chúng ta trụ nhà dân. Nhưng bên ngoài những cái đó bà nhóm rõ ràng nói. Các ngươi này đó đứa nhỏ đốc, các nàng nếu là tốt, vì cái gì điện hạ vẫn luôn không cho bọn họ tiến vào. Nói như thế, lưu tại bên ngoài, đều là điện hạ không nghĩ muốn. Mà những người đó lời nói, các ngươi làm sao có thể tin. Đại nhân thế giới, bọn nhỏ vĩnh viễn không hiểu. Nhưng sự thật chính là sự thật. Phòng học, trường học, ký túc xá, ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tiến vào cùng ngày liền có người an bài thỏa đáng. Ăn ngon, ngủ ngon, cũng không cần tượng ở bên ngoài giống nhau từ ban ngày đến buổi tối làm việc. Chỉ cần hảo hảo học tập, sau đó đem chính mình sinh hoạt chiếu cố hảo là được. Vượt qua 14 tuổi hải tử còn muốn lại nhiều hạng nhất, chiếu cố 10 tuổi dưới hải tử sinh hoạt. Trừ cái này ra, lại là không còn có khác yêu cầu. Lập tức dường như hồi phục đến đã từng năm tháng, có hảo chút hải tử ngủ đến độ khóc ra tới. Tưởng cha tưởng nương, lại càng sợ hãi, trước mắt như vậy nhật tử, sẽ có một ngày nào đó, biến mất không thấy. 6-700 cái hải tử, từ 4 tuổi đến 16 tuổi không đợi, kéo dài qua toàn bộ tiểu học sơ trung chương trình học, muốn dạy lên tự nhiên yêu cầu đủ loại lao sư. Người sống sót chuyên khu bên kia cạnh tranh kịch liệt. Bọn họ đầu tiên muốn thông qua bên trong chọn lựa, sau đó mới có thể bị đưa đến thái tử phi điện hạ trước mặt tiến hành phục tuyển. Có khả năng, tuyển thượng, đến thái tử phi trước mắt thời điểm làm soát đi xuống. Nhưng là càng có khả năng chính là, người bước đầu tiên tuyển không thượng, bước thứ hai liền vĩnh viễn không có khả năng. Bên kia vì cạnh tranh này số lượng không nhiều lắm danh lạch, các loại chiêu thuật tề ra trận. Nửa tháng đi qua, cũng không có kết quả ra tới. Mà Tiết Liễm bên này, thì tại cùng Dương Lan, hai người cùng nhau, quan khán lục quốc bản đồ. Điện hạ ngài biến mất mấy năm nay, nhị cấp tang thi không biết sao đột nhiên tiến hóa thành tam cấp tang thi. Tam cấp tang thi sẽ đoàn đội tác nghiệp, sẽ động một ít tiểu não gân, tưởng rất nhiều biện pháp. Tuy rằng không kịp nhân loại bình thường, nhưng là lại có nhân loại tuyệt đối không thể cập tốc độ cùng lực phá hoại. Địa phương khác như thế nào ta không biết, nhưng là Ly Tô đảo bên ngoài địa phương lại là không đến nửa tháng liền đều bị tam cấp tang thi xâm chiếm. Bắt đầu chúng ta cho rằng ở trên đảo an toàn. Các tang thi sẽ không bơi lội, ngốc tại trên đảo nên không thành vấn đề. Nhưng sau lại có người từ kính viễn vọng nhìn đến những cái đó ra hỏa nhóm, không biết từ nơi nào chuyển đến thuyền nhỏ, chuẩn bị đến trên đảo tới. Mệt nơi này thủy vực mở mang, bọn họ thuyền mới đi đến một nửa khiến cho bán chìm. Những cái đó ra hỏa nhóm sẽ không bơi lội, tự nhiên là toàn đã chết. Những cái đó không có tới, cũng không dám trở lên tới. Những cái đó tang thi vẫn luôn ở bên ngoài du đãng, nửa năm qua đi, không biết vì sao, một đám lại bắt đầu tự bạo. Nguyên bản liền đầy người chảy mủ, tự bạo về sau liền sẽ trên mặt đất hình thành một đám ác chất bùn than. Kia bùn than tản mát ra khí vị, dần dần đem trên mặt đất sở hữu thực vật tất cả đều hơn đã chết. Cây cối chết héo sau, biến thành làm chi, sau lại không biết vì sao, thế nhưng nổi lên hỏa, một mảnh lại một mảnh thiêu qua đi, rốt cuộc thiêu rất xa chúng ta không biết. Nhưng nghe những cái đó nam nhân giảng, nhưng phạm là bọn họ có thể nhìn đến địa phương, toàn đốt thành một mảnh phế tích. Trên đảo người tự nhiên là không dám đi ra ngoài, bên ngoài người bắt đầu còn ngẫu nhiên sẽ có người tiến hành tới tránh né, nhưng này gần nửa năm qua, lại là tới người càng ngày càng ít. Chúng ta được đến tin tức là, trừ bỏ lúc trước cùng ngài nhắc tới này ba chỗ căn cứ ngoại, cái khác địa phương căn cứ toàn làm tam cấp tang thi công hãm. Mọi người đều biến thành tang thi, mà biến thành tang thi người, rồi lại bắt đầu một đám tự bạo. Nghe nói là bởi vì, người đều biến thành tang thi. Các tang thi uống không thượng nhân huyết, liền chính mình tự bạo. Mọi người đều như vậy suy đoán, nhưng rốt cuộc có phải hay không, lại không ai xác định. Kia, sao lại còn có nhị cấp tang thi đến phụ cận xuất hiện quá? Bọn họ là toàn bộ đều tự bạo bỏ mình. Vẫn là chỉ phụ cận một bộ phận tự bạo. Tiết Liễm vấn đề làm Dương Lan cười khổ, tự xuất hiện tam cấp tang thi sau, liền không còn có người ra quá đảo. Bên ngoài thế giới rốt cuộc như thế nào, chúng ta cũng chỉ là nghe mấy cái từ bên ngoài trốn vào đi tới người trong miệng nói qua. Đến nỗi tam cấp tang thi hiện tại rốt cuộc còn có hay không? Ai cũng không biết. Dương Lan nói đến vấn đề này, nhiều ít có chút nản lòng thất vọng. Tiết Liễm lại ở trong lòng phủ định, không, không phải ai cũng không biết. Là có người biết. Có người khẳng định biết. Từ trong phòng ra tới, Tiết Liễm đi tới trong viện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng kia càng ngày càng dày, cơ hồ không thấy ánh mặt trời thiên thạch hôi. Hai tháng trước, không trung cũng là như thế này. Tuy rằng không có hiện tại đáng sợ, nhưng trong suốt độ vẫn như cũ là mắt thường nhìn không tới kém cỏi. Nhưng mặc dù là ở như vậy dưới tình huống, Diệp Hạo Trạch vẫn như cũ có thể từ ngoài không gian vệ tinh thượng đạt được mỗi một chỗ hình ảnh. Như vậy hiện tại, hẳn là cũng có thể. Căn cứ này, nội viện đồ vật, nàng đã toàn bộ đều dọn không. Ngoại viện đáng giá một lưu người cũng toàn bộ lộng tới trong không gian. Ở như thế dưới tình huống, lại lưu lại đi liền chỉ có thể là lãng phí thời gian. Tiết Liễm quyết định tới trước N quân nhìn xem. Nghe Dương Lan nói, cái kia tốn phi như thế là nơi đó đầu nhi. Thật là cái có bản lĩnh. Hai năm trước, hắn còn đi theo Diệp Hạo Trạch, thị vệ không tính thị vệ, người hầu cận không tính đứng đắn người hầu cận, mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Nhưng hai năm sau, người này thế nhưng thành N quân người chủ trì. Hắn sở thống lĩnh địa phương sẽ là cái dạng gì đâu. Nếu Hòa Ly Tô đảo nơi này giống nhau hư, dùng đồng dạng phương pháp chiếm trụ, cứu đi nên cứu người. Nếu hắn thống trị còn tính có chút bộ dáng, như vậy, nàng có lẽ nên lại hướng đi về phía nam, đi Diệp Hạo Trạch nơi đó nhìn xem. Nàng cái này không gian, còn có rất nhiều đất trống. Mà bên ngoài thế giới này, sợ là thật sự vô pháp cứu lại. Tiết Liễm đánh ý kiến hay, liền ở một cái rôi tay không thấy năm ngón tay ban đêm, đem Dương Lan mang vào không gian. Sau đó ẩn thân sau, lặng lẽ rời đi nội viện. Ngoại viện con thuyền toàn bộ ở khóa, nhưng là lấy Tiết Liễm ẩn hình bản lĩnh tưởng trộm cái chìa khóa vẫn là dễ như trở bàn tay việc. Dùng chìa khóa cởi bỏ một con thuyền nhỏ, lặng lẽ thả ra bốn cái tráng lao động tới hoa động thuyền mái chèo. Trên đảo tài nguyên khẩn, Anju Cano toàn bộ làm cấm dùng, thuyền gỗ tuy chậm, lại có một cái lớn nhất chỗ tốt, chính là thanh âm tiểu. Hơn nữa ban ngày đều thấy không rõ bốn phía tình cảnh, buổi tối càng là đứng đắn rôi tay không thấy năm ngón tay địa giới, lặng lẽ rời đi, không người nào biết. Đợi cho ngày hôm sau, mặt trời đã cao tăng ngọ. Nội viện các cô nương ngủ no rồi rắc lên sau, mới giật mình nhiên phát hiện, Thái tử Phi Điện Hạ không thấy. Dương Lan cũng không thấy. Này! Này xem như sao lại thế này? Thái tử Phi Điện Hạ không cần chúng ta sao? Nàng không phải chúng ta đi tuyển lão sư sao? Như thế nào liền lão sư đều từ bỏ, cứ như vậy đi rồi sao? Nội viện các cô nương khóc thành một đoàn, các nàng tự cố thương tâm, căn bản không bận tâm môn hộ. Tin tức thực mau liền truyền tới ngoại viện. Mà ở biết được Thái tử Phi Điện Hạ trống rông sau khi mất tích, cầm thương gậy che các nam nhân. Cái thứ nhất đắc ý. Lão đại, này thật đúng là tuyệt diệu cơ hội tốt. Trước kia Hạ Liên thị ở khi, hắn thủ hạ dị năng giả đông đảo, chúng ta huynh đệ không có suất đầu ngày. Sau lại Thái tử Phi Điện Hạ tới, càng không chúng ta sự. Hiện tại, bọn họ đều đi rồi, như vậy, này ly Tô đảo về sau, nhưng chính là ngài thiên hạ. Phím tắt, phím tắt. Chương 69, đến N quân. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi ly Tô đảo các quân sĩ như thế nào làm tưởng, Tiết Liễm đã không rảnh lo. Nàng mang theo này 2-3 ngàn người, một đường hướng đông, chạy tới N quân. Lần này không hề là đi bộ, mà là khai một chiếc ô tô. Miêu cái mễ. Tiết Liễm ở ly Tô đảo hậu viện, phát hiện này chiếc siêu xa hoa bản trang bị SUV khi, thiếu chút nữa đương trường chịu chính mình một cái miệng tử. Nàng thật sự thiếu huyền có phải hay không? Phóng như vậy đại một cái tùy thân không gian, nàng ở bên trong thả một đống hạt giống máy móc nông nghiệp thần mã, lại liền nhất đứng đắn nhất thường dùng ô tô không lộng một chiếc. Trước kia đi theo Diệp Hạo Trạch. Quả nhiên là kéo thấp chỉ số thông minh. Mọi việc hắn đều nghĩ tới, căn bản không cần nàng tới nhọc lòng. Kết quả kết cục chính là chỉ số thông minh một đường trượt xuống, hướng số âm phương hướng đi tới hành. Hại nàng lần này từ trong không gian ra tới sau, một đường đi bộ. Bất quá cũng may chính là, nàng có hại cuối cùng là trường trí nhớ. Lái xe đi trước, lại mau lại bất lo. Hơn nữa, người ở trong xe, cũng không cần quá mức hô hấp bên ngoài kia ghê tởm sặc mũi không khí. Ngay cả trên đường rất nhiều vũng bùn, cũng có thể tránh cho. Bất quá nói đến, Tiết Liễm không cấm lại một lần hồ nghi, vì cái gì này tăng thi. Biến thành tam cấp tang thi sẽ cư nhiên sẽ tự bạo. Trong sách cũng không có viết quá tam cấp tang thi, chỉ là đủ loại mặt bên phỏng đoán. Dường như mỗi người đều ở cho rằng thế giới cuối cùng diệt vong, là bởi vì tang thi công chiếm sở hữu căn cứ. Nhân loại đều hóa thân trở thành tang thi. Nhân loại bởi vậy diệt sạch. Mà tân giống loài chậm rãi sinh ra. Thế giới biến thành mặt khác một bộ dáng. Như thế nào? Hiện tại thế đạo lại biến thành như vậy. Tam cấp tang thi sẽ bởi vì không có người huyết uống. Liền dần dần tự bạo. Như vậy, này đó trước kia nhắc tới là biến sắc các tang thi, thậm chí không cần dị năng giả công kích, liền dần dần xong đời sau, nhân loại lại nên như thế nào? Cái này có chuyện, lại sẽ phát triển đến cái dạng gì nông nỗi đâu? Ngắm lại sơ sơ xuyên qua khi, Tiết Liễm đối với tiện nghi biểu tỷ cùng tiện nghi tỷ phu đủ loại phỏng đoán, nhìn nhìn lại hiện giờ trước mắt đủ loại tình hình, thật là phảng phất giống như đại mộng một hồi. Giống chính mình dọa chính mình một cú sốc. Lại giống... Có người thật mạnh khai mọi người một cái nhất ác chất vui đùa. Ly Tô đảo phụ cận tang thi thật sự đã không thấy. Khai ra 1.000 hơn dặm đều không có đụng tới một cái tang thi. Chính là ở Ly N quân còn có 500 km khi, tang thi lại là xuất hiện. Tiết Liễm còn chỉ là trước mắt mới phát hiện có tang thi bóng dáng, dây tiếp theo 3 cái tang thi liền đã vọt tới bên cạnh xe. Quang quang tạp 2 hạ, cửa sổ xe không phá, liền thuận tay thao khởi bên cạnh nhánh cây, quang quang tiếp tục tạp cửa sổ xe cùng đỉnh đồng. Tiết Liễm làm hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại sau, giẫm đủ chân ga liền đi phía trước hướng. Quan tính lập tức vùng thoát khỏi 2 cái, nhưng một cái khác lại là bò ở trên nóc xe, ngoan cường thật sự. Mặc cho Tiết Liễm như thế nào gia tốc, như thế nào chuyển biến đều vùng thoát khỏi không đi. Mà bên này, một cái còn không có vùng thoát khỏi, mặt sau kia 2 cái làm ném ra tang thi cũng đã mau đuổi theo đi lên. Tiết Liễm nhìn chính mình đồng hồ đo thượng 140 chỉ số quả thực là mồ hôi đầy đầu. Nay vẫn là người sao? Này vẫn là người sao, cư nhiên chạy thành như vậy còn có thể đuổi kịp. Thật mẹ nó quá huyền huyễn. Mà tương đối so tốc độ càng thêm làm Tiết Liễm hoảng sợ chính là, mặt sau kia 2 cái tang thi còn không có đuổi theo, phía trước giao lộ chỗ, rồi lại có 7-8 cái tang thi bọc đánh lên đây. Bất đồng với một bậc tang thi nhị cấp tang thi năng lực kém lực trí. Tam cấp tang thi đã hiểu được đoàn thể tác nghiệp, cùng với đơn giản tư duy. Bọn người kia phân mấy cái phương hướng bọc đánh lại đây, Tiết Liễm tả đi cũng không được hữu đi còn không phải. Cuối cùng chỉ có thể nhắm chuẩn một phương hướng, manh kính giẫm hạ chân ga đi, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh, liên tiếp đâm bay 3 cái sau, rốt cuộc vọt tới cao tốc trên đường. Không có một bóng người cao tốc lộ, rốt cuộc có thể phát huy này chiếc xa hoa xe cực hạ. Tiết Liễm hai đời sống qua đều không có khai quá 1m20 mại trở lên tốc độ, lần này nhưng vẫn bưu tới rồi 180 mạch. Cho dù là này chiếc xe tính năng lại ưu việt, như vậy tốc độ cũng có chút hướng khởi phiêu. Nhưng dù vậy, cũng không đem trên nóc xe vị kia tang thi cấp ném xuống tới. Tương phản, nhưng thật ra xe nóc hầm làm tạp đến có chút biến hình. Tiết Liễm thật không muốn làm cái bạo lực phân tử. Càng nghề hà nàng hiện tại lái xe, cũng không rảnh chia tay, cho nên vừa kéo tinh thần, xoát một chút đem Dương Lan cấp ném ra tới. Dương mội tử vừa mới ở tắm rửa, trên người toàn quả khiến cho ném ra, rất là hoảng sợ, điện hạ, ngài tốt xấu chi một tiếng. Chi cái rắm, mau lấy thương, đem trên nóc xe kia tiểu nhị cấp đánh bay. Dương Lan lúc này mới chú ý tới tình huống tính nguy hiểm, không dám khinh thường, từ trên ghế sau thao khởi một phen ạc 98 chính là chiều xe đỉnh bắn phá đi qua. Chính là, nị mạ, này xe chống đạn. Không chỉ bên ngoài quét bên trong quét không mặc, bên trong quét bên ngoài, đồng dạng vô dụng. Mệnh chính là trong xe thiết kế là siêu hậu hút đạn tầng, nếu không quang loạn băng ra tới viên đạn, đều đủ làm hai người chết tám trở về. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Này Dương Lan cũng mau, nàng đối này hành cũng không thông ai chính là chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể ý tưởng, nếu không, mở ra một chút cửa sổ ở mái nhà thử xem. Chỉ khai một cái phùng, ta cũng không tin, ta một giây bắn ra đi viên đạn, đạn không phi nó. Này kỳ thật là cái cực đại mạo hiểm. Bởi vì tam cấp tang thi trừ bỏ tốc độ thượng ưu thế ngoại, sức lực cũng là có chất bay vọt. Không có địa phương mượn lực sử lực đảo còn hảo, phàm là cho hắn một cái phùng, ai biết có thể hay không làm nó bẻ ra. Huống chi, hiện tại Lien nở quân còn có pha xa một khoảng cách. Tại đây đoạn khoảng cách, ai ngờ có thể hay không gặp phải đệ nhị bắt thậm chí đệ tam bắt tang thi. Mà nếu lúc này cửa sổ ở mái nhà làm lộng hỏng rồi, kế tiếp ngăn cản không được các tang thi tiến công, lại đem như thế nào? Tiết Liễm có băn khoăn, nhưng kia tang thi ở trên nóc xe càng ngày càng cường tiếng đánh lại là nhiều đến Tiết Liễm náo nhân đau. Cuối cùng, Tiết Liễm chỉ phải đua một phen. Ta tiếp tục đi phía trước hai, ngươi tác lấy cơ quan đỉnh cửa sổ ở mái nhà. Nếu chúng ta có thể duy trì đến N quân tốt nhất, nếu không thể, ở cuối cùng một khắc quét nó. Là, hai người tích cực chuẩn bị chiến tranh, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Dương Lan trên người chân bóng, lẽ ra nên đại xấu hổ. Nhưng này một chút nơi nào lo lắng cái kia. Nhưng thật ra khẩn trương đến đầy người đổ mồ hôi. Cũng may chính là, N quân nơi dừng chân ly cao tốc giao lộ pha gần, xa xa nhìn đến N quân tường viện trong nháy mắt, Tiết Liễm một tiếng mở cửa sổ, Dương Lan một thoi viên đạn liền đánh ra. Vừa vặn mở ra tang thi ngược chỗ, đương trường mất mạng, thi thể tự nhiên cũng theo tốc độ xe lập tức bay đi ra ngoài. Bởi vì cửa sổ quan đến kịp thời, cũng không có gì mủ huyết linh tinh chảy vào tới. Chính là Tiết Liễm vẫn là nhắc nhở Dương Lan, trở về sau chạy nhanh toàn thân tiêu độc. Trấn an hảo bên trong người, ta muốn vào N quân. Tình huống sẽ như thế nào, hiện tại hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chờ ta ổn định, tự nhiên sẽ đi vào, hoặc tìm ngươi ra tới. Dương Lan hẳn là, không có hỏi lại. Mà Tiết Liễm thì tại hạ cao tốc sau, cẩn thận chặt chẽ lại khai hơn 10 phút xe chỉnh sau, đem xe ngừng ở N quân đại môn trước mặt. Ai? Tròi canh thượng có người hô to, Tiết Liễm riêu hạ nửa phiến cửa sổ, hô to tiếng vang, Tiết Liễm, nói cho Tốn Phi, cố nhân tới chơi. Tròi canh thượng binh lính làm không hiểu lắm trạng huống. Chính là Tiết Liễm tên hướng lên trên mới báo một bậc, lập tức liền khiến cho toàn quân trên dưới coi trọng. Báo danh tân quân lớn lên sau, Tốn Phi càng là trước mắt sáng ngời. Tự mình thượng tròi canh, dùng kính viễn vọng hướng trong xe vừa thấy. Nhưng bất chính là Tiết Liễm. Mở cửa. Loạn thế là lúc, cận tồn người sống sót căn cứ đều là cao kiến tường vây. Lúc này N quân tương đối khởi mấy năm trước Tiết Liễm tới khi, tường vây cũng là cao một nửa trở lên. Nơi đó N quân khu đại cửa sắt vẫn là cái nửa trang trí, phủ cận tang thi sớm bảo rửa sạch sẽ, mở ra đại môn chỉ thiết vài đạo hàng rào. Nhưng lúc này lại là 30cm hậu đại cửa sắt thật mạnh khóa. Quân bậc cha chú tự hạ lệnh, cũng bất quá chỉ khai nửa phiến. Làm ô tô tiến hành tới sau, đó là lập tức đóng lại. Tốn Phi đã từ tròi canh trên dưới tới, nhìn đến từ trong xe đi ra Tiết Liễm sau, khỏe miệng trực tiếp giơ lên, ngươi nhưng xem như hiền thân. Mấy năm nay đi nơi nào? Nhưng đem người cấp lo lắng. Lời này, hương vị như thế nào có điểm không đúng. Tiết Liễm luôn luôn trì độn, nàng gần nhất tổng cảm giác chính mình trì độn, rất nhiều người rất nhiều sự lúc ấy đã vô tâm tưởng, cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, lại trống rông cảm thấy cái này Tốn Phi nói, rất là có chút ý khác. Bất quá, Tiết Liễm cũng không là tranh miệng lưỡi lợi hại người, nhàn nhạt cười sau, liền bối ba lô, cùng Tốn Phi cùng nhau hướng trong đầu đi đến. Tả hữu tình cảnh cùng nàng đã từng tới sai giờ không nhiều lắm. Chỉ là tường vây càng cao, tả hữu ngăn cách càng nhiều mà thôi. Một tầng tầng đại cửa sắt từng đạo trạm kiểm soát, phòng vệ tang thi tất nhiên hữu dụng, nhưng nàng nếu là muốn chạy, chỉ sợ cũng là khó khăn. Nhưng, không có biện pháp. Nàng tuy nhưng ẩn hình, lại sẽ không nhảy cao. Nếu muốn đi vào nơi này, nhất định phải tự mình phạm hiểm. Nhân tiết liễm đi này khu là quân khu, nhìn không tới may mắn còn tồn tại khu, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, nơi trốn quy củ đảo còn tính chỉnh tề. Cũng không có cái gì thực không vào mắt tình cảnh trực tiếp làm nàng nhìn đến. Mà tiết liễm trong mắt toát ra hơi chút vừa lòng, cũng làm Tốn Phi tâm duyệt. Một đường tới quân khu nhất chính nội. Ngày xưa chiêu đại thái tử điện hạ kia sở xa hoa bản nhà lầu 2 tầng, lúc này đã là Tốn Phi tư nhân chỗ ở. Tốn Phi lựa chọn tại đây chiêu đãi tiết liễm, kỳ thật cũng là hữu dụng ý mà hắn cùng tiết liễm tuy rằng quan hệ cá nhân không tính thâm hậu, nhưng rốt cuộc cũng là ở bên nhau lăn lộn pha thời gian dài. Cho nên, ở ngồi xuống thượng trà sau, Tốn Phi trực tiếp bính lui tả hữu, đi thẳng vào vấn đề, ngươi lần này hiện thân tới nơi này, sợ không phải tới đơn giản đầu nhập vào đi. Nói đi, muốn làm gì? Khảo sát một chút ta nơi này có đáng giá hay không ngươi đầu tư. Vẫn là chuẩn bị thế thái tử điện hạ, dọn sạch ta cái này chướng ngại. Ngươi sẽ ẩn hình, muốn ám sát ta, thực phương tiện, không phải sao? Người này, thế nhưng có chút đáng yêu. Tiết liễm trước đó, trước nay không cảm thấy Tốn Phi cùng đáng yêu có thể xả được với biên. Kia nam nhân với nàng tới nói, trước nay đều là người qua đường giáp nhân vật. Nhưng lúc này giờ phút này này phiên thẳng thắn, lại làm tiết liễm khỏe miệng cong. Bưng lên trong tay này ly bỏ thêm mật ong hồng trà, phẩm một ngụm, thanh hương ngẩn giật, ngươi lại không phải người ngoài, tự nhiên biết, ở ta biến mất phía trước, chưa bao giờ cùng Diệp Hạo Trạch từng có cái gì chân chính tư nhân gút mắt. Hắn cái gọi là cái gì chính phi thái tử phi, cũng bất quá là tuyên truyền thủ đoạn. Ta cùng hắn không cái kia giao tình, cũng không đáng vì hắn giết người. Đến nỗi đến nơi đây tới mục đích sao? Ngươi đã thẳng thắn, ta cũng không gạt ngươi. Ta không thiếu địa phương dung thân. Lại rất hy vọng có thể tìm được một cái làm ta ngốc đến có thể thực thoải mái địa phương. Diệp Hạo Trạch nơi đó không thể đi, mà ngươi nơi này. Tốn quân trường, ngươi sẽ có ý tưởng, cùng ta phát triển một chút cái gọi là tư nhân tình nghĩa sao. Phím tắt, phím tắt. Chương 70, Tốn Phi thổ lộ. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi tiết liễm tự xuyên đến thịt văn sau, cơ hồ liền không đứng đắn dùng quá đấu chi kia khối đại não. Mà lần này, nàng lời nói, lại làm Tốn Phi tạm dừng trong chốc lát. Một đôi ương mục nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nữ tử. Thẳng dáng ngồi, quân nhân trang điểm, áo ngụy trang quân lủng, trên người không thấy bất luận cái gì một chút nữ tử vũ mị đặc sắc. Chính là kia ánh lượng lượng ánh mắt lại không phải quân nhân nên có, sẽ có. Thậm chí không phải loạn thế chung bất luận cái gì một nữ nhân có thể có ánh mắt. Ánh mắt kia trong trẻo, mềm mại, cao ngạo rồi lại bình thản. Đem một trương vốn dĩ chỉ là thanh lệ khuôn mặt, chiếu ra không giống người thường quan huy. Trong lúc nhất thời kia tú khí lông mày biến thành nhu hòa ý vị, sáng ngời ánh mắt biến thành thần thái dạng dỡ tự tin, tiểu xảo cái mũi thoạt nhìn thập phần đáng yêu, mà một trương màu hồng nhạt môi anh đào tắc xem nhân tâm chỉ thần động. Tốn Phi vốn là ở thử tiết liễm lời này trung hàng nghĩa, lại không duyên cớ bị như vậy ánh mắt nhìn ra một tia tâm động. Hắn khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt tự nhiên thay đổi kỳ quái. Tiết liễm cả kinh, lập tức thu hồi ánh mắt, túi đầu xem đỉnh đầu chén trà. Sau đó, từng đợt sang sảng tiếng cười từ đối diện truyền ra. Giống bị đoán trúng tâm tư khốn quẫn, lại giống ẩn ẩn bất an. Tiết liễm sắc mặt càng thêm trở nên kỳ kỳ quái quái. Nhưng Tốn Phi lại xem chi càng thêm tâm chiết. Dựa vào sofa, tay đắp ở trên tay vịn cười nhìn trước mắt khốn quẫn nhân nhi. Ta nếu là nói, ta xác thật tưởng cùng ngươi phát triển một cái tư nhân tình nghĩa. Như vậy, ngươi sẽ cho ta cơ hội như vậy sao? Tiết liễm gương mặt nóng lên, không vì vui sướng, chỉ cảm thấy một tia phẫn nộ. Nàng ở cực lực che giấu nàng không vui, mà Tốn Phi đang xem ra điểm này sau. Cung thu liệm hắn vừa mới ý cười. Trong ánh mắt mang ra lạnh lẽo, ta hoàn nguyên cho rằng, ngươi là cái loại này quả thực không giống người thường nữ tử. Sẽ không đem hoàng tộc quyền thế đặt ở đệ nhất. Hiện giờ xem ra. Hừ hừ. Hắn không có xuống chút nữa nói, nhưng ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Tiết liệm vốn dĩ khí hắn như vậy ngạo lớn, nhưng không nghĩ Tốn Phi lại là đem nàng nghĩ đến loại địa phương kia đi. Có chút tức giận, lời nói tự nhiên cũng không dễ nghe, ý của ngươi là, phàm là ngươi cùng Diệp Hạo Trạch đứng chung một chỗ. Tuyển hắn không chọn ngươi, đó là ái mộ quyền thế, mà không cần hắn, coi trọng ngươi, còn lại là tuệ nhãn cao siêu. Tốn Phi mày nhăn lại, không có nói tiếp, mà thần sắc cũng đã không có vừa rồi khinh miệt. Hắn tuy tự tin, lại phi cuồng vọng. Tiết liễm trong lời nói ý tứ, hắn nhưng thật ra nghe minh bạch. Hắn tự nhận đều không phải là con người toàn vẹn, mà nếu có người xem không chúng hắn, lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Chỉ là đạo lý về đạo lý, đặt ở ai trên người đều sẽ không thoải mái. Cho nên Tốn Phi sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp, chiếu tiết tiểu thư nói như vậy, ngươi thị phi hoàn mỹ không thiếu không gả. lời này liền càng kỳ quái hơn. Trên đời này có hoàn mỹ không thiếu người. Vậy ngươi đảo nói xem, ngươi thích loại nào? Tốn Phi là cái thẳng tính người, Đốn Đốn lại trực tiếp đem lời nói chọn ở chỗ sáng, ta lại có chỗ nào không bằng ngươi ý. Một hai phải như vậy cự tuyệt hắn. Người này, Tiết Liễm quả thực hết chỗ nói rồi. Như lúc này khác, sao sẽ có nhiều như vậy người thích tình tình ái ái. Đứng đắn mặt thế văn có mấy thiên. Nam Tần chính là tranh quyền áp thế nhân tiện đoạt nữ nhân, nữ Tần còn lại là các loại sinh mánh hải sản thịt diễn hết bài này đến bài khác. Dường như mặt thế thời gian, trừ bỏ tranh quyền hòa hảo sắc, không còn hắn sự. Càng tốt tượng, ta nhất định phải thích ai sao? Ta không thích nam nhân, không nghĩ gả chồng, chẳng lẽ cũng phạm vào ai vương pháp? Không thích nam nhân. Tốn Phi làm hoảng sợ, lần thứ hai nhìn quét Tiết Liễm, ánh mắt lại làm Tiết Liễm càng không thoải mái, ta không phải đồng tính luyến ái. Vậy ngươi vì cái gì không thích nam nhân? Nam nhân có chỗ nào đáng giá ta thích sao? Hai người cũng chưa tức giận, nói chuyện cũng là ông nói gà bà nói vịt. Tốn Phi cảm thấy hôm nay đề tài không thuận, thật sự không đáng nói tiếp đi xuống. Liên làm thị vệ quan mang theo nàng đến lầu một phòng cho khách, cũng chính là nàng đã từng trụ quá kia gian nghỉ ngơi. Tốn Phi thị vệ quan là cái cực thanh tuấn trẻ trung người. Tự vào cửa sau, đôi mắt liền vẫn luôn ở Tiết Hiệp trên người quét tới quét lui. Dường như là cực hảo kỳ trong truyền thuyết thái tử phi điện hạ là bộ dáng gì. Lại dường như là ở trong lòng bắt quái vô số nàng này cùng bọn họ tân quân trưởng chi gian quan hệ. Người khác như thế nào tưởng, nghĩ như thế nào tính thế nào, Tiết Liễm hiện giờ là đứng đắn lười đến so đo. Đóng lại cửa phòng sau, Tiết Liễm kiểm tra rồi một đốn phòng sau, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Khai một ngày xe, nàng rất mệt. Mà nàng ngã đầu liền ngủ cảnh tượng tắc bị trong phòng vẫn như cũ tồn tại cả mạ giặt giống nhau không lầm chụp đến, chuyển tới Tốn Phi phòng trong máy tính. Hắn còn chưa ngủ, nàng đảo đã ngủ ngon trầm. Tốn Phi cảm thấy trong miệng sáp vô cùng. Hắn không phải không có nói qua luyến ái, càng không phải chưa từng có nữ nhân. Tiết Liễm với hắn mà nói, tự nhiên là cực đặc biệt một nữ nhân. Lại cũng từ đầu tới đuôi rõ ràng, đó là bởi vì nàng dị năng. Mà hiện giờ, lại tựa hồ ở kia ở ngoài, lại có một ít khác hương vị. Ngày hôm sau dậy sớm, đã làm bữa sáng sau, Tốn Phi liền mang theo Tiết Liễm nơi tham quan. Quân khu bên này thiết bị phòng trí, nhân viên trang bị, binh lực bố thuộc cùng với hỏa dược tồn trữ. Hắn giống nhau không dối gạt nàng, mà nàng xem đến tỉ mỉ, lại cũng hoàn toàn không đánh giá. Người sống sót bên kia bộ dáng như nhau đã từng Tiết Liễm đến lúc đó tình cảnh, chỉ là hiện giờ nhân viên càng nhiều, mà nhà cửa cái đến càng mật. Cả trai lẫn gái tế ở một chỗ cư trú, thật sự làm Tiết Liễm tâm sinh sầu lo, người bên này nào đó quan hệ, như thế nào điều tiết. Mặc cho bọn hắn tự do lui tới, vẫn là sẽ có ước thúc. Tiết Liễm nói đến hàm trăng, Tốn Phi lại nghe minh bạch. Không chỉ hắn minh bạch, Tả Hưu đi theo mười mấy thị vệ quan quân đều nghe minh bạch. Một đám khỏe miệng cười đến kỳ cổ quái, Tốn Phi càng là trực tiếp thẳng thắn, bên này nam nữ tương đối lệ là 4-1. Nói cách khác 4 cái nam nhân mới có một nữ nhân. Tiết Liễm, ngươi ở khác chỗ ngồi thấy sự, ở ta nơi này nhưng không như vậy loạn. Chính bọn họ nguyện ý sự, ta không đáng quản. Mà nữ nhân sao? Loạn thế chung sống sót, lại có mấy cái sạch sẽ. Mặc dù không phải tự nguyện, cũng là vì nào đó nguyên nhân ấm ở ta cần gì phải làm cái kia ác nhân. Lời này nói được khó nghe đã chết. Tiết Liễm thực không thích nghe, lại cũng trong lòng minh bạch. Các nữ nhân ở loạn thế chung sống sót, trừ bỏ dị năng giả ở ngoài, cái nào không dựa nam nhân. Mà này cổ quái thế giới, mặc kệ có phải hay không thì văn, lại đều là mặt thế. Người đều phải đã chết, còn muốn kia trương ra làm gì. Tự nhiên là có thể đổi ăn, có thể đổi uống. Sinh mệnh cùng tôn nghiêm chi gian kỳ thật lựa chọn rất đơn giản. Mà nếu lại có người nhà trượng phu nhi nữ ở bên trong tác dụng, như vậy, ân thú cái kia tỉ tỉ làm sao cam nguyện bị người đạp hư. Chỉ là, thân không khỏi đã thôi. Kia dị năng giả cùng biến dị giả đâu. Bọn họ đi đến nửa đường quảng trường liền không có lại đi phía trước hành, mà dị năng biến dị giả cư trú tiểu lâu thì tại nơi xa vẫn như cũ tràn lập, những người này không tạo phản sao. Ngươi lại là dựa vào cái gì ngăn chặn bọn họ ra tâm. Tốn Phi mắt lạnh nghiêng xem Tiết Liễm, này nữ là ở châm chọc hắn đoạt Diệp Hạo Trạch cứu quyền sao. Nếu nàng muốn biết, kia nói cho nàng lại như thế nào. Ai nói bọn họ không tạo phản. Nếu bọn họ không phản, ta lại nơi nào tới cái này vị trí. Ta lui, bọn họ thua. Mà trên đời này, người thắng vương trở, bại giả tặc. Mà đợi đại cục đã định, bọn họ những người đó, lại có mấy cái dám đi ra ngoài cùng tam cấp tang thi đua cái giải ngắn. Chỉ có ngốc tại nơi này. Kia đãi ngộ đâu. Ngươi cho bọn hắn đãi ngộ là cái gì? Một ngày tăng cơm, cơm còn no. Ngươi sống sót đãi ngộ đâu? Một ngày một cơm, cháo dưa muối. Kia nếu là không đủ ăn làm sao bây giờ? tự nhiên phải lấy đồ vật tới đổi. Tốn Phi lại nói câu này khi, bên cạnh vài cái trẻ tuổi thị vệ quan tất cả đều cười khẽ ra tới. Tiết Liễm Mạc Danh nhìn một vòng, những người này cười đến lợi hại hơn. Tiết Liễm có chút sinh khí, nàng cảm thấy những người này tượng đang xem nàng chê cười. Chính là nàng trừ bỏ tin tưởng còn có thể như thế nào đâu. Cũng hoặc là, liền tính là Tốn Phi lừa nàng, lại có ích lợi gì. Người sống sót bên này nhìn qua bình bình tĩnh tĩnh, trong phòng tuy rằng đều lưu trữ người, chính là cũng không nhìn thấy ban ngày ban mặt làm bậy làm bạ người, mà đến lui tới hướng trên đường nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế. Hoặc là đờ đẫn, hoặc là ngấp buồn, tuy rằng cũng không tích cực, lại cũng không có tượng Ly Tô đảo như vậy, trong mắt mỗi người điên cuồng khiếp người. Phía trước phía sau xoay 7 ngày sau, Tiết Liễm cuối cùng là đem nơi này nên xem đồ vật đều xem xong rồi. Không thể nói quá vừa lòng, nhưng tựa hồ cũng không có làm nàng đặc biệt phiền chán địa phương. Người sống sót vẫn như cũ ăn không đủ no, chính là lại cũng không có đói chết đến như thế nào nông nỗi. Quân đội khu bên này ăn tốt hơn một chút chút, nhưng từ Tốn Phi trên bàn cơm, đều rất ít nhìn đến rau dưa cùng ăn thịt. Gạo và mì đảo còn không tính quá cổ xưa. Chính là, ngươi còn có bao nhiêu tồn lương đâu. Chiếu cái này ăn pháp đi xuống, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tiết Liễm cũng không có tại đây địa phương nhìn đến gieo trồng cây lương thực linh tinh địa phương, cho nên nàng thực lo lắng có một ngày đồ ăn cáo khánh sau, nơi này sẽ đối mặt cục diện. Tốn Phi kinh ngạc nhìn Tiết Liễm, lần này hắn chân chính khẳng định, cái này Tiết Liễm cùng Thái tử vẫn chưa từng có chỗ sâu trong. Bởi vì nàng cư nhiên không rõ ràng lắm, N quân ngầm ẩn giấu cái dạng gì gieo trồng căn cứ. Bất quá không biết cũng hảo, hắn cũng không cần thiết nói. Thậm chí còn càng không nói, đối Tốn Phi tới nói càng có chỗ lợi. Nhưng thật ra Tiết Liễm này đầu, ninh lông mày, thập phần khó hiểu. Tiết Liễm ngẫm lại sau, ngược lại là hỏi lại Tiết Liễm, ngươi không phải có tiên tri dị năng sao? Như vậy, ngươi đảo tới cáo ta một chút, từ hiện tại đến về sau, cả nước xu thế sẽ là như thế nào? Các tang thi sẽ bởi vì tự phơi mà cuối cùng không để lại dấu vết sao? Này trung gian yêu cầu dài hơn thời gian. Mà nếu các tang thi không để lại dấu vết, thiên thạch hôi lại không tiêu tan làm sao bây giờ? Bên ngoài trên mặt đất bệnh khuẩn hay không sẽ biến dị? Hay không lại sẽ có lại lần nữa tang thi vi rút đột kích? Liên tính không có tang thi vi rút lại tập, như vậy những cái đó bệnh khuẩn lại có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta những người này khỏe mạnh? Liên tính là vài thứ kia bất truyền người, lại là không phải sẽ một tầng dần dần thẩm thấu đến ngầm, chung đến ô nhiễm đến nước ngầm an toàn. Chúng ta hiện tại sở hữu ăn uống, toàn bộ đến từ chính không có bị thâm tầng ô nhiễm nước ngầm cùng nền thổ. Nếu này hai dạng đều sẽ ở một ngày nào đó bị ô nhiễm nói. Kế tiếp nhân loại, lại muốn như thế nào sinh tồn? Còn có, cũng là quan trọng nhất một chút. Ly Tô Đảo, Thái tử Điện Hạ, ta, cùng với Đế Đô Chi Gian, ai sẽ là cuối cùng lui ra? Phím tắt, phím tắt. Chương 71, Tốn Phi thất bại. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Tốn Phi vấn đề nhắc tới đó là một trường xuyến, mọi thứ quan trọng. Tiết Liễm lại không biết nên như thế nào trả lời hắn. Đã từng, nàng có lẽ có cái gọi là tiên tri dị năng, nhưng thời sự biến thiên, hiện tại nàng lại đối con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không hề phản cảm, chán ghét, lùi bước hoặc là sợ hãi. Chính là nàng yêu cầu thời gian, yêu cầu suy sở, yêu cầu trả giá cùng với đánh bạc. Nàng chính mình đánh cuộc, cam tâm tình nguyện. Chính là người khác đâu. Nàng không có quyền làm chủ. Cho nên, nghĩ nghĩ sau, thổ lộ, ta hiện tại chỉ có thể trả lời ngươi, Ly Tô đảo chúng tao diệt vong. Tang thi cũng sẽ tự phơi toàn vong. Ta chỉ có thể khẳng định nói cho ngươi điểm này, cái khác. Tạm thời thượng không trong sáng. Tốn Phi đối cái này đáp án không tính thực vừa lòng, chính là lấy Tiết Liễm cùng hắn giao tình, cũng cứ như vậy. Nhưng thật ra Tiết Liễm cảm xúc dường như lập tức mất mát xuống dưới, mấy ngày liền đều chỉ là ngồi ở trong phòng phát ngốc, giống suy nghĩ cái gì tâm sự, mỗi ngày giàu gì không vui. Tốn Phi đã cảm thấy tò mò, ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này hơi có chút nhàm chán. Trời đất bao la. Bên ngoài như thế nào trước sau là nam nhân sự. Nàng một nữ hải tử không nghĩ như thế nào tìm cái nam nhân, nói chàng luyến ái, lại cả ngày nghĩ đến này đó có không. Hắn không đợi quản nàng, Tiết Liễm lại ở mất mát vài ngày sau, đánh lên tinh thần, nếu ngươi không ngại, ta tưởng rời đi. Ta còn muốn đến cái khác mấy cái địa phương đi dạo, thuận đường làm một ít việc. Đến nỗi ngươi tình huống nơi này, ta sẽ không nói cho người khác. Đồng dạng, người khác sự ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tốn Phi đoán trước tới rồi, nhưng có một chút, hắn rất tò mò, ngươi một người lên đường, nếu là đụng tới tam cấp tang thi nên làm cái gì bây giờ? Ta xem ngươi xe đã làm tập kích qua. Lại đến một chuyến, ngươi có tin tưởng có thể an toàn rời đi sao? Phải biết rằng, này đó tang thi đã đói đến mau điên rồi. Chuyện của ngươi nếu là không đổi, tốt nhất vẫn là chờ một chút. Dù sao chiếu chúng ta bên này nghiên cứu kết quả, lại háo 3 tháng, này phiến tang thi liền toàn đến cực hạn. Này 3 tháng là mấu chốt nhất thời điểm, ngươi nếu là không nghĩ cấp các tang thi bổ sung máu, liền tạm thời không cần đi ra ngoài. Tốn Phi nói rất cường ngạnh. Tiết Liễm cũng không muốn cùng hắn khắc khẩu. Gần nhất là nàng cũng không tin tưởng đối phó được tam cấp tang thi. Thứ hai, bảo hiểm khởi kiến, lưu lại nơi này cũng không khổ sở. Dù sao bất quá là 3 tháng thời gian thôi. Đến không gian đi làm điểm sự, thực mau liền đi qua. Quả nhiên, ngày hôm sau, Tiết Liễm đem chính mình nhốt ở trong phòng sau, xôn xao một chút liền từ trong phòng biến mất. Cảnh vệ viên lập tức báo cáo cấp Tốn Phi, Tốn Phi cũng là kinh hãi, chính là nghiêm mật đề phòng cả ngày, lại là chuyện gì cũng không có. Nhưng thật ra mỗi ngày sắc đại đêm đen tới sau, nàng xuất hiện. Dường như vội cả ngày dường như, ngã đầu ngủ nhiều. Ngày hôm sau, như thế. Ngày thứ 3 vẫn là như thế. Liên tiếp 7 ngày đều như thế. Tốn Phi nhẫn mại lực tới cực điểm. Tiết Liễm, ngươi mỗi ngày ở trong phòng làm cái gì? Ngươi muốn làm gì sự, ta không cho phép sao? Làm gì ẩn hình? Ngươi như vậy, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Tiết Liễm, há to miệng, chớp mắt. Lại chớp mắt, ngươi người này hảo kỳ quái. Ta còn chưa nói ngươi suốt ngày giám thị ta, ta áp lực lớn không lớn, ngươi đảo nói lên ta tới. Ta cửa phòng cùng cửa sổ đều khẩn đóng lại, dù sao không ra cái kia nhà ở, ngươi quản ta ẩn hình làm gì. Ta tu luyện thăng cấp, không thể sao. Tu luyện, thăng cấp, không cần ăn tinh hạch. Tốn Phi bắt lấy điểm này truy vấn, Tiết Liễm. Tạm dừng nửa ngày, không có hồi phục. Mặt nắm đến bánh bao giống nhau, giống ở gian nan giấy rùa. Tốn Phi lại là kiên định vẫn luôn truy vấn. Truy vấn được đến cuối cùng, Tiết Liễm dứt khoát xôn xao lập tức từ trước mặt hắn biến mất. Sau đó đi một tiếng, nàng cư trú cửa phòng làm khóa lại. Nàng cự không trả lời thăng cấp phương thức, Tốn Phi thập phần sinh khí. Chính là muốn như thế nào bức nữ nhân này nói ra tình hình thực tế, lại là nhất thời không có manh mối. Mà đúng lúc này, bên ngoài những cái đó đã đói tới rồi cực điểm tam cấp các tăng thi, bắt đầu vây tụ ở bên nhau, tiến hành cuối cùng liều chết một bác. Tương ương hiển hách mấy ngàn danh tam cấp tăng thi xúm lại ở bên nhau. Tới như gió đi như điện, viên đạn căn bản bắn không, đại pháo lực sát thương cũng cực kỳ hữu hạn. Tuy nói bọn người kia nhóm leo lên không thượng kia cao cao tường vây, chính là đói tới cực điểm các tang thi lại không biết từ nơi nào, nghĩ ra một cái đơn giản nhất cũng ác độc nhất phương pháp, chính là lợi dụng máy bắn đá nguyên lý, hướng tường vây ném dính mang theo mủ huyết hàng mã. Nhị cấp tang thi lây bệnh phương thức cũng đã là làn da lây bệnh, mà tới rồi tam cấp tắc biến thành phi mạt lây bệnh. Này đó bay tới mủ huyết y liề bao thượng không biết tạp mang theo nhiều ít tế bào. Mà các tang thi sức lực lại đủ, nhảy không tiến tường vây, nhưng ném vào đồ vật tới là không thành vấn đề. Mà chỉ cần có một sĩ binh lây dính thượng thứ này, như vậy, kế tiếp đem tuyệt đối sẽ là một hồi hạo kiếp. Chính là như thế nào ngăn cản? Mọi người đứng ở tròi canh thượng, một sầu mặc triển. Các tang thi di động tốc độ quá nhanh, đánh chúng nó là khẳng định đánh không đến. Chỉ có đánh chúng những cái đó bay tới huyết bao một cái con đường. Nhưng như vậy tốc độ cùng góc độ, muốn ở giữa không trung làm huyết bao đánh rơi. Chuẩn xác suất rất khó đạt tới 100%, mà phàm là có một cái tiến hành tới. Hậu quả, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Nếu không, kéo võng. Không được, không kịp. Nhưng ít ra quản trong chốc lát là trong chốc lát. Nhưng kéo võng cũng không được việc gá kia huyết bao thượng nhiều ít vi khuẩn. Một khi tiến hành tới rơi trên mặt đất, hoặc là trên tường, hoặc là cái gì thấy không rõ địa phương. Ai có thể bảo đảm sẽ không có người lây dính thượng. Hơn nữa, tam cấp tang thi bệnh khuẩn là phi mạt lây bệnh. Vốn là đã cùng đường, Tiết Liễm một câu nói, dẫn tới tròi canh nội sở hưu khai lâm thời hội nghị các quân quan hai mặt nhìn nhau, sau đó sắc mặt trắng bệnh. Tốn Phi nhíu mày trừng mắt, ngươi có biện pháp nào? Đặt ở trước kia, Tiết Liễm sẽ trực tiếp lắc đầu. Nhưng hiện tại, nàng nhấp miệng suy nghĩ nửa ngày sau, rốt cuộc có một cái điểm tử, thu thập sinh huyết. Đặt ở một cái tiểu ống. Ông chí trao lễ vật đính hôn khi bom. Ta đi ra ngoài, đem chúng nó dẫn tới một chỗ. Sau đó đúng giờ kiếp nổ. Tạc rất nhiều ít là nhiều ít. Không được liền lại đến một lần, lại không được liền lại đến một lần. Này đó tang thi đều đói điên rồi. Sinh huyết trước mặt, bọn họ tưởng không được quá nhiều. Liền tính là không thể toàn bộ tiêu diệt, nhưng ít ra có thể thiếu rất hơn phân nửa. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, các ngươi có thể nắm chặt thời gian kéo võng, phòng ngừa tiếp theo bát thế công. Biện pháp là cái hảo biện pháp. Kỳ thật đều xem như cái đơn giản biện pháp. Chính là làm như vậy. Lại quá mức nguy hiểm. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh, thậm chí bách tử nhất sinh. Chính là, cái này Tiết Liễm lại muốn đi. Tròi canh trong ngoài sở hữu nghe được lời này người, đều không khỏi đối vị này Thái tử Phi Điện Hạ rất là kính nể. Tốn Phi tuy rằng, không tha, nhưng là đại cục trước mặt, cái khác hết thể đều đến dựa sau. Huống hồ, Tiết Liễm chưa chắc là không tiếc mệnh người, nàng đã dám làm như vậy, chắc là có chút phòng thân biện pháp. Lập tức liền phân phó người đi chuẩn bị bom cùng sinh huyết. Bom là có sẵn, sinh huyết mang tới lại yêu cầu một chút thời gian. Tiết Liễm cái thứ nhất hạ tròi canh, đứng ở cửa sắt ngoại, chuẩn bị đi ra ngoài. Tốn Phi mang theo sở hữu cao cấp quan quân đứng ở một bên. Tròi canh biển số nhà dưới là cải biến quá một chỗ cổng to vò. Vốn là không rõ ánh sáng, ở chỗ này càng là mỏng manh. Chỉ có một chản đèn huỳnh quang chiếu vào trên đỉnh. Kia ánh đèn là trắng bệnh, hơn nữa như lúc này khác, mỗi người trên mặt đều là một mảnh lạnh lạnh túc sát chi khí, càng thêm ánh đến sắc mặt khủng bố dữ tợn. Nhưng, Tiết Liễm liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, thong dong vừa phải đứng ở nơi đó, đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao nắm, biểu hiện nàng khẩn trương. Chính là ánh mắt của nàng không có phiêu trăng, nàng ý chí vô cùng so kiên định, nàng ngôi vẫn luôn gắt gao nhấp, đem một mạt buồn liền không lớn môi anh đảo thu đến càng vi tiểu xảo, yếu ớt một cái du tuyến, trong bất chi bất giác, hoặc vào một người nam nhân đáy lòng. Tốn Phi vốn là thập phần lo lắng nhìn Tiết Liễm xuất trình, lại không biết vì sao, nhìn nhìn thế nhưng sinh ra như vậy khỉ diễm suy nghĩ. Sau đó đương đồ vật toàn bộ lấy tới, Tiết Liễm đem bốn cái tiểu thùng cùng với điều khiển từ xa toàn bộ đưa tới trên người sau. Lại càng không biết vì sao, cư nhiên đi lên trước tới. Phất phất Tiết Liễm trên vai hạt bụi, ta chờ ngươi trở về. Phi. Tiết Liễm mặt phấn khí bưu, quay đầu lại liền phỉ nổ. Không nghĩ Tốn Phi lại là nửa điểm không bực, ngược lại cất tiếng cười to ra tới. Tiết Liễm, ngươi nếu là tồn tại trở về, ta nhất định cưới ngươi. Ta đây tình nguyện chết ở bên ngoài. Cửa mở một đường, Tiết Liễm lao ra đi. Tốn Phi chạy nhanh dẫn người xông lên tròi canh xem nhìn, nhưng tường thành ngoại sớm đã nhìn không tới bất luận cái gì bóng người. Thái tử Phi đây là ẩn hình sao? Wow, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này dị năng, quá hung hãn có hay không? Đây là ở loạn thế. Này nếu là ở thịnh thế, ai có loại này lão bà, cái nào dám đánh hắn chủ ý? Mấy cái tuổi trẻ người hầu thấp giọng nói chuyện với nhau, Tốn Phi nghe thấy cuối cùng một câu khi, trong lòng vừa động. Còn chưa kịp thâm tưởng khi, chính phía đông kia phương các tang thi không biết vì sao, xôn xao một chút hướng một phương hướng tiến lên. Có động tĩnh. Một tiếng nhẹ kêu, mọi người lực chú ý toàn bộ tập trung đi qua. Chỉ thấy ước chừng có 400-500 cái tang thi toàn chiều một chỗ vọt qua đi. Mà liên ở bọn họ không sai biệt lắm vọt tới vị thời điểm, phanh một tiếng vang lớn. Khói đen tràn ngập, thật lớn mây nấm bay lên trời, đem kia chỗ cách quân khu đại khái có 400-500 mễ địa phương tạc ra một cái cực đại hố sâu. Mà ở kia phụ cận tang thi, đã toàn bộ không thấy. Chỉ để lại một bãi mù huyết rớt trên mặt đất, dần dần ăn mòn, hình thành một đám vũng bùn. Một cái thành công. Mà ngay sau đó nam diện, phía tây cũng liên tiếp vang suy nghĩ bạo phá tiếng động. Các nơi tròi canh thượng giám thị nhân viên cũng toàn bộ trở về hồi báo, nam diện tang thi cơ bản tạc hủy. Phía tây tang thi cũng cơ bản tạc hủy. Mặt bắc tang thi chạy thoát tam thành, nhưng dư lại bảy thành, toàn bộ bị tạc bỏ mình. Nói như vậy, lại là 4-5 ngàn tang thi, lập tức tiêu diệt 4.000 sao. N quân sĩ trên dưới niềm vui ủng hộ, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị nên đón Thái tử Phi Điện Hạ trở về. Chính là, từ ban ngày chờ đến chạng vạng, từ chạng vạng chờ đến đêm khuya. Từ rôi tay không thấy năm ngón tay tịch đêm lần thứ hai chờ đến sắc trời mênh ngông, Tiết Liễm lại trước sau chưa từng trở về. Quân trường, ngài xem này một bàn khánh công yến, đã nhiệt 4 lần, lại nhiệt liền sợ là muốn hủy hoại. Tốn Phi nhắm mắt, dựa ngồi ở trên sofa sườn. Hắn một đêm không ngủ, một đêm nghĩ trước khi chia tay cùng Tiết Liễm đấu võ mồm kia phiên lời nói. Kỳ thật, hắn như vậy nói, chỉ là nửa thật nửa giả. Hắn cố nhiên đối nàng cố ý, lại không nhất định phải nàng vừa trở về liền muốn cưới nàng. Chính là, kia nữ tựa hồ thật sự. Cũng hoặc là, nàng chán ghét nam nhân, chán ghét tới rồi không muốn ngốc tại bất luận cái gì một chỗ làm nàng cảm thấy nguy hiểm địa phương. Tình yêu, là nữ nhân này cảm thấy nguy hiểm nơi. Mà hắn, ta cuối cùng là kém Diệp Hạo Trạch nhất chiêu. Cái gì? Trong phòng thu thập đồ ăn các quân sĩ nghe được quân lớn lên lẩm bẩm, trong lòng kinh sợ. Nhưng lần này, Tốn quân đội trường tuy rằng lời nói âm ngoan, lại không có giận chó đánh mèo. Thậm chí ở mở mắt ra sau, hung ác ánh mắt nhìn về phía cũng là nam diện nơi nào đó hư không. Một người lẩm bẩm tự nói, đây là ngươi vì sao cũng không đối nàng nói rõ nguyên nhân sao. Ngươi chỉ có ở nàng rời đi sau, mới dám hướng người tuyên bố, nàng là ngươi nhìn chúng chính phi. Ngươi ở người sau hứa nàng thái tử phi danh vị, lại sẽ không ở nàng trước mặt nhiều trí một từ. Diệp Hạo Trạch, ngươi so kinh xem nàng thấy rõ, nhưng ngươi cũng đừng quên, nữ nhân này, đủ tàn nhẫn. Phím tắt. Chương 72, đột phá tâm ma. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Tiết Liễm thả ra cuối cùng một cái bom sau, liền lắc mình tiến vào tùy thân không gian. Bom uy lực lan đến không gian nội sườn, lại làm cho cả không gian vèo một mới vừa, hướng bay về phía Nam Ly rất xa rất xa. Lần trước không gian di động khi, Tiết Liễm hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không thấy được. Mà lần này, nàng nhắm mắt đã tọa thả ra thần thức hướng ra phía ngoài xem nhìn. Chỉ thấy quanh mình cảnh vật như gió thệ điện, mau ảnh bay vút, giống như quang ảnh. Nháy mắt gian đó là thuấn di ra không biết nhiều ít. Đương nhiên, như vậy tốc độ là dần dần biến hóa, càng hành càng chậm, chung có một ngày sau hoàn toàn đình chỉ. Cuối cùng đình lạc địa phương là một mảnh bình nguyên. Dã ngoại, nhìn không tới bất luận cái gì kiến trúc. Như cũ bốn phía đen nhánh như mực, vũng bùn khắp nơi. Tựa cùng đã từng ngốc quá địa phương không gì khác biệt, nhưng nhiệt độ không khí biến hóa lại làm Tiết Liễm minh bạch, các nàng định là ra tới rất xa rất xa. Điện hạ, chúng ta đây là chuẩn bị đi nơi nào? Nam cảnh. Một chương siêu đại quân dụng bản đồ bãi ở Tiết Liễm ở không gian nội trong thư phòng. Nàng không biết chính mình hiện tại vị trí phương vị. Xem bản đồ, chỉ vì tìm tòi Diệp Hạo Trạch ở bộ cụ thể phương vị. Dương Lan biết đến cũng bất quá chỉ là một cái giữa hồ đảo như vậy địa giới. Nhưng lục quốc phương Nam nhiều thủy. Nhiều ít hồ. Nhiều ít trạch. Nhiều ít giữa hồ đảo. Một đám đi tìm đi nói, đến hoa bao nhiêu thời gian. Đi, giúp ta đem ân thố kêu lên tới. Dương Lan đáp ứng, thực mau liền lánh mới giặt sạch tay ân thố vào được. Tiết Liễm đứng ở án thư sau, đầu cũng không nâng, cầm một con bút trên bản đồ thượng làm đánh dấu. Ngươi biết Diệp Hạo Trạch cụ thể phương vị sao? Việc công xử theo phép công ngữ khí, một chút tư nhân tình nghĩa không thấy. Vô tình lanh khốc. Như nhau nàng đem nàng ném xuống liền chạy, như nhau nàng cứu nàng, lại đem nàng ném ở chỗ này, cũng không trông nom. Ân thố đã hận Tiết Liễm, lại thấy nàng như thế lanh khốc, nửa điểm bất hối, càng sinh ra một tia bị khuất. Ta không biết. Vậy ngươi đi xuống đi. Dứt khoát làm người cút đi. Ân thố vành mắt đỏ lên, cắn môi dưới khí hung hăng liền đi rồi. Dương Lan đứng ở một bên, ngó trái ngó phải, than ra một hơi. Như thế nào? Ngươi cũng cảm thấy ta đối nàng quá lãnh khốc. Dương Lan nhìn như cũ không ngẩng đầu thái tử phi điện hạ, cảm giác vô lực càng sâu. Bất quá, lại không phải vì Tiết Liễm tưởng cái kia nguyên nhân, đứa nhỏ này tưởng sự quá tả. Điện hạ, ngài phía trước không nên đối nàng như vậy hảo. Nàng lại không phải ngài sinh, cũng không phải ngài dưỡng. Người xa lạ thuận tay nhất bang là tình nghĩa, chính là nếu chịu ân nhân không biết tiến thối, một lòng chỉ nghĩ thi ân giả vẫn luôn rủ lòng thương. Như vậy, loại người này không phải đáng thương, mà là đáng ghét. Huống chi, ngài phía trước đã tỉnh cờ gặp gỡ buông tha nàng, như vậy dứt khoát vẫn luôn phóng xa nhưng thật ra chuyện tốt. Lấy trước mắt loại này tình hình, mỗi người bình đẳng, vì sao nàng liền không giống người thường. Chớ nói người khác không phục, đối nàng cũng không tốt. Nếu là tương lai, ngài quả thực đăng vị, mang lên nàng tắc càng không hợp nghi. Liền nàng như vậy công chúa tâm thái, chỉ có thể người khác theo nàng, liền ngài cấp người đứng đầu hàng đều không ăn. Đến lúc đó đến cho ngài chọc nhiều ít họa. Đã xá, liền vẫn luôn xá. Dương Lan nói không chỉ nói được những câu có lý, thả còn làm người nghe xong hài lòng như ý. Tiết Liễm cũng không phủ nhận, nàng nghe xong rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, có chút lời nói mới nói đến ra tới, ngươi không cần như thế khuyên giải ta. Ta đối nàng sắc thật hổ thẹn, bởi vì ta buồn nhưng làm nàng vẫn luôn đi theo ta, không chịu những cái đó tội. Mới gặp nàng khi, đem nàng ném vào tới lại không dám cùng nàng nói chuyện. Bởi vì ta không biết nên như thế nào giải thích ta đa nghi cùng tư tâm. Lúc trước không mang theo nàng, xác thật là ta ích kỷ. Nhưng hiện tại, ta vẫn luôn lạnh nàng, lại là không chút nào ấy nấy. Gần nhất, cái này không gian nội mỗi người bình đẳng, không thể vì nàng một người phá lệ. Thứ hai, nàng đã lớn lên. Nàng không hề là trách nhiệm của ta. Đệ tam, cũng chính là quan trọng nhất một chút. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Dương Lan, ta hôm nay cũng không ngại trực tiếp nói cho ngươi. Ta trước nay vô tình với đương cái gì thái tử phi hoàng hậu. Lần này tìm kiếm Diệp Hạo Trạch, cũng bất quá là hoàn thành ta nhiệm vụ. Nếu hắn so tốn phi càng có quyết đoán, như vậy, ta sẽ giúp hắn mau chóng thống nhất thế giới này. Mà nếu hắn có bất luận cái gì bức bách tâm tư, ta vẫn cứ sẽ rời đi. Đem các ngươi toàn bộ phóng tới hắn địa bàn, sau đó, một người rời đi. Đây là ta quyết định. Sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Mà ta tắc hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Không cần ở ngày sau xuất phát từ cái gọi là hảo tâm làm một ít vô dụng công. Đây là Tiết Liễm tự xuyên qua tới, lần đầu tiên đối một cái không phải rất quen thuộc, nhưng nàng rất muốn tín nhiệm bằng hữu, thẳng thắn chính mình tâm ý lần này, nàng không có bất luận cái gì bất an cùng thấp thỏm. Là bởi vì nàng hiện giờ đã cũng đủ cường đại. Nhưng cường đại đến tột cùng là nàng bản lĩnh, vẫn là nàng tâm cảnh. Tiết Liễm chính mình minh bạch, nguyên nhân càng có khuynh hướng người sau. Cường đại tâm lý so cường đại bản lĩnh có đôi khi càng làm cho người tự tin. Đã từng, nàng ở xuyên qua lúc đầu như vậy hy vọng nàng có thể có được rất mạnh dị năng. Không sợ tăng thi, không sợ mặt thế, không sợ trên thế giới này bất luận cái gì một người. Nhưng trải qua mấy tái, khi đến nỗi này, mới vừa rồi từ Dương Lan trên người, phát hiện, cho dù gặp gỡ nhấp nô, nhưng nữ nhân này vẫn như cũ tự tin cường đại. Nàng không có dị năng, lại sẽ bắt lấy bất luận cái gì một cái cơ hội. Nàng cố nén sở hữu không cam lòng, vì chỉ là sống sót. Mà sống đi xuống, liền có cơ hội. Có cơ hội, nàng liền có thể đem thay đổi chính mình hiện trạng, càng đi càng tốt. Đúng vậy, trên thế giới này, có dị năng nữ nhân dù sao cũng là số ít. Giống như đang đã từng thế giới kia, luôn là may mắn nữ nhân thiếu chi lại thiếu. Đại bộ phận nữ nhân tao ngộ đều tượng cái này mà thế thịt văn như vậy, giống nhau mất đi, giống nhau tra tấn. Mặc kệ là đến từ chính sinh hoạt, thế đạo, người ngoài cũng hoặc là chính mình. Có thể thay đổi đồ vật trước nay rất ít, có đôi khi thậm chí không hề hy vọng. Cuộc sống đen tối một ngày tiếp theo một ngày, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối. Ở như vậy nhật tử trung gian, có người tùy theo đại lưu, giống như Ly Tô đảo thượng tiết liễm cuối cùng vứt bỏ rất này đó nữ nhân. Không phải các nàng không thể bi, mà là các nàng đã từ bỏ thật đáng buồn. Một khi tự do, liền sẽ liều mạng hưởng thụ. Tranh thủ cùng với giữ gìn, đã ở các nàng thế giới ở ngoài. Có nữ nhân tắc giống như ân thố như vậy, đã từng thuần khiết, đã từng đơn thuần, đã từng vô tội, ôm một cái đùi sau, lại chỉ còn lại có kia một cái lộ có thể đi. Hoặc là nàng vẫn cứ thiện lương, nhưng cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cũng có nữ nhân vận mệnh tắc càng thêm bi thảm. Giống như ân thố tỷ tỷ, giống như thư chung cái kia tiết liễm. Các nàng không có chết ở tang thi trên tay, lại chết ở đều là người sống sót gặp nạn nhân thủ chung. Là ai hại chết các nàng? Tiết liễm, đã từng tưởng cái kia đu đủ thanh nam. Là hắn biến thái tư tưởng, mị dục tìm niềm vui ý tưởng, lộng chết thư chung một đám lại một đám nữ nhân. Nhưng hiện tại, nàng ý tưởng thay đổi. Hoặc là nói, ở gặp được Dương Lan sau, nàng ý tưởng thay đổi. Một cái tao ngộ bất kham, chịu đựng nhục nhã nữ nhân, đều không phải là chỉ có tự oán tự ngải, đòi chết đòi sống một cái đường đi. Ở Tiết Liễm đã từng quen thuộc thế giới kia, đã từng có như vậy một câu, sinh hoạt liền tượng cưỡng gian, nếu ngươi không thể phản kháng, như vậy chỉ có tận lực hưởng thụ. Tiết Liễm đã từng đối những lời này ác chi quá sâu. Ngay lúc đó nàng cho rằng, sinh hoạt có lẽ sẽ tượng cưỡng gian, nếu không có hy vọng, thanh thanh bạch bạch chết đi, cũng coi như là một loại dũng khí. Nhưng hiện tại, nàng lại cho rằng, sinh mệnh vĩnh viễn hẳn là tiếp tục. Cưỡng gian cũng hảo, luân xoa cũng thế, chẳng sợ tượng thư chung cái kia Tiết Liễm chơi nhân thú cũng không quan hệ. Chỉ cần sống sót, liền có hy vọng. Mà nếu này cũng coi như là hưởng thụ trong sinh hoạt cưỡng gian, như vậy, nàng hưởng thụ cũng căn bản không phải cái gì cái gọi là cưỡng gian, mà là sinh mệnh kiên nhẫn. Ở xuyên đến cái này thịt văn chung sau, Tiết Liễm nghĩ tới vô số lần giải thoát biện pháp. Bắt đầu quay rối nhân vật quan hệ, phía sau phá hư cốt truyện phát triển, sở hữu hết thảy đều là vì rời đi như vậy một cái thế giới. Nhưng, nếu nàng thật sự không thể trở về nói, lại có gì đặc biệt hơn người? Nàng đã tương đối mọi người đều may mắn. Nàng đã có cũng đủ bảo hộ chính mình bản lĩnh cùng tâm cảnh. Như vậy ở nơi nào sinh hoạt, lại có cái gì khác nhau? Dù sao nàng chỉ là một cô nhi, ở đã từng là, ở hiện tại cũng là. Không có thân thích nhớ, nàng phải làm chỉ là đem chính mình sinh hoạt đi bước một đi hảo. Đi được có ý nghĩa, chuyến đi này không tệ. Như thế mà thôi. Mà một người sinh hoạt, cuối cùng là khó tránh khỏi cô đơn lực mỏng. Đã từng, nàng đụng tới quá đủ loại người. Nhận thức, không quen biết, nghe nói qua, không nghe nói qua. Cốt truyện nội, cốt truyện ngoại. Nàng sở thưởng thức, nàng sở căm ghét. Nhưng duyên khởi duyên diệt, những người đó một đám rời đi nàng sinh hoạt. Nàng trên đường không ngừng có tân xuất hiện người, cũng không ngừng có tân rời đi người. Tìm một cái đồng bạn. Nếu nàng không cần nam nhân. Đã từng cái này mục tiêu, Tiết Liễm cho rằng sẽ là cái kia Dương Tĩnh. Từ khi nào, nàng cảm thấy nàng cũng đủ cường đại. Nhưng hiện tại cùng Dương Lan đặt ở một chỗ, Tiết Liễm lại cảm thấy cái kia cái gọi là dị năng siêu thoát nữ cường nhân, bất quá chỉ là một cái mang mai rùa đen người nhu nhược. Nàng ánh mắt đi theo vĩnh viễn là hận cũ, vĩnh viễn là tình yêu, vĩnh viễn là nam nhân. Không phải không đúng. Không phải không có ý nghĩa. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Bỏ lỡ, mất đi, từ bỏ, vứt bỏ đó là vứt bỏ. Mà chỉ cần ngươi dũng cảm vẫn luôn đi xuống đi, như vậy, ngươi tổng hội đụng tới một cái chân chính làm ngươi hợp ý bằng hữu. Đó chính là trước mắt nữ nhân này. Dương Lan. Tiết Liễm đã đánh ý kiến hay, nếu nàng quả thực không thể rời đi thế giới này, như vậy nàng yêu cầu một cái bằng hữu. Mà trước mắt mọi người lựa chọn, nhất như nàng ý còn lại là trước mắt nữ nhân này. Dương Lan, một cái đã từng ưu tú, đã từng bị vận mệnh tàn phá, nắm chắc cơ hội, một lần nữa đứng lên, chạy về phía tân sinh hoạt nữ nhân. Nàng đối nàng vô cùng so vừa ý. Tiết Liêm thiệt tình thực lòng cùng tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Cho nên, nàng hướng nàng thẳng thắn sở hữu tâm ý nàng từ bỏ lãnh đại ân thố lý do, nàng đi trước tìm kiếm Diệp Hạo Trạch mục đích, nàng không muốn thân là hoàng phi ý nguyện, cùng với nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu ngươi muốn làm chỉ là một cái hoàng hậu nữ quan, như vậy, thực đáng tiếc, ta không thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn chỉ là một cái sau này đồng hành trên đường đồng bọn, như vậy, ta thật cao hứng có thể trở thành ngươi bằng hữu. Dương Lan, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Phím tắt. Chương 73, cái gọi là cả trai lẫn gái. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi Tiết Liễm nói xong lời nói sau, liền đứng ở chỗ cũ, nghiêm túc chờ Dương Lan hồi phục. Dương Lan biểu tình bắt đầu có chút kinh ngạc, nhưng tiệm tự lại là nghiền ngẫm buồn cười lên. Ôm ngực nhìn trước mắt nữ nhân, ngươi liền như vậy khẳng định, ngươi sẽ không bị thái tử điện hạ hấp dẫn. Muốn hấp dẫn sớm hút, luôn được đến hiện tại sao? Kia, ngươi làm sao có thể khẳng định, vị kia điện hạ lúc ấy chỉ là tưởng trấn an ngươi, hoặc là nói không có thời gian cùng tinh lực tới làm 7v8. Mà hiện giờ như vậy tình hình, hắn lại sẽ không tha ngươi rời đi đâu. Phải biết rằng, nam nhân, đặc biệt là Mỹ nam tử bán đứng khởi sắc tương tới, trong tình huống bình thường, nữ nhân đều là rất khó cầm giữ trụ. Ngươi là xử nữ đi. Ta xem ngươi bộ dáng này cũng không giống là trước đây nói qua luyến ái. Liên ngươi này tiêu chuẩn, ta cảm thấy ngươi 10 thành 10 không phải thái tử điện hạ đối thủ. Chỉ cần ngươi tới rồi hắn địa bàn thượng, kia nam nhân khẳng định sẽ đem ngươi bắt lấy. Dương Lan nói một ngụm một cái không tín nhiệm, chính là nàng cùng Tiết Liễm lần này đối bạch khi cũng đã không hề dùng tôn sưng, hơn nữa nội dung cũng tiệm là làm căn lên. Tiết Liễm dù cho có chút bất mãn nàng khinh bỉ, nhưng ở một mức độ nào đó lại cũng cao hứng. Dương Lan đây là đem nàng trở thành bằng hữu, nếu không nào có người sẽ đối chủ tử như vậy nói chuyện. Cho nên đáp lời cũng là sung sướng lên, ngươi như thế nào có thể như vậy khẳng định đâu. Chẳng lẽ ngươi bị ai như vậy thu phục quá không thành? Dương Lan thở dài một hơi, ngồi vào bên cạnh trên sofa, khiêu khởi chân, cho chính mình điểm một con yên, đừng nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Buồn cô nương có một lần ký ức khắc sâu tình yêu. Bắt đầu là khó chịu mô nam, sau đó hai người đấu khí, cuối cùng. Ta chui vào đi. Hắn lại nhấc chân chạy. Tiết Liễm, nam nhân không biết xấu hổ lên trình độ thật sự thực khủng bố. Mà nam nhân, kỳ thật so nữ nhân càng sẽ gạt người. Kia cũng là chính ngươi đối hắn có ý tứ a, nếu ngươi hạ quyết tâm không thích hắn, chẳng sợ hắn điều kiện lại hảo, đối với ngươi lại dùng tâm, ngươi cũng sẽ không muốn hắn đi. Nói ví dụ, nếu đế đô vị kia giao thân vương điện hạ coi trọng ngươi, ngươi sẽ muốn hắn sao? Tiết Liễm thực nghiêm túc ví phương. Lại chọc đến Dương Lan cười ha ha, nói ngươi là cái non, ngươi thật là cái non. Này nam nhân cùng nữ nhân gian sự, nào có như vậy nhiều rõ ràng minh bạch. Liên tượng ta đã từng nam nhân kia, hắn chưa chắc không thích ta, chính là hắn lại càng thích chính mình. Lời nói đến phía sau, Dương Lan nói thanh tiệm tự thấp đi xuống. Tiết Liễm biết nàng thương tâm, cũng không dám nhiều lời. Nhưng thật ra này mánh nỉu, hung hăng hút mấy điếu thuốc sau, đại trưởng một phách Tiết Liễm đầu vai, cho nên nói, lời nói hùng hồn là không cần đã phát. Ngươi liền tính tương lai làm Diệp Hạo Trạch hôn mê đầu, bò lên trên hắn giường, đều không tính cái gì mất mặt sự. Có thể ngủ hồi thái tử, cũng là cực kinh màu trải qua. Ngày nào đó chờ ngươi già rồi, thế đạo hảo. Chỉ cần ngươi nghĩ ra thư, tương đối nói cái gì ta cùng với thái tử điện hạ không thể không nói tình yêu, hoặc là ở những cái đó náo động niên đại, khẳng định đại bán. Cho nên, ta không nói như vậy mãn lời nói. Ngươi có như vậy quyết tâm, trứng mắt hắn là đủ rồi. Đến nỗi tương lai sẽ tải đến ai trong tay, ngươi cùng ta, hoặc là hắn, ai cũng sẽ không minh bạch. Dương Lan lời này nói được thật là thẳng thắn sáng trong, Tiết Liễm nghe xong càng thêm thích. Bất quá liền tượng Dương Lan nói. Hiện tại nói những cái đó cả trai lẫn gái sự, đều ngại quá sớm. Mà trước mắt, quan trọng nhất chính là tìm được Diệp Hạo Trạch. Hai người liền chính sự thương lượng trong chốc lát sau, cảm thấy đầy trời răng lưới thật sự là kẻ ngu dốt hành vi. Ở cái này không vệ tinh định vị, không biển báo giao thông chỉ nam, thậm chí khả năng còn có tam cấp tang thi nơi nơi loạn hoàng thế đạo, hạt đâm tương đương tìm chết. Mà ân thố không biết sự, người khác liền không thấy đến không biết. Huống hồ, Tiết Liễm cũng hướng Dương Lan cung cấp một cái rất có khả năng manh mối. Cái kia Diệp Hạo Trạch đã từng đem không ít thủ hạ ẩn nút thả ra đi, liền chúng ta hiện tại trong đất những người này, chưa chừng sẽ có thủ hạ của hắn. Hơn nữa, theo ta được biết, bọn họ trung gian dường như có một loại kỳ lạ thông tin công cụ. Vệ tinh liên lạc chạm là hủy hoại, chính là, Diệp Hạo Trạch lại có thể thao tác một bộ vệ tinh. Ta tưởng, học không thuộc, hắn hiện tại sớm phát hiện chúng ta cũng không nhất định. Nói được lại kém chút, chỉ cần tìm được người của hắn, như vậy, liền có thể tìm được hắn. việc này Dương Lan thập phần nhận đồng. Càng lại thêm, nếu ở bên ngoài thế đạo, công khai tìm thái tử Diệp Hạo Trạch, là cái kém đến không thể lại kém lạn điểm tử. Nhưng các nàng hiện giờ ở tiết liễm trong không gian, liền tính đại quảng bá bá ra tới, lại có thể như thế nào? Dương Lan đương trường liền đi tân kiến hảo không lâu quảng bá trạm phát quảng bá, yêu cầu phàm là có thái tử điện hạ cụ thể phương vị cảm kích người chạy nhanh tới báo cáo. Báo cáo thành công giả, có thưởng. Mà nếu che giấu không báo giả, một khi thẩm tra, lập tức ném ra không gian. Chiêu này quả nhiên đủ mánh. Tuy rằng nói đại bộ phận người đều có điểm kỳ quái, vì cái gì thái tử phi sẽ tìm không thấy thái tử điện hạ. Nhưng là, có mười mấy nhân tâm chung lại là minh bạch. Tụ ở bên nhau thương lượng trong chốc lát sau, này mười người tới hiện thân. Hồi bẩm thái tử phi điện hạ, chúng ta là thái tử điện hạ phái ở Ly Tô đảo nội ứng. Thái tử điện hạ căn cứ ở Trung Dương đảo. Trung Dương đảo. Tiết Liêm thực mau liền từ trên bản đồ tìm được rồi cái kia đảo phương vị. Nàng đang xem địa hình, mà Dương Lan tắc nhìn quét trước mắt này hơn 10 người dung mạo không sâu sắc nam sĩ. Từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi không đợi, vị này thái tử điện hạ cũng thật sẽ hạ buồn. Toàn Ly Tô đảo như vậy nhiều người sống sót, các nàng chỉ mang đi 2.000 người, bên trong thế nhưng có 14 cái nội ứng. Như vậy, toàn Ly Tô đảo có bao nhiêu thái tử điện hạ người? Một cái tương đối lớn tuổi nam tử nhìn bàn sau thái tử phi điện hạ, phun nôn, không liền trong quân có 87 người. Liền thượng trong quân đội có 473 người. Kia như vậy tính xuống dưới, còn có 459 cái thái tử điện hạ nội ứng lưu tại Ly Tô đảo lâu. Đúng vậy. Kia thái tử điện hạ có hay không phân phó các ngươi khi nào khởi sự? Này thật không có. Thái tử điện hạ chỉ phân phó chúng ta âm thầm hành sự, nhớ mỗi chỗ người sống sót căn cứ nội tình. Một khi hắn khởi sự, chúng ta sẽ đem nhất kỹ càng tỉ mỉ nội tình thông báo cấp thái tử điện hạ. Nhưng hôm nay, các ngươi dừng ở chúng ta trong tay. Dương Lan xấu xa cười, trên dưới trước sau vòng vòng đánh giá này hơn 10 vị, ở cái này trong không gian, nói vậy các ngươi thông tin thiết bị là không dùng được đi. Mà nếu chúng ta vẫn luôn không bỏ các ngươi rời đi, như vậy, các ngươi này nhưng xem như hy sinh vì nhiệm vụ. Cho dù tồn tại, ở Diệp Hạo Trạch trong mắt, cũng như người chết. Hoặc là nói được càng khó nghe một chút, những người này rõ ràng là cùng thái tử phi điện hạ đi, chính là đi nơi nào. Làm cái gì? Vì cái gì một chữ không báo? Lại hướng hư giảng, nếu là thái tử phi tương lai theo người khác, như vậy, bọn họ này đó cái gọi là trung thần. Còn xem như trung thần sao? Dương Lan cố ý chơi xấu, hù dọa này mười mấy. Tuổi nhỏ 2-3 cái có chút lo lắng, chính là lớn tuổi 11 người lại là toàn cười, Dương Tiểu Thư hà tất dọa chúng ta. Thái tử phi điện hạ là thái tử điện hạ chính miệng thừa nhận quá chính phi. Tự nhiên là chúng ta nguyện trung thành đối tượng. Huống chi chúng ta là người cấp dưới, quốc sự triều sự chính sự thượng có thể nói thượng 1-2 câu, bực này nam nhân nữ nhân sự không phải chúng ta cai quản có thể quản. Lời này nói được. Dương Lan trong lòng lạc đăng một chút. Tống cổ những người này đi xuống sau, liền cùng Tiết Liễm nghiêm mặt nói, ta quả nhiên không đoán sai. Này nam nhân đánh ngay từ đầu chính là phóng trường tuyến câu cá lớn. Bằng không, như thế nào sẽ liền tượng bọn họ như vậy cấp dưới, đều biết nên như thế nào đối phó ngươi. Quốc sự triều sự chính sự có thể khuyên can, cả trai lẫn gái tình yêu dây dưa lại cần thiết câm miệng. Những người này đều là nuôi thả ra tới thị tuyến, chỉ một cái Ly Tô đảo liền có mấy trăm người ẩn núp giả, nghĩ đến toàn bộ tới xuống càng nhiều. Nhiều như vậy người không có khả năng đều là tâm phúc, chỉ có thể xem như thân vệ. Nếu Diệp Hạo Trạch không phải nghiêm lệnh tử thủ, những người này làm sao có thể như vậy rõ ràng minh bạch. Mà một người nam nhân, ở một nữ nhân bên người, lại cố ý lại muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách. Dương Lan sờ sờ chính mình cánh tay, nàng quang ngẫm lại liền toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà, không phải không có lo lắng, lại mang theo 7 phần thương hại nhìn về phía Tiết Liễm, muội tử, tỷ tỷ cảm thấy ngươi sớm hay muộn phải xong đời. Nàng nói được buồn bã. Tiết Liễm lại là không thể hiểu được ngẩng đầu chừng nàng liếc mắt một cái, loại này thời điểm nói những cái đó làm gì. Người xem bản đồ, N quân đội ở chỗ này, Ly Tô đảo ở chỗ này, Trung Dương đảo lại ở chỗ này. Này 3 cái địa phương là trình phẩm tự hình trang bị. Ta tưởng, có lẽ đây là Diệp Hạo Trạch cố ý thiết tốt dự mưu cũng không nhất định. Người này, thủ đoạn nhưng thật ra quả thực có. Hiện tại, cũng chỉ xem hắn mấy năm nay, rốt cuộc có hay không thay đổi. Một cây gân. Dương Lan không đợi đem thời gian lãng phí ở cùng đầu gỗ xả sự thượng, toại cũng liền đứng đắn sự cùng Tiết Liễm thảo luận lên. Sau đó, lại phân tích một lần các nàng hiện tại khả năng ở địa phương, cùng với đi trước Trùng Dương đảo lộ tuyến. Đợi cho thương lượng đến không sai biệt lắm khi, sắc trời cũng đã đen. Ngày mai tái khởi trình đi. Ngủ ngon, tích cóp đủ tinh thần. Hảo, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người phân nói Dương, từng người ăn cơm ngủ. Chính là mới ngủ đến hạ không có nửa giờ, liền cảm giác toàn bộ không gian thật mạnh lung lay một chút. Mọi người đều bừng tỉnh, nhưng bọn họ còn không có làm minh bạch đã xảy ra chuyện gì khi, không gian lại là một trận kịch liệt lay động. Giống động đất, lại giống hải hao, hoặc là dứt khoát là địa cầu tự phát đã xảy ra xưa nay chưa từng có hỗn loạn. Mà như thế lặp lại trước sau, tổng cộng 7 hồi sau, hết thể cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Dương Lan trước tiên chạy tới Tiết Liễm phòng ngủ, lại xem này ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống chấm tư. Lúc này này nữ còn có tâm tình đả tọa. Dương Lan nổi lửa, nhưng nàng mới tiến hành môn một bước, Tiết Liễm liền trợn mắt. Xoát một chút, từ trên giường xuống dưới. Sau đó, nhấp miệng ở trong phòng vẫn luôn đánh vòng. Vòng đến Dương Lan đầu đều hôn mê. Xảy ra chuyện gì? Cái này không gian không được việc sao? Vì cái gì vừa rồi sẽ hoảng đến như vậy lợi hại? Đó là bởi vì người ngoài có người ở bạo phá. Bạo phá? Có người? Dương Lan nghe được có chút hồ đồ, nhưng tức thì lại là ngộ đạo, như thế nào? Còn có người có thể biết ngươi có này không gian tin tức? Hoặc là, có người có thể từ bên ngoài bắt lấy cái này không gian? Tượng nhất một cái cầu giống nhau, dùng sức lúc gần lúc hiện. Dương Lan rất sợ cái này, nhưng Tiết Liễm lại là mày buồn rầu càng sâu. Nếu là như vậy thì tốt rồi, mặc kệ là cái dạng gì người, dám chạy đến bên ngoài tới tìm tang thi, xác thật không dễ. Nhưng cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói a cái kia thái tử có người nói cái gì, vừa lúc làm ngươi thấy sao? Dương Lan cảm thấy là cái này lý do, lại không nghĩ Tiết Liễm đáp án lại là, bên ngoài mang đội người là ta chết đối thủ. Dương Lan, ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Là đi ra ngoài thấy nó hảo. Quên lúc này lấy trước sự cái gì cũng không phát sinh. Vẫn là dứt khoát trở thành chính mình cái gì cũng không biết. Phím tắt. Chương 74, Trùng Dương Đảo gặp lại. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Tiết Liễm theo như lời đối thủ một mất một còn, đúng là ngay từ đầu liền ở bổn văn trung xuất hiện, đã từng cho rằng sẽ là đệ nhất đại vai ác, nhưng lại n lâu không xuất hiện, liền cái tên cũng mau bị người quên đi tiện nghi tỷ phu Đào Kính Đường. Vừa mới đệ nhất sóng lay động mới bắt đầu, Tiết Liễm liền tỉnh, chạy nhanh nhắm mắt, thả ra thần thức đi ra ngoài. Lại nên diện liền cùng một đại bát tam cấp tang thi đánh vào cùng nhau. Tiết Liễm lúc ấy liền kinh ra một thân bạch mao hãn, cũng may đi ra ngoài chỉ là thần thức, nếu không lấy nàng nhị cấp dị năng giả giai đoạn, căn bản ngăn không được tam cấp tang thi cái múi. Nhiều như vậy tang thi xông tới, chớ nói uống máu, gặm cũng làm này đó đại khái cũng đói điên rồi các tang thi lập tức gặm hết. Vào lúc này cơ, Tiết Liễm lại một lần may mắn, chính mình có như vậy cái siêu cấp đại ngoại quải. Đại các tang thi sau khi đi qua, Tiết Liễm lúc này mới cẩn thận xem nhìn, nàng phát hiện, này một đại bát tam cấp tang thi nhìn qua chừng mấy ngàn người. Lẽ ra lớn như vậy quy mô tang thi đội ngũ hẳn là mọi việc đều thuận lợi, chỉ có người trốn tránh chúng nó, không có chúng nó né tránh đạo lý. Chính là trước mắt Tiết Liễm nhìn đến bọn người kia nhóm lại là tượng bị cái gì kinh hách giống nhau, bay nhanh tán loạn. Chạy trốn giống nhau vèo vèo đi phía trước chạy. Đây là làm sao vậy? Tiết Liễm thập phần không rõ, này tam cấp tang thi không phải bổn văn trung nhất lợi hại sinh vật sao? Chạy trốn mau, sức lực cường, mang theo nhưng bệnh truyền nhiễm nguyên còn bắt đầu có chỉ số thông minh. Như vậy đáng sợ đồ vật, này, đây là đụng tới thứ gì? Như thế nào dọa thành như vậy? Hơn nữa, tam cấp tang thi đã là rất có trí năng sinh vật, sẽ đoàn thể tác nghiệp, như vậy, chạy trốn cũng nên là sẽ chắn ra lẻ tương đối thích hợp đi. Như thế nào sẽ tế ở bên nhau chạy? Hơn nữa xem ý tứ này, đảo như là bị cái gì đuổi tới một chỗ dường như. Tiết Liễm một bụng tưởng không rõ. Nhưng theo nàng cẩn thận xem nhìn, thực mau phát hiện có thượng trăm chiếc trọng hình bọc giáp cơ từ mấy cái phương hướng xuống lại đây. Này đó xe thiết giáp chưa chuẩn bị thương chưa chuẩn bị pháo, mà là từ họng súng không ngừng hướng ra phun hỏa. Một loại mang theo u lam hơi thở ngọn lửa. Một ngọn lửa phun ra, liền có thượng trăm mét diễm trường. Tang thi một khi bị loại này ngọn lửa ai sần đến, liền sẽ lập tức thiếu một khối chủ yếu linh kiện, thiếu chân thiếu cánh tay không đầu. Các tang thi sợ đau không sợ đau còn là việc nhỏ. Quan trọng là, một khi bị thương, tốc độ lập giảm đi, sau đó kế tiếp lại một cởi lửa diễm đó là thiêu đến sạch sẽ. Tam cấp tang thi đã có thần trí, cảm giác được nguy hiểm, đánh không lại liền chạy. Nhưng chạy trốn lộ tuyến cũng đã toàn bộ làm người lấp kín. Vòng quanh bọn họ cước trình mau, sức lực đủ, lại cuối cùng vẫn cứ tránh không được một bát làm xuống lại ở bên nhau. Tiết Liễm hoàn hồn trước một khắc, chính nhìn đến các tang thi làm bước tiến cách đó không xa một chỗ sân cốc. Mà phun hỏa xe thiết giáp mặt sau theo kịp một bộ SUV. Một cái đã lâu không thấy nam nhân chính ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, thông qua bộ đàm toàn diện điều khiển từ xa. Hắn bên cạnh, tắc ngồi một cái càng thêm quen mắt song bá nữ cổ Mạn Vân. Mẹ nó, như thế nào sẽ là hai người kia? Ngươi nói ta này rốt cuộc nên là đi ra ngoài. Vẫn là không ra đi. đi ra ngoài, dường như là đầu nhập vào các nàng dường như, ta ném không dậy nổi người nọ. Kia, nếu là không ra đi đâu? Dương Lan đã nghe Tiết Liễm nói xong đã từng quá vãng. Ở nàng xem ra, ngươi có 120 vạn cái lý do không ném bọn họ. Hơn nữa ngươi cũng đủ thời gian vòng qua những người này, lại đến trùng Dương Đảo. Chính là, ta lại cảm thấy giờ này khắc này hiện thân, thoải mái hào phóng cùng bọn họ chào hỏi, càng thêm đã quyền. Ân. Tiết Liễm làm nói được ngơ ngẩn, tại chỗ xoay vài vòng sau, chậm rãi phẩm quá tư vị tới. Cười hì hì đấm Dương Lan một quyền, có ngươi. Hảo, ta đây liền hiện thân đi ra ngoài, ngươi tắc đến quảng bá cùng bọn họ nói một tiếng, nhìn xem tới rồi trùng Dương Đảo sau, bọn họ là nguyện ý đi ra ngoài. Vẫn là nguyện ý lưu lại. Dương Lan nghe được bĩu môi, chẳng lẽ, ngươi không hề giữ lại ngươi có không gian bí mật này. Đó là đương nhiên. Kia, nếu Thái tử Điện Hạ yêu cầu tiến vào, hoặc là nói mang lên hắn mọi người tất cả đều tiến vào, ngươi sẽ làm sao? Tiết Liễm, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi bí mật này cho hấp thụ ánh sáng, kết cục sẽ là như thế nào? Nếu nói, lúc trước cái loại này dưới tình huống, Diệp Hạo Trạch ban đầu còn có khả năng có 3 phần buông tha ngươi. Như vậy, chỉ cần cái này không gian một để lộ bí mật, hắn tất nhiên muốn đem ngươi đem ở trong tay mới yên tâm đủ. Ngươi như vậy thoát tuyến, có 101, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là đối thủ của hắn sao? Dương Lan nói được trịnh trọng, Tiết Liễm đấy lòng lừa dối một chút, lại không có lại do dự, ta biết ngươi nói toàn đối. Ta cũng không nghĩ phủ nhận, ta vẫn cứ là tưởng tự bảo vệ mình. Chính là, ta có thể làm được không cho bọn họ tiến vào sao? Bên ngoài thế giới như thế nào, ngươi là ngốc quá, mà nơi này, tuy rằng người phóng nhiều, tất sẽ nhỏ hẹp chút, rốt cuộc là cái hảo địa phương. Diệp Hạo Trạch có lẽ sẽ có mục đích của hắn, nhưng nếu là ta vì chính mình một người tiến thối, thậm chí không phải an toàn, liền ích kỷ không cho bọn họ tiến vào, ta đây xem như cái gì? Dương Lan, ta làm không ra như vậy sự tới. Trừ phi hắn uy hiếp đến ta sinh mệnh, hoặc là cưỡng bức ta muốn như thế nào, nếu không. Cái này hiểm, ta muốn mạo. Tiết Liễm nói được tương đối Dương Lan càng thêm trịnh trọng, hơn nữa thiệt tình thành ý nàng không phủ nhận nàng có nàng bản tính nhỏ, nàng khi nào cũng sẽ lấy đệ nhất bảo hộ chính mình vì việc quan trọng. Nhưng là, muốn vụ không phải điểm mấu chốt. Muốn vụ không phải đầu tuyển. Chúng ta ai đều phải bảo hộ chính mình, nhưng là, ở hữu hạn tiền đề hạ, không thương tổn chính mình quá nhiều ích lợi tiền đề hạ, cùng chung tư nguyên, đặc biệt là tại đây loại mạt thế loạn thế giới tình huống, cùng chung một loại tài nguyên, mới là làm người, nhất nên làm sự. Có lẽ nguy hiểm, nhưng sẽ không ngày nấy. Có lẽ thất bại, nhưng ít ra nỗ lực. Hoặc là tình cờ gặp gỡ, sẽ mất đi đến càng nhiều. Chính là Tiết Liễm ngâm lại ân thố, cuối cùng là thở dài. Nàng không nghĩ lại mọi chuyện né tránh, mà nếu nàng số mệnh chung quy là cùng những người này dây dưa không rõ, như vậy, nàng tưởng dũng cảm một lần. Đi ra ngoài. Đến nỗi đụng tới cái gì, chỉ có một câu nỗ lực quá, không hối hận, an ủi chính mình. Dương Lan không nghĩ tới, Tiết Liễm sẽ có như vậy hồi phục. Nàng tại chỗ thật sâu nhìn trước mắt nữ tử này hồi lâu. Môi nhấp lại nhấp, ong lại ong, cuối cùng. Cái gì cũng không có lại nói ra tới. Chủ ý quyết định, hai người thực mau phân công nhau hành động, không đề cập tới Dương Lan như thế nào đối trong không gian cư dân giảng thuật. Chỉ nói Tiết Liễm đột nhiên xuất hiện, vững chắc dọa đảo cảnh giác cùng Cổ Mạn Vân nhảy dựng. Thái tử phi điện hạ. Hai người toàn bộ chấp quân lễ, mà bọn họ này một đều, thực mau liền mọi người đều phản ứng lại đây. Trừ bỏ đang ở phun hỏa tiêu diệt tang thi người chấp hành, toàn bộ lại đây hành lễ. Tiết Liễm. Rất chậm gật gật đầu, đại gia hảo. Các ngươi tự tiện, ta cùng Đào tiên sinh có chuyện nói. Bọn lính thực mau rời đi, mà Đào Kính Đường tắc nửa túi đầu do hỏi, không biết điện hạ có gì phân phó. Ta đi Ly Tô Đảo, lại đến qua N quân, mang theo 2.000 nhiều người ra tới, chuẩn bị đầu nhập vào Thái tử điện hạ. Nghe nói điện hạ như thế nào ở Trung Dương Đảo, không biết các ngươi bước tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào. Trở về. Vẫn là có khác nhiệm vụ. Nếu các ngươi có khác nhiệm vụ, nói cho ta phương vị. Mang theo 2.000 nhiều người. Cổ Mạn Vân kinh ngạc mọi nơi nhìn xem, điện hạ, những người đó đâu? Ở ta trên người. Ở nàng. Trên người. Đào Kính Đường cùng Cổ Mạn Vân kinh hãi, ngẩng đầu nhìn xem, vẻ mặt mơ hồ. Tiết Liễm cũng không đợi giải thích, chỉ nói, những người này cùng ta chính mình an nguy, không cần các ngươi bảo hộ. Nếu các ngươi có việc, đi trước không sao. Kia đảo không cần. Chúng ta lần này ra tới nhiệm vụ đã hoàn thành, đúng là phải đi về lúc. Điện hạ, xin cho ti chức đưa ngài trở về. Mặc kệ Đào Kính Đường nói được có phải hay không thật sự, hắn muốn kiên trì, Tiết Liễm cũng không phản đối. Chờ đợi trong sơn cốc quét sạch hoạt động sau khi kết thúc, liền cùng nhau thượng nói hồi hướng trùng Dương Đảo. Lên xe, nhìn đến vệ tinh định vị đồ sau, Tiết Liễm mới biết nguyên lai bọn họ sở ngốc cái này địa phương thế nhưng ly Trùng Dương đảo đã không xa. Mà Đào Kính Đường bọn họ lần này ra tới, mục đích thế nhưng là quét sạch. Trải qua 2 năm, nghiên cứu khoa học thất bên kia rốt cuộc đem Dương tiểu thư trên người cái loại này gen liên phá giải ra tới, hơn nữa tìm được rồi một loại cùng loại đồ vật, dung nhập đến súng phun lửa chung. Loại đồ vật này đối tang thi lực sát thương cực đại, điện hạ xuống lại hợp công chiến thuật cũng thập phần hữu hiệu. Chúng ta lần này ra tới, đại khái đã tiêu diệt có 6-7 ngàn tang thi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bước tiếp theo điện hạ hành động hẳn là vẫn là quét sạch tang thi. Chỉ cần đem các tang thi toàn bộ xử lý sạch sẽ, cư dân nhóm liền có thể tự do hoạt động. Đến nỗi ô nhiễm môi trường thực bị trùng kiến một loạt vấn đề, thái tử điện hạ đều có kế hoạch cùng an bài. Chờ tới rồi Trùng Dương đảo sau, điện hạ sẽ tự vì ngài giải thích nghi hoặc. Đào Kính Đường lái xe, Cổ Mạn đi làm hành trình báo cáo. Tiết Liễm chỉ lo nghe, một chữ không phát. 5 ngày sau, Trùng Dương đảo hiện thân. Diệp Hạo Trạch đã trước tiên 3 ngày thu được tin tức. Kinh hỉ quá đỗi, Tiết Liễm có thể trở về, đối với hắn hiện tại sự nghiệp tuyệt đối là một cái trợ lực. Văn Kỳ càng là xảo nháo muốn làm một cái thần mã hoang nên nghi thức, lại làm quân kiếm một trưởng trụ phi, ngươi ra cái gì siêu chủ ý. Tiết tỷ ghét nhất này đó, ngươi như vậy nháo, chẳng phải là chọc nàng sinh khí. Ta này không phải tưởng trước đem danh phận đính xuống tới sao. Văn Kỳ một bên giải thích, một bên ngượng ngùng lấy ánh mắt ngó biểu ca, Diệp Hạo Trạch xem đến cơ hồ bật cười, các ngươi hai cái đừng hồ nháo. Quy củ còn giống như trước đây. Đặc biệt là ngươi Văn Kỳ, quản được ngươi những cái đó tiểu náo gân. Đứng đắn sự ít nói, hồ nháo tùy ngươi hồ nháo. Văn Kỳ vừa nghe biểu ca nói, quy củ giống như trước đây, lúc ấy liền vui vẻ. Nhanh như chớp liền đi ra ngoài cấp Tiết tỷ chuẩn bị phòng đi. Cố, đương Tiết Liễm 3 ngày sau đến Trùng Dương đảo sau, hết thảy bình thường như bình thường trên đảo mỗi một cái năm tháng. Mọi người các tư này trước, ra ra vào vào, bận bận rộn rộn. Không thấy một cái người rảnh rỗi, cũng không thấy một chỗ đáng ghét. Trừ bỏ căn cứ vẫn cứ tách ra nội ngoại viện, quân khu người sống sót phân khu ngoại. Khác hết thể quả như trong lời đồn lời nói giống nhau, nam cày nữ dệt, nhất phái hòa thuận vui vẻ. Thậm chí ở tiến nội viện phía trước, Tiết Liễm còn nghe được phía đông nơi nào đó truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh. Điện hạ có an bài bọn nhỏ đọc sách. Là, đến nơi đây tháng thứ 3 liền bắt đầu. 14 tuổi dưới hài tử không dùng tới công, 14 tuổi trở lên bọn nhỏ kiêm nhiệm trường học một bộ phận quản lý dọn dẹp công tác. Kia ẩm thực đâu? Các ngươi lương thực rau dưa còn đủ ăn sao? Không quá đủ. Bởi vì hiện tại dụng cụ dược liệu cái gì đều thiếu, muốn từ lương thực rút ra một bộ phận tới làm nghiên cứu khoa học dùng. Cho nên trên đảo mọi người, trừ bỏ xuất ngoại công kích tang thi toàn bộ đều là một ngày hai cơm. Cháo rau xanh, 10 ngày thêm trứng, 1 tháng thêm thịt. Cuộc sống này chính là so Ly Tô đảo cùng N quân quá đến độ khổ. Tiết Liễm nhíu nhíu mày, càng thêm khẳng định chính mình dự tính ban đầu. Nhưng bên cạnh Cổ Mạn Vân lại là thấy thế, rồi lại nhiều thêm một câu, thái tử điện hạ ăn cũng cùng đại gia giống nhau. Cho nên, ngài cũng tạm chấp nhận chút đi. Phím tắt, phím tắt. Chương 75, Thái tử cơn giận. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi trên đời này luôn là có như vậy những người này, ai lấy chính mình suy đoán độ lượng người khác tâm tư. Tiết Liễm vốn dĩ không tính toán cùng cái này Cổ Mạn Vân không qua được, hoàn toàn lấy nàng độ lượng tới nghẹn nghẹn này giúp tên khốn. Lại không nghĩ, người này lại là đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Lập tức sắc mặt đó là âm xuống dưới, hư một tiếng đó là trực tiếp đi phía trước đi. Đào Kính Đường cũng thập phần buồn bực, Mạn Vân không giống là như vậy không tính toán trước người a, như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới. Cổ Mạn Vân lại là trong lòng thầm than, lấy lúc trước bọn họ đem Thái tử Phi ném xuống xe cũ trướng, mặc cho ai cũng sẽ không dễ dàng tiêu tan. Nếu vị này Thái tử Phi lại là cười ngâm ngâm xuất hiện, phảng phất cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Loại này phương pháp thật sự làm Cổ Mạn Vân sợ hãi. Nàng đảo tha rằng Tiết Liễm cùng nàng trở mặt, lấy Thái tử Điện Hạ xưa nay đối nàng thưởng thức. Nói vậy cũng sẽ không có cái gì đại họa. Nhưng nếu là làm Tiết Liễm như vậy lại làm bộ làm tịch đi xuống, hậu sự đã có thể khó mà nói. Diệp Hạo Trạch viện ngoại hộ vệ đại bộ phận vẫn là ngày xưa người xưa, bọn họ sớm nhận được mệnh lệnh, nói Thái tử Phi ngày sau đi tới ra vào, theo thường lệ di vãng, không cần câu thúc. Cho nên Tiết Liễm đi được tới viện ngoại khi, chỉ thấy những người này hướng nàng cười cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà vào đến trong viện, càng là hết thể bình thường như cũ, không có nửa điểm nên đón đưa hướng ý tứ. Ngay cả đứng ở thư phòng dịch quân kiếm cũng là chỉ cười không nói, thế nàng đẩy cửa ra phiến, sau đó vẫn như cũ đứng thẳng bên ngoài. Trong thư phòng, Diệp Hạo Trạch vẫn như cũ ngồi ở án thư sau, nhìn chằm chằm hắn máy tính xem. Một thân quân trang, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng không hề tượng đã từng khi như vậy tươi sáng. Liếc mắt một cái xem qua đi, liền biết đã làm giặt sạch rất nhiều thứ. Mà đã từng quý khí lỗi lạc nam tử, hiện giờ lại mang lên một bộ kính gọng vàng. Có vẻ dường như văn nhã chút, rồi lại dường như nơi nào xa lạ. Người đã trở lại. Diệp Hạo Trạch nghe được ván cửa vang sau, quay đầu nhìn đến Tiết Liễm, bật cười. Hắn vốn là tuấn giật trác nhã nam tử, bổn thường đoan túc quái, mới có thể có vẻ lạnh nhạt không hảo sống chung. Nhưng một khi buông thân ra tới, lại so với so người bình thường càng hiện thân thiết. Buông mắt kính, xoa xoa mũi sau, cười từ án thư sau xoay ra tới. Ngươi mấy năm nay chạy đi đâu? Nghe nói ngươi đi Ly Tô Hồ, lại đi N Quân. Xem ra trải qua không ít ta bất quá phía trước 2 năm chúng ta vẫn luôn không có thu được có quan hệ với tin tức của ngươi. Là bị thương sao? Vẫn là có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đem Văn Kỳ cấp lo lắng. Diệp Hạo Trạch một bên tán gẫu, một bên đem Tiết Liễm lui qua trên sofa ngồi xong, sau đó lại đổ chén nước đưa qua đi. Tiết Liễm có chút tê dại, nàng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một loại gặp mặt phương thức. Tiếp nhận cái ly, buông cái mũi tiếp theo nghe, lại vừa thấy, thế nhưng là nước sôi để nguội. Đôi mắt trừng mắt nhìn lão đại. Diệp Hạo Trạch hiếm thấy Tiết Liễm bộ dáng này, lại là trực tiếp bật cười, tưởng uống trà thủy sao. Chỉ là đáng tiếc. Hiện giờ dược phẩm thiếu, nhà ấm chỉ loại rau dưa lương thực đều không đủ ăn, nào có đất chống đi loại dược liệu. Cho nên ta liền lá trà cà phê dược thảo trà linh tinh đồ vật, toàn bộ thu đi lên giao cho phòng thí nghiệm đi. Tuy nói có thể lấy ra vật chất không quá nhiều, nhưng ít ra có thể đỉnh nhất thời chi dùng. Huống hồ, uống mạch thủy, cũng không thấy nhân tiện không tốt. Hắn tự nhiên hào phóng, không có nửa điểm khốn quẫn. Đảo làm Tiết Liễm nhất thời có chút không khỏe, túi đầu uống một ngụm thủy, sau đó lại uống một ngụm, lúc này mới buông cái ly. Nghiêm mặt nói, ta lần này kỳ thật mang theo 2.000 người tới. Không dự đoán được các ngươi nơi này thế nhưng đã như vậy khẩn trương. Bất quá. Tiết Liễm nhất thời không nghĩ tới nên như thế nào mở màn giải thích nàng cái này không gian vấn đề, nhưng Diệp Hạo Trạch lời nói lại trước đuổi ra ngoài, bọn họ an bài, ngươi không cần lo lắng. Kho hóa vẫn phải có, chỉ là trước mắt loại này 5 tháng, bình thường quá được ngay chút là có chỗ lợi. Lại an bài 2.000 người, không là vấn đề. Cư nhiên liền kia 2.000 người ở nơi nào, cũng không hỏi một câu sao. Tiết Liễm trong lòng có loại quái quái không thoải mái cảm giác, hơn nữa không gian loại sự tình này muốn như thế nào giải thích, cũng thực sự quá khó. Cho nên, nghĩ nghĩ sau, Tiết Liễm vươn chính mình tay phải, ta có cái địa phương phải cho ngươi xem, ngươi nếu không sợ nói, liền giữ chặt tay của ta. Như thế nào sẽ sợ nàng? Diệp Hạo Trạch dạng ra một cái bất đắc dĩ buồn cười biểu tình sau, không chút suy nghĩ, liền bắt tay đáp ở Tiết Liễm trên tay. Không có một đinh điểm quá mức cử chỉ là thực khách khí thực phía chính phủ đem đôi tay trọng điệp. Tiết Liễm an tâm, rồi lại không biết vì sao đột nhiên khốn quẫn. Cũng may chính là, kế tiếp muốn làm chính là đứng đắn sự. Dùng một chút tinh thần lực, sau đó, Diệp Hạo Trạch liền cảm thấy xôn xao một mảnh bạch quang hiện lên, thân thể lay động, đợi cho đứng yên khi. Lại lúc ấy kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt, một mảnh trời xanh mây trắng, cỏ xanh bích mà. Từng hàng nhà cửa, từng bụi điền viên. Trên sườn núi hạt thóc tiểu mạch, chân núi quả chám rau dưa, bờ sông có hoa chạy tới chạy lui vì ngỗng. Mà trong sông các màu con cá bơi qua bơi lại, trứng tôm hy diễn, thậm chí còn có con cua lặng lẽ ở đáy sông thạch hạ chui tới chui lui. Một cái phô đá vụn tử đồng ruộng đường nhỏ, chỉ có 3 thước khoan. Lui tới chỉ bao dung một người hành tẩu. Giống không đành lòng lãng phí một tí xíu cày ruộng. Mà đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, tắc nơi nơi đều là nhất phái bận rộn hình ảnh. Nam nhân, nữ nhân, lão giả, tiểu hài tử. Đồng ruộng, nông trại, thủ công phường còn có lanh lảnh thư thanh trường học. Hết thể thế nhưng cùng hắn trị hạ trùng dương đảo như vậy tương tự. Mà nơi này lại so bên ngoài càng tốt. Bởi vì nơi này thiên là lam, thảo là lục, nước sông là thanh. Hết thể đều là tươi sống. Người nơi này nhưng còn có đất trống. Từ cửa ra vào đến đệ nhất lũng sơn sườn núi thượng tối cao nơi ở, Diệp Hạo Trạch cơ hồ xem hoa mắt, hắn trong lòng dâng lên vô số mênh mông kế hoạch, mọi thứ đều đáng giá hảo hảo thực thi một phen. Cho nên vừa vào cửa, không có người ngoài. Liền trực tiếp hỏi ra nhất quan trọng mà sự, còn có bao nhiêu đất trống. Tiết Liễm nhạ một nhạ, lúng ta lung túng đáp lời, đại khái còn có 2 tòa triền núi không? Nhiều ít khoảnh? Đại khái 400-500 khoảnh. Kỳ thật cái này trong không gian cuối cùng đo đạc xuống dưới mặt đất, là 800 khoảnh. Pha đại một mảnh mà, Tiết Liễm lanh tiến hành tới này 2.000 người, toàn giải khai tay loại, cũng chỉ dùng 300 nhiều. Dư lại hơn phân nửa vẫn luôn không. Tiết Liễm vẫn luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cho nên đương Diệp Hạo Trạch hoa bá bang đem kế hoạch của hắn nói ra sau, liền trực tiếp gật đầu tán đồng. Phân khu nuôi dưỡng, như vậy thực hảo. Ta đối nông nghiệp không lớn thông, bất quá đảo nghe người khác nói lên một ít. Hiện tại bên ngoài mà đều hỏng rồi, ngươi nơi này, ta nơi này, tương lai đại khái còn sẽ thêm 2-3 vạn người. chỉ dựa vào mấy cái lều lớn chính là không được. Hợp lý lợi dụng địa lý tài nguyên là nhất quan trọng. Chỉ là đáng tiếc ta nơi này đến người không có nông nghiệp phương diện chuyên gia, ngươi nơi đó nếu là có lời nói, tốt nhất mang tiến vào, khảo sát một chút, làm toàn diện đánh giá cùng trường kỳ kế hoạch. Thế nào mới có thể đem giá trị sản lượng tăng đến tối cao? Tiết Liễm lời nói, thập phần như Diệp Hạo Trạch chi ý hai người một phách, thực mau liền kéo tay cùng nhau đi ra ngoài. Diệp Hạo Trạch đem nghiên cứu khoa học thất bên kia mấy cái về nông nghiệp chuyên gia toàn bộ gọi tới, Tiết Liễm lôi kéo bọn họ cùng nhau vào không gian. Mấy cái lao nhân ở nhìn đến này một tảng lớn đồng cỏ sau, hưng phấn đến suýt nữa xỉu qua đi. Dưỡng nửa ngày mới xem như đem tâm tình bình phục xuống dưới. Sau đó, mấy người này liền rốt cuộc nghỉ không được. Suốt ngày ở sơn trước phía sau núi chuyển động. Cái gì nơi này điều kiện thích hợp loại cây ăn quả, nơi đó điều kiện loại thảo dược. Nguyên lai này khối lúa mạch mà chọn sai, lại nói cái gì loại khoai tây mà năm thứ hai là tốt nhất, nhưng loại rau dưa liền có chút quá mức lãng phí. Tiết Liễm chưa bao giờ nghe qua những việc này, nàng vẫn luôn ở trong thành lớn lên, hiếm khi nghe đến mấy cái này. Từ có cái này không gian sau, bởi vì đối nông nghiệp tri thức vô tri, bực đến chính mình cái gì dường như. Hiện tại có vài cái lương sư ở phía trước, hưng phấn đến Tiết Liễm mỗi ngày cầm tiểu sao đi theo này mấy người mặt sau làm kỷ lục. Rốt cuộc không rảnh lo lý Diệp Hạo Trạch. Kia phó nghiên cứu bộ dáng, làm Diệp Hạo Trạch trước khi ngây ra ngoài ý muốn, phía sau lại tức giận đến bật cười ra tới. Người có tâm dốc lòng cầu học đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại nhất quan trọng sự lại không phải học cái này. Diệp Hạo Trạch mặc kệ Tiết Liễm qua mấy ngày nghiện sau, quyết đoán đem nàng giữ chặt, sau đó đem một đống tư liệu vô vào Tiết Liễm trước mặt, nhạ, trước làm này đó. Trung Dương đảo nhân sự tư liệu báo cáo. Tiết Liễm nhìn thật dày chừng nửa thước tử tư liệu, một đầu hát tuyến, ngươi làm ta xem này đó làm gì? Quản lý ta không thành thạo. Ngươi nếu là thiếu nhân thủ, ta bên này có vị Dương tiểu thư rất có năng lực. Nhưng ngươi làm ta làm cái này, không được, ta không phải kia khối liêu. Diệp Hạo Trạch nhấp môi, anh Tuấn trên mặt một cổ hắc khí, nhìn kỹ Tiết Liễm chừng 15 phút, mới lần thứ hai mở miệng, làm một cái người lãnh đạo, đối nhân sự quản lý là cơ bản chương trình học. Ngươi có hay không hứng thú cũng không phải quan trọng nhất, mà thời đại có cần hay không ngươi cụ bị như vậy năng lực. Liền giống như đã từng, ngươi đối nông nghiệp có từng có hứng thú. Lúc ấy thế đến phiên trước mặt thời điểm, ngươi mới phát hiện ngày xưa không thích đồ vật, hiện tại lại là nhu cầu cấp bách khống chế sự vụ. Tiết Liễm, ngươi phải hiểu được một chút. Chúng ta hiện tại không thiếu nông nghiệp phương diện chuyên gia, mà hiện tại thời điểm cũng không phải có thể mặc kệ ngươi phong phú chính mình, trồng trọt dưỡng hoa nhàn nhã giải trí thời điểm. Ngươi có một mảnh như vậy không gian, chú định ngươi quản lý giả thân phận. Liên tính là ngươi lại tín nhiệm người khác cũng đối với ngươi cũng đủ trung tâm. Nhưng phía dưới thần dân lại chỉ biết nhận ngươi là chủ. Ngươi không có năng lực quản sự bọn họ liền sẽ sinh sự. Ngươi mệnh lệnh người khác quản lý, hiệu quả căn bản không đạt được chính ngươi thượng thủ 1/10. Cho nên, người này sự quản lý, ngươi, cần thiết hảo. Diệp Hạo Trạch nói, trực tiếp đem Tiết Liễm chụp hôn mê. Nàng một chút cũng không có biện pháp phản bác, bởi vì ở đã từng, nàng đối nông nghiệp thật sự một chút hứng thú cũng không có. Nhưng hiện tại, nàng lại như thế mê muội. Nói trắng ra, cũng chính như Diệp Hạo Trạch phân tích như vậy. Lại không thích đồ vật, đợi cho hữu dụng, hoặc là ngươi cần thiết dùng thời điểm, cũng sẽ dần dần sinh ra hứng thú. Mà loại này hứng thú sẽ bởi vì ngươi không hiểu, ngươi bức thiết, mà thật mạnh diễn biến. Tiết Liễm đối với nông nghiệp chính là như vậy ngọn nguồn. Hơn nữa, cái này không gian chỉ nghe nàng lời nói, nàng cũng không tính toán nhường ra không gian sự thật, cũng bức cho Tiết Liễm chỉ có thể túi đầu cắn răng gặm những người này sự tư liệu. Tiết Liễm trước kia là kế toán, làm báo biểu tính toán sổ sách thần mã hoàn toàn không làm khó được nàng. Chính là nhân sự quản lý. Lại làm nàng không hiểu ra sao. Xem xong này sở hữu một đống nhân sự tư liệu sau, Tiết Liễm thập phần buồn bực hỏi Diệp Hạo Trạch, ngươi làm ta từng bước toàn bộ nhớ kỹ sao? Nay có thượng và người, ta như thế nào có thể toàn bộ nhớ? Sofa kia sần đang ở đổ nước Diệp Hạo Trạch, thân thể nhón lên. Trên tay cái ly bạch bảo hiểm đường thủy chút sái ra tới, cơ hồ nhẫn mại không được giáo dưỡng thâm nghiễn, ai làm ngươi nhớ kỹ như vậy nhiều người? Vậy ngươi cho ta xem này đó làm gì? Nhớ tính dân cư số lượng sao? Vẫn là nhớ tính mỗi người tất yếu chi ra cùng giá trị sản lượng tỷ lệ. Tiết Liễm có thể nghĩ đến chỉ có điểm này. Số bao nhiêu người, tính nhiều ít cơm, như thế nào trồng trọt, có đủ hay không ăn, đây là Tiết Liễm có thể lý giải toàn bộ thế giới. Nhưng nàng nói cho hết lời, nửa ngày lại là nghe không được hồi phục. Buồn bực đi xem vẫn luôn cong eo đổ nước. Đổ nửa ngày vẫn là cái kia tư thế Diệp Hạo Trạch. Người nơi nào không thoải mái sao? Trung Dương đảo duy trì điện, mỗi đến buổi tối. Một cái trong phòng chỉ cho phép lượng một chiếc đèn. Án thư bên này đỉnh lượng, chính là sofa bên kia lại là âm thầm. Tiết Liễm chỉ mơ hồ từ Diệp Hạo Trạch vẫn luôn cứng còng động tác thượng, suy đoán, hắn là xoay eo. Vẫn là xóa khí. Nàng hỏi đến một mảnh hảo tâm, lại không nghĩ nàng lời nói lại là trực tiếp khí tặc cái này đã nhịn nàng lâu lắm nam nhân. Tiết Liễm, ngươi cái ngu ngốc. Phím tắt, phím tắt. Chương 76, hướng dẫn từng bước. Xuyên qua thịt văn chi mặt thế Hoàng Phi Diệp Hạo Trạch tức giận đến sắc mặt đen nhánh, nhưng trước mặt hắn nữ nhân này. Lại là pha hủy khuất, nhấp chặt môi anh đào, giống muốn nỗ lực đè nén xuống chính mình tức giận, rồi lại thập phần không cam lòng. Cuối cùng đem khuôn mặt nhỏ vặn đến một bên nếu lâu sau, mới ngẩng cao khởi cằm, ra vẻ thành thục giảng, ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút. Lãnh Diễm cao quý nói xong kia lời nói sau, liền phe phẩy cái đuôi giống tiêu ngạo miêu mệ giống nhau, rụt rè đến rời đi. Diệp Hạo Trạch ở phía sau nhìn, cái mũi kém chút làm khí hoài, nhưng khi đến một nửa rồi lại bật cười. Cái này Tiết Liễm thế nhưng như vậy chỉ độn. Quả thực là cái nhị cô nương. Mấy ngày nay, hai người cùng tiến cùng ra, ngồi cùng bàn mà thực, cùng nhau ở một cái bàn thượng làm công, uống một cái hồ thủy. Ra vào không gian càng là cần thiết tay nắm tay. Gặp được hưng phấn việc, còn sẽ nhìn nhau cười. Ở rất nhiều vấn đề thượng, hai người giải thích đều là thập phần tương tự, quả thực nói được thượng là tâm hữu linh tê. Diệp Hạo Trạch còn tưởng rằng này nếu rốt cuộc thông suốt. Lại không nghĩ. Đau đầu. Diệp Hạo Trạch ở bên này vỗ trán đau đầu. Bên cạnh tiểu viện tử Thôi Văn Kỳ lại là ở nhìn đến Tiết Liễm sau khi trở về, cả kinh chạy ra tới, tỷ, ngươi như thế nào lúc này liền đã trở lại? Sinh khí. Tiết Liễm sắc mặt không phải rất đẹp, Văn Kỳ lại như vậy hỏi, liền trực tiếp gật đầu, hắn phát thần kinh. Ngươi tốt nhất đi chuyển cáo hắn, ta không phải tới bị khinh bỉ. Hắn nếu là còn như vậy, lần sau, ta đã có thể không đành lòng. Văn Kỳ nghe được không thể hiểu được, phát giận. Không quá khả năng đi. Biểu ca đều không có cùng ta phát giận. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Hiểu lầm? Có khả năng sao? Tiết Liễm khó chịu, lại không chịu nổi Văn Kỳ chết ma, kết quả liền đem hai người vừa rồi nói gì đó toàn bộ thẳng thắn. Văn Kỳ nghe được một nửa liền minh bạch, nghe xong lúc sau càng là dở khóc dở cười, điểm Tiết Liễm, ngươi, ngươi, ngươi làm người nói như thế nào ngươi mới hảo? Tiết Liễm thất thần, sau đó, đột nhiên đại khái minh bạch. Trong lòng thực không thoải mái, hơn nữa rất muốn sinh khí. Nhưng sinh khí giải quyết không được vấn đề, cho nên nàng đệ lại Văn Kỳ, lại đứng đắn không có cùng hắn cuối cùng một lần nói rõ, ta không tính toán kết hôn, cũng không tính toán tìm nam nhân. Bất luận kẻ nào với ta mà nói đều là no, ngươi minh bạch sao? Ta tới nơi này là bởi vì nhìn chúng đầu óc của hắn cùng trí tuệ, không phải vì lại đây cùng hắn thông đồng thành gian. Hắn làm như vậy quả thực là lãng phí hắn cá nhân thời gian. Ta chưa từng có tự lập môn hộ ý niệm, cũng là vòng một vòng sau, mới quyết định đến hắn môn hạ. Ta làm chính là hạng nhất cẩn thận lại nghiêm túc lựa chọn. Ta hy vọng cái này lựa chọn là đúng. Này không phải Văn Kỳ cùng Tiết Liễm lần đầu tiên nói vấn đề này. So phía trên thứ, lần này, Văn Kỳ cơ hồ có điểm tuyệt vọng, lại ẩn ẩn càng thêm lo lắng. Cái loại này lời nói nguyên là không hảo hỏi, chính là Tiết Liễm đều đã đem nói thành như vậy, đảo làm Văn Kỳ rốt cuộc không nín được. Kéo Tiết Liễm vào phòng liền hỏi nàng, ngươi có phải hay không làm người khi dễ? Vẫn là khi dễ quá. Tiết Liễm kinh hãi. Tùy tay hung hăng chịu hắn chán một chút, ngươi mới làm người khi dễ qua. Căn bản không có sự. Hoa nhi này như thế nào có thể nghĩ đến chỗ đó đi? Ngươi có phải hay không tưởng nói lòng ta lý không bình thường? Nói cho ngươi, ta bình thường thật sự. Ta không có chán ghét nam nhân, cũng không có thích nữ nhân, ta chỉ là người theo chủ nghĩa độc thân, này có cái gì không thể sao? Không phải là không thể làm. Văn Kỳ vô lực đều ghé vào trên sofa, không sức lực ngồi, ta nói tỉ a. Này không hôn chủ nghĩa cùng đồng tính luyến ái kỳ thật đều là tật xấu được không? Ngươi xem ta. Ta là bẩm sinh không bình thường, hậu thiên tâm lý biến thái. Ta thừa nhận ta chính mình không bình thường, nhưng ta cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Ta cứ như vậy, thể chất như vậy, tâm lý cũng như vậy. Huống hồ ta hiện tại tìm được rồi quân kiếm, chúng ta ở chung rất khá thực thoải mái. Đương nhiên, ta cũng có nghĩ tới, nếu là ngày nào đó hắn đột nhiên muốn cái hài tử nhưng làm sao bây giờ? Ta không thể sinh hài tử. Mà sinh hài tử tắc cần thiết tìm nữ nhân hỗ trợ. Một cái vô giải nan đề. Văn Kỳ nói dần dần thấp hèn đi. Tiết Liễm bên cạnh nghe được cũng rất khó chịu, chính là hiện tại, so với ưu sầu, nàng càng có khuynh hướng giải quyết vấn đề, ngươi cùng hắn có nói qua vấn đề này sao? Không có. Hai người lại hảo, có một số việc cũng là không thể nói. Cái này quân kiếm. Hắn cùng ta không quá giống nhau. Hắn là khi còn nhỏ bị mẹ kế hại khổ, mới từ này chán ghét nữ nhân, thích nam nhân. Hắn là tâm lý biến thái, mà ta là song trọng biến thái. Hắn có cơ hội làm hồi người bình thường, mà ta không có cái kia cơ hội. Văn Kỳ đem mặt hoàn toàn chôn ở sofa ôm gối, ai cũng nhìn không tới hắn mặt, chỉ có thể nghe được hắn tiêm tế như thiếu niên giống nhau thanh thúy tiếng nói. Giống thanh thuần thiếu niên, nhưng hôm nay hắn đã sớm đã không phải thiếu niên. Tiết Liễm không có biện pháp nói cái gì đó, bởi vì nàng biết, ai cũng không có biện pháp thay đổi Văn Kỳ thể chất. Bẩm sinh tàn khuyết bất luận kẻ nào đều không có biện pháp. Mà loại này tàn khuyết tạo thành tiết đối. Lại có thể làm sao bây giờ? Hảo! Nói nửa ngày ta! Ngươi đâu? Ngươi làm gì biến thái? Văn Kỳ giận dỗi dường như lập tức nhảy dựng lên. Trên mặt còn ẩm ướt, nhưng này xú tiểu hài tử cũng đã chẳng hề để ý, mẹ ngươi sao gả cho. Cha kế đối với ngươi không tốt. Vẫn là ngươi thân cha là cái sắc quỷ. Bên trong bên ngoài là một đống. Trong tình huống bình thường, biến thái đều là này hai cái nguyên nhân hình thành. Đương nhiên, còn có tình biến quan trọng hẳn nhất. Bất quá thôi bác sĩ cho rằng lấy Tiết Liễm như vậy ngốc nhị hóa hình tượng, thật sự cùng cái kia không đáp tuyến. Tiết Liễm tạp hơn nửa ngày, sau đó mới nhắm mắt thở dài, cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Ta là cái cô nhi. Cô nhi. Văn Kỳ làm dọa tới rồi. Tiết Liễm trên mặt có chút quái quái, nhưng nếu nhân ra đều thẳng thắn, nàng cũng không hảo lại cất dấu nhéo. Nghe năm đó phát hiện ta A Di giảng, nàng là ở buổi sáng mở cửa khi, ở người gác cổng phía dưới đài thượng phát hiện ta. Chỉ có một tay mải, một cái hài tử, liền cái tờ giấy cũng không có, một kiện tín vật cũng không lưu lại. Cho nên, ta không biết cha mẹ ta là người nào. Ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ không cần ta. Đương nhiên, trên thế giới này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ. Ta cũng không có đặc biệt muốn biết chân tướng khát vọng. Chính là, có một chút tiếc nuối đi, hoặc là hoang mang. Nhưng tổng thể tôi nói, ta cảm thấy, ta không tính biến thái. Kia, ngươi là bởi vì cái này không tin hôn nhân. Văn Kỳ dường như sở đến điểm mạch. Hắn thật cẩn thận thay đổi danh từ, Tiết Liễm cẩn thận ngẫm lại, lắc đầu, không tính. Ta, không như vậy cực đoan. Nếu một hai phải tìm cái lý do. Tiết Liễm kéo má suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết luận, có thể là ta cảm thấy nam nhân với ta mà nói không có gì dùng đi. Ta có thể chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình, việc nhà công tác mọi thứ đều được. Ta có lẽ yêu cầu bằng hữu tới tống cổ tịch mịch, chính là nam nhân. Thiệt tình không cần thiết. Nàng là nói như vậy. Nam nhân đối nàng tới nói, vô dụng. Diệp Hạo Trạch nhưng thật ra không dự đoán được chân tướng sẽ là như vậy cái bộ dáng. Hắn cho rằng Tiết Liễm đối nam nhân phản cảm, là bởi vì mấy năm nay bên ngoài lung tung rối loạn. Nàng khả năng nhìn đến quá nhiều như vậy bất kham cảnh tượng, trong lòng nghịch phản. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng là cái cô nhi. Mà cự tuyệt nam nhân, là bởi vì nam nhân đối nàng tới nói, không có tác dụng. Cái này cục muốn như thế nào phá? Diệp Hạo Trạch lâm vào trầm tư. Thôi Văn Kỳ lại ở bên cạnh chụp cái bàn, ta liền nói nàng là cái non. Mẹ nó, cái gì kêu nam nhân vô dụng? Liền tính nàng có thể kiếm tiền dưỡng ra, không nam nhân chỗ nào tới hải tử. Có thể nhận nuôi. Dịch Quân Kiếm ở bên cạnh Tiết Văn Kỳ khí. Hắn mặt không đổi sắc. Văn Kỳ tiểu tâm can lại lúc ấy liền nhảy tuyến 108, trên mặt nhịn không được một hồi tử phấn một hồi tử bạch. Vấn đề này xem như giải quyết sao? Hắn cảm thấy nhận nuôi hài tử cũng có thể. Văn Kỳ kia khuôn mặt nhỏ kinh màu đến làm Diệp Hạo Trạch xem chi đô là bật cười. Lại xem Quân Kiếm, rõ ràng là cố ý lấy Khang làm điều, giả vờ không biết, nhưng Văn Kỳ lại giống càng thêm thích thú. Thậm chí bên này một kết thúc, liền chạy như bay đi tìm Tiết Liễm đi. Vừa vào cửa liền đem Tiết Liễm cấp phát gục. Sau đó hưng phấn đến dịu rít nửa ngày, mới xem như đem nói rõ ràng. Hắn nói nhận nuôi cũng có thể. Tỷ, hắn nói nhận nuôi cũng có thể. Như vậy có phải hay không nói, chúng ta có thể vẫn luôn ở bên nhau. Vẫn luôn ở bên nhau. Tiết Liễm. Trước mắt, nửa ngày, mới chậm rãi nói chuyện, liền tính là ở bên nhau lại như thế nào. Hắn như vậy đối với ngươi. Ngươi vì cái gì muốn thích hắn? Hắn như thế nào đối ta? Văn Kỳ không rõ. Tiết Liễm. Xấu hổ nửa ngày sau, mới tính ngượng ngùng xoắn xít nói ra, chính là lần trước ca. Hắn cùng Tốn Phi cãi nhau, vào cửa liền. Nhanh như vậy. Người không đau sao? Không lộng thương ngươi sao? Cái gì cùng cái gì? Văn Kỳ như thế nào cũng không nghĩ ra Tiết Liễm nói chính là cái gì, sau lại ở Tiết Liễm rất nhiều lần đề điểm hạ, mới xem như nghĩ tới. Tức giận đến quả thực bật cười, ngươi cái lao xử nữ, ngươi biết cái gì a? Cái gì cũng không biết, hạt nã pháo. Ngươi mới lao xử nữ. Ngươi mới cái gì cũng không biết. Hắn như vậy cấp, lại đi loại địa phương kia, sao có thể không lộng thương ngươi? Lão đại, trừ bỏ cửa sau, còn có cửa sổ, được không? Cửa sổ tổng sẽ không lộng bị thương đi. Cửa sổ. Tiết Liễm chảo chảo đầu, cửa sổ là ý gì? Thịt Văn Mục có nói qua cửa sổ được không? Đó là cái địa phương nào? Nàng hoàn toàn, Văn Kỳ cũng đã cười chết, tới, ta dẫn ngươi đi xem điểm hảo hóa. Cái gọi là hảo hóa, kỳ thật chính là Nam Nam bản 24 cấm vô mã động tác phiến. Tiết Liêm kỳ thật cũng xem qua loại này, mẫu đảo tinh điển mạn gạ ạ nỉm, các loại động tác tư thế toàn có. Chính là, nàng xem qua cái loại này, lại dường như cùng nơi này phim hoạt hình có chút không quá giống nhau. Quả thật là thịt văn thế giới A. Xem người này phim hoạt hình chụp hoàn toàn giống hiện trường chân nhân bản, vẫn là chân ái bản. Hai người không phải vừa vào cửa liền làm, mà là phối hợp cốt truyện, nói chuyện thiếm, vui đùa, sinh khí, cãi nhau, vuốt ve thẳng đến cuối cùng nước chảy thành sông. Hết thể tự nhiên duy mỹ hài hòa. Chẳng sợ có không ít đặc tả màn ảnh, cùng với phong lưu khiêu khích, chính là lại không cho người phản cảm. Ngược lại làm người xem đến da mặt nóng lên, trong lòng ngứa. Văn Kỳ ở bên cạnh xem đến mau cười trộm đã chết, một bộ tiếp một bộ đem hắn bắt được duy mỹ phái tảng lớn, một cổ khí toàn phóng ra. Này đó đều là lục quốc hắc trì đặc trùng điện ảnh giải thưởng lớn tinh điển tên vợ kịch, vô tóm gọn bản. Nhưng nói là tinh điển trung tinh điển. Đầy đủ thỏa mãn nhân loại ở cùng tình cảm thượng song trọng yêu cầu. Thật là ở nhà lữ hành, giết người cướp của chi chuẩn bị lương khí. Tiết Liễm xem đến thập phần chuyên tâm, nhìn đến hưng chỗ cũng cảm thấy thú vị. Chỉ là nàng rốt cuộc là cái nữ nhân, đối nam nhân trung gian tình cảm mãnh liệt tiết mục, đã không thể nào cảm thụ, cũng chỉ cho là cái điện ảnh xem. Chính là, ở nhìn đến đệ tứ bộ khi, cảnh trước một đôi nam nhân nguyên bản làm được vừa lúc, lại là đột nhiên một mở cửa, vào một đôi lỏa thân mỹ nữ. Nhìn trên giường đang ở chiến đấu hăng hái một đôi nam nhân, cười ngâm ngâm đi tới, đô môi khiêu khích, thân ái, chúng ta cùng nhau chơi, được không a? Phím tắt. Chương 77, sắc cùng không sắc. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi hảo a. Đến đây đi. Trên giường hai cái vừa rồi còn ái đến chết đi sống lại nam nhân, lập tức hoa lệ đại biến thân. Từng người tún một nữ nhân liền lăn đến trên giường đi. Một cái đem nữ nhân to lớn tê ở bên nhau, ngạnh thiết đi vào ở giữa. Cọ sát xóa ấn. Một cái khác còn lại là một phen ném xuống bảo hiểm bộ, tung quá trong đó một cái nữ đầu tóc chính là ấn tới rồi giữa háng, xông thẳng môi anh đảo chính là trước sau đĩnh động đi lên. Tiết Liễm. Cam rất đến trên mặt đất. Nàng chưa từng thấy quá loại này phiến, siêu hạn chế cấp có hay không. Nhưng càng làm cho Tiết Liễm không có dự đoán được chính là, kia hai cái nữ thế nhưng nửa điểm cũng không khó chịu bộ dáng, ngược lại chính mình rỗi tay đi xuống. Chơi khởi chính mình tới. Má ơi. Tiết Liễm cầm hoàn toàn rơi xuống. Nhưng nàng mới rơi xuống, liền có một khối khoai lát nhét vào trong miệng. Tiết Liễm như được cứu vớt tinh, chạy nhanh ăn luôn. Sau đó bên cạnh dứt khoát đưa qua một thùng. Tiết Liễm liền một bên ăn khoai lát, một mùi ngon xem khởi bên trong cốt truyện. Đầu tiên là kia hai cái nam nhân lộng nửa ngày, nữ nhân không đã quyển chính mình chơi. Sau lại còn lại là kia hai cái nam nhân làm khơi mào hứng thú tới, dứt khoát kéo ra nữ nhân đuổi vọt đi vào. Hai đối nam nữ hai loại tư thế. Một đôi sảng đến hừ hừ ha ha, một đôi tắc chơi đến thét chói tai liên tục. Tiết Liễm hai má ửng đỏ, xúc tiến sofa chỗ tựa lưng, một ngụm ăn khoái lát, đôi mắt lại tình tinh lượng nhìn trong màn hình cốt truyện. Kịch trung nam nữ dũng manh phi thường phi phàm, một đợt đại chiến xong, liền lập tức bắt đầu đợt thứ hai. Bất quá lần này, này bốn cái đổi chơi pháp. Hai cái nam ở bên nhau cùng làm, hai cái cơ khát nữ nhân triển ở nam nhân trên người lại gặm lại sở. Trong đó một cái nhất phóng đãng. Thấy kia hai cái nam nhân chơi đến hứng khởi, không rảnh lo nàng, liền phát hỏa, chui vào linh hảo phía dưới chính là ngậm lấy tiểu thụ chày ngọc. Kia tiểu thụ tiền hậu giáp kích, lại kinh lại sảng, không vài cái liền cấp tiết. Phía dưới nữ nhân giận dữ, túm lên một cái đạo cụ chính là đem bên kia cũng tịch mịch nữ nhân ngăn chặn. Nhân công làm đạo cụ, cái đầu kích cỡ vượt qua tưởng tượng. Nhưng kia hai nữ nhân lại là hưởng thụ cực kỳ. Một cái thượng một cái hạ, vặn vẹo cắm chuyển, hít đến rối tinh rối mù. Bên cạnh kia hai cái nam nhân lại là chơi qua một vòng sau, xem đến đỏ mắt. Cho nhau nhìn thoáng qua sau, đột nhiên nhào lên đi liền đem hai nữ nhân ấn thành nằm nghiêng hình thức, sau đó từng người kéo ra một cái đùi, chính là đem hung khí chen vào đi. Má ơi! Tiết Liễm cầm lần này thật sự không thấy. Như vậy cũng có thể. Hai nữ nhân lẫn nhau đi lên môn. Hai cái nam nhân cường công cửa sau. Này có cái gì không thể? Trong chốc lát còn có càng thú vị. Thân mã! Càng thú vị! Tiết Liễm chấn tinh kiêm hưng phấn, khuất chân ngồi ở trên sofa mong đến mắt to tiếp tục xem. Trên tay nàng khoai lát ăn xong rồi, một lọ sữa chua lại là đưa tới. Tiết Liễm ngậm lấy ống hút, càng thêm hưng phấn. Bởi vì màn hình nội hai nữ nhân đã hoàn toàn điên rồi, lại khóc lại kêu, cả người chấn hưng. Nguyên nhân. Kia căn đạo cụ cư nhiên là chạy bằng điện, mở ra một sau, bắt đầu chấn động. vốn dĩ liền đã hưng phấn quá một đại luân tế bào, nơi nào chịu nổi như vậy tiền hậu giáp kích. Têu cha gọi mẹ, thân ca ca, người tốt, lao ra, đại ca, hảo hán, đại hiệp. Bắt được đến cái gì gọi là gì. Tiết Liễm xem đến da mặt bỏng chết, sữa chua hút xong rồi cũng không chịu buông ra. Hàm răng khẽ cắn bộ dáng, xem ở sau người nam nhân trong mắt, trên người một trận khô nóng. Hắn dựa vào hai người sofa góc, cánh tay phải đáp ở sofa chỗ tựa lưng, ánh mắt nhìn lại chính là phía trước quân trang cổ áo hạ, một đoạn tuyết trắng cổ. Thật dài đuôi ngựa treo ở cổ sau, đen nhánh hình tượng cực giống điện ảnh chung, cùng với trên người hắn sớm đã biến hóa nơi nào đó. Nếu đem vật kia từ phía sau từ trên xuống dưới vớt ve, không nói được cũng là một loại pháp môn. Nam nhân như vậy tưởng, Tiết Liễm lại hồn nhiên bất giác, bởi vì này phiến đại kịch là nhất cuồng dã một màn rốt cuộc tiến đến. Hai nữ nhân hơi yếu cái kia làm được gân cốt bùn rùn, không thể động đậy, hơi cường cái kia lại là thẹn quá thành giận giống nhau cùng kia hai cái nam nhân động khởi tay tới, kết quả làm tiểu công tiểu thụ liên hợp đi ra ngoài, kẹp ở trung gian. Một cái đi lên, điên cuồng chịu động, một cái đi rồi, làm nhục phi thường. Kia nữ nhân lại khóc lại kêu, đôi tay đấm đánh trước người nam nhân, lại làm bắt lấy đôi tay cuồng gầm gầm cắn, phía sau nam nhân tắt sau này về phía trước, bắt lấy một đôi ớt nhũ xoa nắn miết lộ. Kia nữ nhân trước khi sinh khí, nhưng sau lại không khí trong lành đi lên lại là đành phải vậy, lại vặn lại run, kia hai cái nam nhân làm cho hồn phi phách tán, giữ tợn phát cuồng. Ba người điên cuồng tắc chiến lỗ hổng, kia trên giường nghỉ ngơi nữ nhân cũng đã hoan quá thần quá, tú khí trên mặt đột nhiên hiện lên một tia yêu dị, lấy thượng kia chạy bằng điện bổng chính là vọt tới tiểu công mặt sau. Trung gian nữ nhân thấy được, tâm hữu linh tê, ôm lấy tiểu công đại hiến hôn nồng nhiệt, thiếu nữ yếu đuối nhân cơ hội một cổ làm khí chính là khai rất mỗ nam hậu đình hoa. Kia nam nhân một tiếng đau kêu, cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn, hai nữ nhân một trước một sau đem hắn ôm lấy, phía trước nữ nhân hưởng thụ hắn tình cảm mãnh liệt, mặt sau nữ nhân lại là một bên làm nhục hắn cửa sau, một bên lợi dụng đạo cụ một khắc sần chính mình tiêu dao sung sướng. Kia tiểu công tiến không thăm lui không thăm, thẳng lộng hai phiên mới hai chân bủn rủn quỳ dạp trên mặt đất. Mà liền ở hắn làm lộng thăm tinh bị lực tận là lúc, cái kia tiểu thụ liền một chút xuất hiện đại màn ảnh, ghé vào nam nhân phía sau, lột ra cái mông, một chút tế đi vào. Thân ái, lần này, ngươi rốt cuộc thua ở ta trong tay đi. Ha ha ha ha, cười chết ta. Tan hát hai chữ thình lình sau khi xuất hiện, cuối cùng một màn thành vĩnh hằng dừng hình ảnh. Rốt cuộc chân tướng đại bạch, Tiết Liễm cười đến cơ hồ xỉu chết. Quá khôi hài có hay không? Kia tiểu công quá bi thảm có hay không? Liên như vậy làm tiểu thụ cấp chơi, quá khôi hài. Uy, Văn Kỳ, bằng không, ngươi cũng này thực chỉnh cái kia quân kiếm một hồi. Tiết Liễm đầy mặt tươi cười quay đầu lại cùng Văn Kỳ nói giỡn, lại không nghĩ. Vừa quay đầu lại, một người anh đĩnh tuấn lãng quân trang nam tử cười hơi hơi ngồi ở nàng phía sau, đơn cánh tay nửa trường, cơ hồ là hiện ra một loại đem ôm trạng thái. Điện hạ, như thế nào sẽ là Diệp Hạo Trạch? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Tiết Liễm sợ tới mức ngây người. Đã có thể vào lúc này, màn hình tiếp theo bộ phiến đầu cũng đã bắt đầu. Mà nhất diệu không ổn, nữ chính lên sân khấu đệ nhất mạc kêu cư nhiên cũng là điện hạ. Tiết Liễm đại quẫn, ngẩng đầu liền phải tiến không gian, lại làm Diệp Hạo Trạch đột nhiên một phát bắt được đôi tay áp lớn dưới thân. Người buông ta ra. Không bỏ. Có bản lĩnh ngươi liền tiến không gian, ta như bây giờ ôm ngươi, tiến vào sau, còn lại như bây giờ tư thế. Ngươi là muốn cho mọi người đều tham quan sao. Diệp Hạo Trạch cười ngâm ngâm lần đầu ở Tiết Liễm trước mặt chơi lưu manh. Tiết Liễm giận dữ, nhưng Diệp Hạo Trạch lại là cũng không có thế nào nàng, ngược lại là chợt một chút đem Tiết Liễm ôm lên, đặt ở trong lòng ngực, gắt gao ôm. Cùng nhau xem. Tiết Liễm quả thực là đầy đầu hắc tuyến cộng thêm khóc không ra nước mắt. Vốn dĩ trước mấy bộ còn rất thú vị, chính là làm Diệp Hạo Trạch như vậy ôm vào trong ngực, còn như thế nào đi xuống xem. Càng thêm chi kế tiếp này bộ, nội dung biến thái đến tột đỉnh. Một vị không rõ triều đại hoàng tử điện hạ cùng hậu cung chung rất nhiều nữ nhân thiết huyết chuyện tình yêu. Kịch trung sở hữu nữ nhân thấy chi đô xưng này vì điện hạ, sau đó vô luận vị kia chán ghét nữ nhân điện hạ như thế nào ở trên giường trà đạp tàn phá các nàng. Này đó nữ nhân đều vẫn như cũ yêu hắn ái đến chết đi sống lại. Mà cơ hồ cái thứ nhất yêu hắn ái đến chết đi sống lại nữ nhân, lý do đều là như vậy giống nhau. Điện hạ quá đáng thương. Hắn cũng không phải thật sự muốn đối với ta như vậy, hắn chỉ là quá khổ, khổ đến vô pháp thừa nhận. Tiết Liễm quả thực liền phải hắn đã chết. Diệp Hạo Trạch, người rốt cuộc muốn làm gì? Không làm cái gì. Hảo hảo ngồi ở nơi này xem xong này lục bộ điện ảnh. Bên cạnh trong phòng chuyên môn cho ngươi thỉnh tâm lý phân tích sư. Văn Kỳ lo lắng ngươi được cái gì loạn thế tình cảm biến chứng, một hai phải như vậy. Ngươi liền y thì hắn, đỡ phải hắn suốt ngày dịu dít. Ăn cũng ăn không hảo, ngủ cũng ngủ không xong. Diệp Hạo Trạch ngồi ngay ngắn ở sofa, đem Tiết Liễm ôm vào trong ngực. Nghiêm Trang nói như vậy ra vẻ đạo mạo nói. Tiết Liễm không biết có nên hay không tin hắn, chính là Văn Kỳ đảo giống quả thực có thể làm ra như vậy sự tới. Xem điện ảnh không thành vấn đề. Chính là, ngươi có thể hay không buông ta ra. Chúng ta hảo hảo xem cũng đúng a. Như vậy ôm. Cũng quá. Tiết Liễm thực không được tự nhiên, lại ngoan ngoãn không dám lộn xộn. Lại thêm nàng vừa rồi xem vài thứ kia phản ánh, vừa không phản cảm cũng không chán ghét, ngược lại mùi ngon. Có thể thấy được tâm lý thượng hẳn là không có gì vấn đề. Những cái đó sự cũng nhiều ít biết một ít, không phải chân chính không hiểu nữ tử. Bất quá, muốn nói hiểu nhiều ít, cũng liền giống nhau. Hoặc là liền tính là hiểu, cũng là cái lý luật phái. Diệp Hạo trạch mạc danh đáy lòng thoải mái, ánh mắt nhu hòa buồn cười, rồi lại làm cản từ này phía sau, đánh giá Tiết Liễm dáng người. Không tính đầy đạn, nhưng đường cong lại cũng không tệ lắm. Làn da rất tốt, tinh tế ôn nhuận, nếu là vướt ve đi lên, cảm giác khả năng càng tốt. Đương nhiên, Diệp Hạo trạch tưởng quy tưởng, ngón tay chưa động một phân. Hơn nữa lời nói rất là đứng đắn, đây là y sư dặn dò chuẩn bị chính tự. Ngươi không phải vẫn luôn phòng bị ta sao? Lại làm cho bọn họ đã từng đưa đến ta trên giường. Xem ngươi rốt cuộc có hay không vấn đề, còn có so với ta càng chọn người thích hợp sao? Quả thực mẹ nó khóc không ra nước mắt. Tiết Liễm phiền thấu, chính là ngâm lại đây là Văn Kỳ hảo tâm, lại cũng chỉ hảo nhịn xuống. Huống hồ. Đổi cái ý nghĩ ngâm lại, còn không phải là làm nam nhân ôm trong chốc lát sao? Người Dương Lan xem chính mình phim hoạt hình đều không có vấn đề. Nàng cũng hảo phóng điểm hảo. Lại nói, nàng có bệnh sao? Nàng nơi nào tượng có bệnh? Nàng còn không phải là đối nam nhân không có hứng thú, này liền tính tật xấu. Tiết Liễm lực chú ý không bao giờ phim hoạt hình thượng, bắt đầu cân nhắc rốt cuộc thế nào mới có thể không phù hợp biến thái khu vực. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào, ngược lại là đột nhiên, một vấn đề mạo phía trên tới, điện hạ, ngươi có bạn gái sao? Diệp Hạo trạch trong mắt xinh cười, khả đối thượng trong lòng ngực nữ nhân đứng đắn đắn biểu tình, lại không khỏi ánh mắt phóng hắc. Nữ nhân này, chỉ độn đến không lương tâm. Nhàn nhạt không vui, này cùng ngươi có quan hệ sao? Cư nhiên thứ nàng. Tiết Liễm thực không vui, nếu ngươi không có, như vậy vì cái gì không tìm người cha chính ngươi có hay không vấn đề? Không cần. Vì cái gì? Tiết Liễm không phục. Nhưng Diệp Hạo trạch kế tiếp nói lại là nghẹn đến nàng một câu cũng nói không nên lời. Ta không có bạn gái là bởi vì hiện tại thời đại bất đồng, không dành lo. Chờ đợi đại sự ổn định, tự nhiên sẽ kết hôn sinh con, kéo dài hoàng cung huyết mạch. Một cái là không tiện. Một cái là không muốn. Người ta chi gian, căn bản bất đồng. Dựa. Phím tắt. Chương 78, từ sân chuyển chính thức. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi ngày đó, kiên trì xem xong lục bộ phim hoạt hình sau, Diệp Hạo trạch cũng không quay đầu lại chính là rời đi. Trừ bỏ 3 ngày sau, làm người lặng lẽ đưa tới một phần tâm lý kiểm tra đo lường báo cáo ngoại, không bao giờ từng đơn độc ở Tiết Liễm trước mặt xuất hiện. Tiết Liễm. Tức chết đi được, đơn giản liền cửa phòng cũng không ra. Cả ngày ngốc tại trong không gian cùng Dương Lan vẫn luôn quy hoạch này phiến chân chính thuộc về chính mình khu vực. Nàng ở bên này đóng cửa làm xe, Diệp Hạo trạch xe thiết giáp đội lại đã là tại đây đoạn thời gian nội, khai vào Ly Tô đảo. Trên đảo vốn có nội ứng, cơ hồ không phí cái gì công phu liền một lần là bắt được. Ngược lại là N quân bên kia phí không ít công phu. Tốn phi nuôi dưỡng rất nhiều dị năng giả rốt cuộc phái thượng công dụng. Những người này không dám ra cửa đối phó tam cấp tăng thi, đánh lên nhân loại lại là không hề cố kỵ. Mệnh chính là này giáp sát chiến xa thượng liệt hỏa bá đạo, cuối cùng tốn thời gian 3 tháng, rốt cuộc là đem N quân toàn bộ bắt lấy. Sở hữu cao giai quan quân toàn bộ hạ ngục, tham chiến dị năng đều toàn bộ ngay tại chỗ chú sát. Ngày xưa cao không thể phản dị năng lâu biến thành một mảnh khóc hải, mất đi trong nhà cây trụ dị năng giả người nhà toàn bộ bị lệnh cưỡng chế rời đến người sống sót chuyên khu, gia sản tịch thu bảy thành, những người đó cơ hồ khóc chết, lại là thật sự không có cách nào. Đào Kính Đường cùng đi theo quan quân ở đại khái sửa sang lại một chút N quân sự vụ sau, chính mình hồi chỉnh trùng dương đảo báo cáo. Sau đó, Diệp Hạo trạch đem đã sớm chuẩn bị tốt đi theo nhân vật biểu phát hạ, biểu người trên toàn bộ mang đi, mà biểu ngoại người tắc tất cả lưu tại trùng dương đảo. Tiết Liễm nguyên tưởng rằng chính mình khẳng định trên bảng có tên, lại không nghĩ Diệp Hạo trạch lại đem nàng để lại. Lý do? Đường Hoàng, ta đi N quân bên kia không tránh được muốn hạ chút tàn nhẫn tay chỉnh đốn. Ngươi xem không được này đó. Liền không cần đi qua. Chờ ta bên kia thu thập chỉnh tề, lại làm Văn Kỳ trở về tiếp ngươi. Này lý do quá cường đại. Tiết Liễm không thể nào giải thích, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Diệp Hạo trạch đi phía trước, đem trùng dương đảo nội lớn nhỏ sự vụ tất cả giao thác. Tiết Liễm mỗi ngày vội đến váng đầu hoa mắt. Cũng may quy củ tục lệ là Diệp Hạo trạch trước kia chế định tốt, cũng không cần đặc biệt tốn công. Lại còn có Dương Lan là đem hảo thủ, có thể giúp nàng không ít vội. Kỳ thật ở như vậy 5 tháng, chỉ cần quy củ nghiêm ngặt, có ăn có uống, cũng liền không có gì sự muốn làm. Ban đầu trên đảo một ngày ăn 2 bữa cơm, nhưng từ khi Tiết Liễm tới sau, lại thêm thành tăng cơm, hơn nữa rau xanh cũng dần dần về tới mọi người trên bàn cơm. Mọi người đều cảm thấy như vậy nhật tử không tồi. Hơn nữa Thái tử Điện Hạ Viễn Trinh ra cửa, nghĩ đến, này thế đạo là sắp bình thường. Quả nhiên, 3 tháng sau, Văn Kỳ đã trở lại. Hỉ khí dương dương, tinh thần phấn chấn, đem đánh hạ N quân cùng trùng dương đảo sự hướng đại gia một tuyên bố, tình cảm quần chúng kích động. Chính là đương cuối cùng tuyên bố, muốn lưu một bộ phận người ở trùng dương trên đảo khi, lại sai lầm. Vì cái gì muốn đem chúng ta lưu lại? Chúng ta cũng là một đường đi theo Điện Hạ. Chúng ta cũng muốn đi N quân. Đúng vậy. Điện Hạ không ở, quân lực liền sẽ không ở bên này. Vạn nhất kia Tang Thi lại tới nữa làm sao bây giờ? Chúng ta không cần lưu tại nơi này, chúng ta cũng phải đi N quân. Bắt đầu bất quá là mấy cái muốn ý định nịnh bợ đùi người kêu to, nhưng cứ tìm được sau lại cơ hồ là mỗi người lo lắng đi lên. Này Tang Thi cũng không biết rốt cuộc rửa sạch đến thế nào. Vạn nhất Thái tử đi rồi, quân đội đi rồi, các Tang Thi công tiến vào, không cần nhiều, một cái nửa cái, trên đảo này người chẳng phải tất cả đều xong đời. Liên tính là không có Tang Thi uy hiếp, Thái tử Điện Hạ ở Trùng Dương đảo chính là phía Nam Đế Đô trung tâm, nhưng một khi Thái tử Điện Hạ rời đi nơi này đi N quân, như vậy quyền lực trung tâm tất nhiên di động. Đến lúc đó phúc lợi đãi ngộ, tương lai tiền đồ, toàn bộ đều phải giáng xuống không chỉ một cái quy cách tới. Nơi này người tự nhiên là không chịu làm. Văn Kỳ không dự đoán được sẽ ra loại này tay, cứng họng bó tay không biện pháp. Một đôi mắt tử chỉ là chớp tha chớp xem Tiết Liễm. Tiết Liễm cũng là đau đầu. Bất quá lần này đảo không phải đau đầu không có biện pháp giải quyết, mà là đau đầu. Lấy Diệp Hạo Trạch như vậy tâm tính, như thế nào không có chuyện trước giao đái hảo Văn Kỳ giải quyết việc này biện pháp. Nếu không chính là Văn Kỳ giả ngu sung lăng, nếu không, chính là người kia cố ý thử chính mình. Cũng mặc kệ như thế nào, trước mắt sự luôn là muốn giải quyết. Cho nên, Tiết Liễm ở vài ngày sau, triệu tập một cái toàn đảo liên lạc hội nghị. Thông báo nội dung đó là, N quân bất quá là điện hạ nhất thời nghỉ chân chỗ. Trở về đế đô, lại chỉnh triều cương mới là điện hạ tâm nguyện. Nếu mọi người đều tưởng di cư N quân, cũng không phải không thể. Chỉ là có một việc, lại là chuyện quan trọng trước nói rõ ràng. Nhưng phàm là từ Trùng Dương đảo di cư đến N quân đội người, bất luận nam nữ đều phải tiến hành 3 tháng quân huấn. Thể tư đúng quy cách lập tức mang đi, tư chất không tốt. Liền xin trả lưu tại nơi này, quyền làm hậu cần đi. Tiết Liễm lời này nói được cực có trình độ. Một câu minh lời nói không có. Lại là làm bất luận cái gì một cái nghe được lời này người, đều sẽ nghĩ đến, Thái tử Điện Hạ đến N quân, cũng không phải tưởng kiến tân đều ở nơi đó, chỉ là bởi vì N quân ly phương Bắc gần nhất, mà đánh hồi phương Bắc, đoạt lại đế đô, mới là Thái tử Điện Hạ tâm nguyện. Đến nỗi muốn từ nơi này dẫn người đi, vì không phải vì cái này cái kia, mà là vì nó ngày trên chiến trường giết địch chi dùng. Loạn thế tiến đến, tuy rằng mọi người nhật tử đều không hảo quá, chính là người sống sót chỉ cần trốn vào hành căn cứ. Trừ bỏ làm người khi dễ ngoại không có gì càng nan kham hoặc là càng nguy hiểm cảnh ngộ. Ngược lại là này đó cho dù là không có dị năng binh lính, muốn thường thường đi ra ngoài chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Đi theo Thái tử Điện Hạ cố nhiên là hảo, chính là đại giới nếu là muốn thượng chiến trường nói, liền phải ở trong lòng ước lượng. Cái này hội nghị khai xong không 2 ngày, náo phải đi người sống sót liền thiếu hơn phân nửa. Nhưng Diệp Hạo Trạch ban đầu muốn mang đi nhân số là một nửa. Lập tức thiếu nhiều như vậy, người đều không đủ. Không có biện pháp, Văn Kỳ đành phải lại thông qua chọn lựa tinh tinh phương thức, lại đề bạt khởi một ít tới. Cứ như vậy, từ thôi Văn Kỳ đến Trùng Dương đảo, lại đến cuối cùng đại bộ phận cùng nhau rời đi, tổng cộng trước sau lại là hoa 1 tháng thời gian. Mà này 1 tháng thời gian, đều đủ đánh quá giang, đánh cái qua lại. Các ngươi này làm việc hiệu suất quá kém. 1 tháng xuất phát, 1 tháng trên đường tiến lên, đợi cho N quân khi, đã là tiến hành đến 10 tháng thời tiết. Giang Nam Thiên lạnh lùng đến làm người trong xương cốt đều lạnh cả người. Nhưng mới vừa vào cửa, đón đầu đập vào mặt cái tới chính là Diệp Hạo Trạch một đốn gian dạy. Văn Kỳ ngoan ngoan túi đầu làm mắng, Tiết Liễm còn lại là hô hấp vài khẩu, mới đem lời nói đè ép đi xuống. Sau đó chung quanh đánh giá này gian. Nàng đã từng tam tiến tam xuất phục thức tiểu dương lâu. Thái tử điện hạ cung điện gian, tốn phi nhà riêng. Lại về rồi. Diệp Hạo Trạch trên bàn sách đôi tràn đầy mấy đại lược văn kiện, Văn Kỳ cùng Tiết Liễm tiến vào sau. Hắn thậm chí liền đầu cũng không nâng, mắng hai câu khiến cho này hai chỉ lui xuống. Ngày hôm sau tìm kiếm một cái thời gian, báo cáo Trùng Dương đảo các hạng tiền lời cùng chi ra tình huống. Diệp Hạo Trạch chỉ nghe không nói, không có tỏ vẻ dị nghị hoặc hoài nghi. Dường như thực dễ nói chuyện bộ dáng. Lại tới rồi ngày thứ ba sau, đột nhiên cuồng táo lên, kia trong không gian sự có Dương Lan một người liền thu phục. Các ngươi hai cái đã tới, cũng đừng nhàn rỗi, hỗ trợ đem này đôi văn kiện toàn xử lý một lần. Đã từng Thái Bình thời kỳ, quang ở Thái tử Đông Cung hầu hạ văn chức nhân viên liền có mấy chục danh, chuyên môn vì Thái tử xử lý việc tư công các quan viên càng là một đống. Diệp Hạo Trạch cố nhiên phải mọi việc tự mình làm lấy, mới sẽ không bị người che giấu, nhưng ít ra sẽ có một đống lớn người giúp hắn phân tích quy nạp tổng kết, hắn chỉ cần từ đầu bình hạch một lần chính là. Nhưng hiện tại, lại cơ hồ là hắn toàn bộ từ đầu tới đuôi một người lộng. Loại sự tình này không tin được người không thể dùng, tin được nhân thủ rồi lại quá ít. Thôi Văn Kỳ cùng Tiết Liễm trở về, vừa lúc thỏa mãn Diệp Hạo Trạch trước mắt yêu cầu. Văn Kỳ đã từng giúp Diệp Hạo Trạch xử lý quá không chỉ một lần như vậy sự, càng lại thêm hắn xuất thân đế đô hào môn, rất nhiều sự đều là trong lòng biết rõ ràng, xử lý lên thập phần ra dáng ra hình. Chính là Tiết Liễm lại vừa lúc tương phản, nàng là xuyên tới, vẫn là cái gọi là thứ tộc, đã từng một cái không lớn không nhỏ trong công ty tài vụ nhân viên. Một đống lớn chính trị quân đội sự văn kiện tạp đến Tiết Liễm đau đầu hoa mắt. Diệp Hạo Trạch cơ hồ vì thế mỗi ngày giống nàng. Giống đến Tiết Liễm lại là buồn bực, lại là tức giận. Buồn bực chính mình này nửa vời tiểu tùy tùng đãi ngộ, nhưng khí lại tức chính mình, muốn còn không phải là đương cái nữ quan đãi ngộ sao. Đương người cấp dưới, sẽ không can sự làm lãnh đạo mắng, còn không phải chuyện thường ngày. Chính là, sao liền lòng dạ như vậy bất bình đâu. Tiết Liễm buồn bực hỏng rồi, khi không có ai chờ liền ngồi xổm góc tường hoa quyển quyển. Có người thời điểm còn lại là túi đầu trang một bộ túi đầu thụ giáo bộ dáng ra tới. Tỏ vẻ nàng thật sự có cần tâm cầu học. Chỉ là, chính trị cùng nông nghiệp cái loại này đồ vật chung quy là không giống nhau. Nông nghiệp biết không hiểu có thể học, một lần không được lại loại một lần, lần này thu hoạch không tốt, lần sau đi thêm cải tiến. Nó hao phí chính là thời gian, dùng chính là tâm lực công phu. Chỉ cần hạ đến như vậy công phu, liền nhất định có thể có điều tiến bộ, chính là chính trị, lại bất đồng. Rất nhiều người rất nhiều sự. Vì cái gì từ cái này cương thượng điều đến cái kia cương thượng, người nào đó liền sẽ cực không thoải mái. Vì cái gì rõ ràng là hạ điều chức danh, người nọ lại đối Diệp Hạo Trạch càng thêm trung tâm. Này đó thủ đoạn, Văn Kỳ kỳ thật xong việc đều sẽ cùng Tiết Liễm giải thích. Giải thích xong rồi, Tiết Liễm liền đã hiểu. Nhưng hắn nếu là không nói, nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra được như vậy phương pháp. Ta xem ngươi A, là căn bản không lớn lên căn gân. Dương Lan gần nhất nhật tử quá thật sự thoải mái. Ở trong không gian quản này một tảng lớn trời xanh mây trắng cỏ xanh mà, có ăn có uống, có chơi có xem. Còn một có nam nhân quấy rầy, liền một chữ, sảng. Mà cùng nàng tình huống chính tương tư Tiết Liễm, lại là mỗi ngày sơn đen mặt ô mất mặt lại mất mặt. Dương Lan cảm thấy Tiết Liễm căn bản là không kia chơi chính trị thiên phú. Tiết Liễm chính mình cũng cảm thấy là, nếu không, ta xin đi quản tài vụ. Kia khối Tiết Liễm tương đối thủ. Nhưng nàng cái này đề nghị, lại là bị Dương Lan phun nước phản đối. Ngươi tưởng từ ai mắng bay lên đến bị đánh, cũng chỉ quản đi nói tốt. Đây là có ý tứ gì? Tiết Liễm có loại làm người nhìn trộm không thoải mái cảm. Nàng đại khái đoán được Diệp Hạo Trạch biết rõ nàng không được, còn muốn cho nàng tới xử lý loại sự tình này vụ nguyên nhân. Chính là, kia nam nhân hắn không do nói ta đây là ở vì ngươi tương lai đương thái tử phi bồi dưỡng con đường cùng năng lực. Hắn không nói, Tiết Liễm liền không có biện pháp đi xuống nói tiếp. Huống chi? Diệp Hạo Trạch mấy ngày này liền con mắt cũng không liếc nhìn nàng một cái, tức giận lời hay càng là một câu không có. Nàng đến có bao nhiêu tự luyến, mới có thể cùng hắn nói buông tha ta đi, ta không muốn cùng ngươi yêu đương nói như vậy. Huống chi, Tiết Liễm cảm thấy Dương Lan lời này quá không đáng tin cậy. Mắng mắng còn chưa tính, hắn chẳng lẽ còn thật đánh ta a? Quá không có khả năng. Tiết Liễm là như vậy kiên định cho rằng, không chú ý tới bên kia trên ghế nằm Dương Lan đã vô lực hoạt đến ghế giữa phía dưới giả chết đi. Tiết Liễm suy nghĩ cả đêm, cảm thấy chính mình vẫn là căn cứ chính mình ưu thế, phát huy sở trường tương đối hảo. Đốt cháy giai đoạn cũng không thể đem một viên tiểu mạch, rút đến cao lương kia trình độ A, chủng loại liền không giống nhau A đương người lãnh đạo, không phải hẳn là đem nhất thích hợp người phóng tới nhất thích hợp vị trí thượng sao. Suy nghĩ một đêm, càng muốn Tiết Liễm, càng cảm thấy chính mình lần này chủ ý nghĩ đến đáng tin cậy. Cho nên ở ngày hôm sau, tìm một cái bốn bề vắng lặng cơ hội sau, liền tráng lá gan cùng Diệp Hạo Trạch nói. Ta cảm thấy ta còn là đi tài vụ bên kia hỗ trợ tương đối hảo. Này chính trị sự, ta thật sự là làm không tới. Ngươi nếu là nhân thủ không đủ, nếu không, ta đem Dương Lan đổi cho ngươi. Nàng nhất phái hảo tâm, thuận đường còn đề cử một chút nhân tài. Lại không nghĩ, vừa rồi còn ở trên bàn sách nhìn máy tính chuyên nghiên Diệp Hạo Trạch, lại là bang một tiếng, đem trong tay nắm một con bút. Bóp gãy. Sau đó, vốn dĩ anh Đinh Tuấn lãng mặt một chút xoay trở về. một đôi con ngươi thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tiết Liễm, kia bộ dáng dường như nháo quỷ giống nhau. Tiết Liễm không lý do đến rụt một chút cổ, bước chân lặng lẽ sau này lùi nửa bước. Nhưng nàng mới bán ra một chân, mặt khác một chân còn không có hoạt động địa phương. Khiến cho một cổ mạnh mẽ bắt lấy bả vai, quăng một chút liền người cùng nhau đụng vào 2 mét ngoại trên tường. Đâm cho Tiết Liễm sinh đau, muốn còn không đợi nàng tới kịp muốn nói gì khi, cũng đã có một đoàn ấm áp ướt át, lại chứa đầy lực đạo nam môi. Hôn tới rồi nàng kinh hách mở miệng môi anh đào phía trên. Phím tắt, phím tắt. Chương 79, lấy tỉnh chế độ. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi nàng bị cương hôn. Năm cái dấu chấm than trực tiếp quải vào Tiết Liễm trong đầu, chấn đến nàng ước chừng lăng có 5 giây sau, có phản ứng lại đây. Nhấc chân liền phải hướng cái này tên khôn cái kia bộ vị tới một chân, chính là nàng chân còn không có động khiến cho Diệp Hạo Trạch một cái câu đem chân cô ở hắn hai cái đuổi trung gian. Mất đi một chân duy trì lực đạo, Tiết Liễm càng khó chiếm ổn, cũng càng dễ dàng bị này tên khốn ôm vào trong ngực. Nàng gắt gao đóng chặt miệng, đua bố đẩy hắn. Chính là này tên khốn lại là trực tiếp dùng một bàn tay đem Tiết Liễm đôi tay cố định lên tạp ở sau thắt lưng, sau đó giữ lại một bàn tay, chậm rãi duỗi tới rồi Tiết Liễm trên cổ. Một cái hướng khuyên nàng nút thắt. Không cho hôn có phải hay không? Kia thân thân luôn là có thể đi. Diệp Hạo Trạch vẫn cứ không nói lời nào, cũng đã không hề hôn Tiết Liễm, mà là đem gương mặt thối lui một chút, sau đó một cái giải nút thắt. Tiết Liễm xuyên đều là quân trang, mà quân trang mặc kệ là bên ngoài quần áo vẫn là bên trong áo sơ mi, đều có rất nhiều nút thắt. Giải lên tương đối phiền toái không tồi, nhưng là một khi cởi bỏ áo sơ mi nút thắt. Như vậy, vói qua, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Một con hoạt bát bát tiểu bạch thỏ khiến cho như vậy chế trụ. Diệp Hạo Trạch vô dụng thực dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng xoa vớt. Hắn tay ở động tác, đôi mắt lại ở thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Tiết Liễm. Hắn xem nàng. Nàng cũng đang xem hắn. Cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, đôi mắt đại đại trứng mắt, một khuôn mặt nghẹn đến mức trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, lại không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là bởi vì tự chế phẫn nộ. Nàng trừng mắt hắn. Nàng muốn nhìn, hắn rốt cuộc có thể làm được cái dạng gì nông nỗi. Nàng cũng không tin, lấy nàng hiện tại một cái thần bí không gian thực lực, người nam nhân này còn dám thật sự đối nàng động thủ. Hắn nếu là dám động thủ, nàng liền tính là tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng muốn đem này tên khốn làm hỏng. Hận ý cùng sát khí, chính là như vậy toát ra tới. Diệp Hạo Trạch trước khi mỉm cười biểu tình, cuối cùng là dần dần bình tĩnh xuống dưới. Sau đó, một chút buông ra Tiết Liễm. Đầu tiên là buông ra nàng chân, làm nàng chẳng hảo, sau đó buông ra tay nàng, lại sau đó. Cứ nhiên điều chỉnh nàng nội y, một lần nữa thác hảo tiểu bạch thỏ, sau đó một cái đem nút thắt toàn bộ hệ trở về. Thậm chí còn giúp nàng đem áo sơ mi và táo nhét vào trong quần, một lần nữa sửa sang lại hảo một kiện. Sau đó, một người quay lại án thư sau, tiếp tục công tác đi. Một câu không có, một chữ không có nói. Chỉ có lạnh băng mặt cùng không còn có tươi cười biểu tình. Tiết Liễm vốn là cực tức giận, chính là đương sự tình cư nhiên phát triển trở thành như vậy thời điểm. Lại có một cổ tử nói không rõ nói không bạch chua xót cùng khốn quẫn bò lên trên trong lòng. Nàng vốn nên lập tức rời đi cái này nhà ở, chính là lại không biết vì cái gì, lại ở trong phòng đứng có nửa giờ, mới rời đi. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày làm Diệp Hạo Trạch thao luyện đến nửa chết nửa sống, thông thường đều là trực tiếp điểm giữa mày về phòng ngủ. Chính là lần này, Tiết Liễm lại một hơi từ trong phòng ra tới, sau đó đi tới tiểu lâu ngoại, kia một vòng chuyên môn vì bọn họ này đó đi theo nhân viên chuẩn bị cây quạt. Ngồi ở cái bàn biên, chống chân ngồi cơ hồ là nửa đêm, mới lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Văn Kỳ đúng giờ tới kêu Tiết Liễm rời giường. Giống biết ngày hôm qua ra chuyện gì giống nhau, sắc mặt cũng là quái quái, trong chốc lát nhìn lén Tiết Liễm một chút, trong chốc lát lại nhìn lén một chút, cuối cùng trực tiếp đem Tiết Liễm xem vào, ngươi mẹ nó phát cái gì bệnh tâm thần. Nhà các ngươi tất cả đều là bệnh tâm thần đi. Một cái thần kinh, một cái khác càng thần kinh. Văn Kỳ trong lòng bụng bài. Rốt cuộc là cái nào thần kinh, cái nào càng thần kinh a? Bất quá, nếu Tiết Liễm đem nói đến nơi này, hắn cũng thật muốn hỏi một câu, ngươi thật sự cảm thấy ta ca là biến thái nam nhân sao? Không phải đâu. Hắn nếu là thật muốn kia gì ngươi, căn bản không cần ngày hôm qua những cái đó thủ đoạn được không? Nhớ trước đây ngươi là như thế nào làm người mê choáng đưa đến hắn trên giường? Hắn nếu là không sợ thương tổn ngươi, lại đến một lần, ngươi có thể thế nào? Nói nữa, chúng ta đều ở chung thời gian dài như vậy. Liền ngươi này 250, đồng đốc, đầu óc, muốn nhiều ít nhược điểm chính mình cũng không biết. Tỷ, nói câu không xuôi thai nói. Ta ca hắn nếu là tưởng âm ngươi, ngươi 800 hồi cũng làm lăn lộn đã chết. Trong tay hắn xách theo một đống có thể sửa trị được ngươi biện pháp đâu. Dị năng giả ghê gớm a. Ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện, chúng dương trên đảo trừ bỏ ta cùng quân kiếm, không còn có một dị năng giả sao? Văn Kỳ lời này, làm Tiết Liễm tức khắc hoàn hồn. Vì cái gì? Những cái đó dị năng giả đâu? Hắn bên người không phải cũng có vài cái thị vệ có dị năng sao? Kỳ thật vấn đề này, Tiết Liễm ở trùng dương trên đảo đã phát hiện, chỉ là vẫn luôn không cơ hội hỏi ra tới. Hiện tại Văn Kỳ vừa nói, nàng liền muốn nghe. Lại không ngờ, Văn Kỳ sắc mặt một chút ảm đi xuống, một mông ngồi xuống sofa, sau đó rút ra yên tráp, run lên một cây chính mình điểm thượng, còn không phải ngươi mất tích năm ấy sự. Ca mang gặp phải một đống người ra tới, lại đụng phải Hạ Liền Na mang theo tang thi đàn truyền âm. Kia thật đúng là một hồi trận đánh ác liệt. Sở hữu có thể thượng thủ người toàn thượng. Ta ca cũng thượng. Nhưng Hạ Liền Na giống điên rồi giống nhau, chuyên môn liền hướng ta ca đi. Những cái đó bọn thị vệ. Đều thuẫn. Nếu không có cái Dương Tĩnh đi theo chúng ta, ta cùng ta ca cũng liền toàn xong rồi. Không phải còn có không ít dị năng giả cùng các ngươi ở một khối sao. Còn có mấy ngàn hào binh lính đâu. Binh lính chạy một nửa, đã chết một nửa. Những cái đó cùng chúng ta không thân không cố dị năng giả thấy tình thế không đúng, toàn chạy. Ta ca tới rồi trùng dương trên đảo, tức giận đến chịu đoạn chính mình một chân. A, Tiết Liễm nốc, hắn chịu chính mình chân làm gì? Còn chịu chặt đứt. Này đến có bao nhiêu tự ngược a? Văn Kỳ càng thêm thở dài, bất quá lần này, hắn ngẩng đầu nhìn Tiết Liễm liếc mắt một cái, cổ quái liếc mắt một cái. Môi nhu nhu, cuối cùng vẫn là đem lời nói nhảy khai, dù sao, ngươi chỉ cần tin tưởng một chút là được. Ta ca nếu là ý định tưởng chiếm ngươi tiện nghi, có rất nhiều cơ hội. Hắn nếu là thật sự chỉ là đối nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú, ngươi cũng biết thời buổi này nữ nhân vì sống được hảo điểm, có thể thế nào. Ta ca như vậy, còn không phải nghĩ muốn cái gì dạng có cái dạng nào. Tiết Liễm, dũng cảm điểm. Ta ca bất quá là coi trọng ngươi mà thôi. Ngươi liền tính là chướng mắt hắn, hoặc là cảm thấy không thích hợp thế nào. Ít nhất Văn Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Chính hắn là cái biến thái, không thích nữ nhân. Hắn thích nam nhân cũng là cái biến thái, không thích nữ nhân. Tiết Liễm là hắn số lượng không nhiều lắm xem thuận mắt nữ nhân, đã nhiều năm kêu tỉ kêu xuống dưới, liền tính bắt đầu có như vậy điểm vô gian đạo ý tứ, nhưng sau lại cũng đã sớm thiệt tình thực lòng. Một bên là ven đường nhạc tỉ, một bên là nhiều ít năm ca. Văn Kỳ đứng ở trung gian cũng thật là đủ khó xử. Tả tư sau suy nghĩ nửa ngày sau, đáng thương vô cùng ngẩng đầu xem Tiết Liễm, nếu không, ngươi thí một hồi. Ngươi trước thử cùng ta ca nơi trốn xem. Nếu là thích hợp, các ngươi hai cái liền ở một khối. Nếu là không thích hợp, liền ngươi kia bản lĩnh, ha thời điểm tin tức không thấy, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Chúng ta liền tính là có biện pháp hại ngươi, cũng không thể suốt ngày nhìn ngươi a liền tính là ta ca ngủ ngươi, ngươi chừng nào thì muốn chạy, không phải là có thể chạy. Mẹ nó! Cái gì kêu ngươi ca ngủ ta? Tiết Liễm mặt lúc đỏ lúc trắng, từ trên sofa xách lên Văn Kỳ, một chân liền nhảy đi ra ngoài. Toàn bộ ban ngày đều ở trong phòng nghẹn bãi công. Trừ bỏ giữa chưa có người đem cơm chưa đưa đến ngoài cửa, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Tiết Liễm ở trên giường tâm phiền ý loạn lăn nửa ngày sau, buổi chiều 3, 4 giờ ngủ rồi. Vừa cảm giác lại tỉnh lại khi, bốn phía đen như mực. Mở ra di động vừa thấy, đã là buổi tối một chút nhiều, mau 2 điểm. Có điểm khác, xuống giường liền phải đánh đèn tiếp thủy. Chính là mới ngồi dậy, vốn éo mặt, liền nhìn đến. Tiểu lâu 2 tầng thư phòng đèn, cư nhiên. Còn sáng lên. Phòng ngủ muội đèn, thư phòng đèn lại sáng lên. Người này đang làm gì? Tiết Liễm nhấp nhấp miệng, lặng lẽ uống lên nửa chén nước sau, chính là ẩn thân, từ kẹt cửa chạy tới. Viện này có trọng binh trông coi, tiểu lâu môn tự nhiên là không dùng tới khóa. Tiết Liễm một đường ẩn thân sau, tiểu tâm ẩn ẩn tiến hành rồi nhà ở, thật cẩn thận lên lầu, lại thật cẩn thận thông qua cửa thư phòng giấu cửa phòng hướng trong nhìn lại. Liền thấy án thư sau, Diệp Hạo Trạch còn đang nhìn đối với máy tính. Trên mặt vẫn như cũ mang cái kia mắt kính. Không đúng, không phải lần trước cái kia mắt kính. Biên không giống nhau. Hơn nữa, thấy thế nào, này mắt kính giống lại dày chút bộ dáng. Đang ở cửa nghĩ nhập thần, liền nghe thấy đường đi bên kia môn một bên. Sau đó, Cổ Mạn Vân bưng một bộ cà phê hồ ra tới. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, trước gõ tam hạ môn, sau đó chính mình liền đi vào. Điện hạ, nên nghỉ ngơi. Đều đã trễ thế này, ngại như vậy vẫn luôn ngao. Hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ? Đều đã đem đôi mắt xem hỏng rồi, địa phương khác nếu là lại ra vấn đề nhưng như thế nào được? Nhiều thế này sự, không một ngày đều làm xong. Ngày hôm qua ngủ thời gian chỉ có 5 giờ 47 phút. Quá ngắn. Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại làm cũng tới kịp. Nếu không, ta ngày mai giúp ngài tuyển 2 cái đắc lực trợ lý thế nào? Văn Kỳ thiếu niên quá khiêu thoát, xem văn kiện trầm không dưới tâm tới. Tiết tiểu thư lại là như vậy cái tính tình, ta xem cũng không được. Như thế nào? Ngươi xem nàng cũng không được. Vốn dĩ vẫn luôn không nói chuyện người đột nhiên mở miệng, đảo dọa Cổ Mạn Vân nhảy dựng. Đem trên tay giảo hảo phương đường ly cà phê cung cung kính kính đưa qua đi, lui một bước mới nói, hoàng hậu điện hạ lúc trước còn không phải là như vậy mới gặp tiểu nhân ám toán. Điện hạ, có chút cốt tính là không đổi được. Ta xem kia Tiết tiểu thư. Tâm địa thực hảo. Thật tốt quá, không thích hợp ở như vậy địa phương sinh tồn. Nếu là, nàng tượng lúc trước hoàng hậu điện hạ giống nhau. Kia ngài làm sao bây giờ? Chúng ta lục quốc quý củ, ngài là biết đến. Hoàng tộc bất đồng sĩ tộc thứ tộc, sau chết không kế. Mấy năm nay, không có hoàng hậu nương nương tại hậu cung, ngài nhật tử có bao nhiêu gian nan. Gặp nhiều ít tiểu nhân ám toán. Tiết tiểu thư như vậy. Thứ thuộc hạ nhiều lời, chỉ sợ cũng là phải đi hoàng hậu điện hạ đường xưa. Nàng đi rồi, lưu lại hài tử còn hảo, không hài tử ngài từ nơi nào quá kế con vua. Con vợ lẽ lại không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Liên tính là loạn thế không người quản lý, ngài nạp người khác có người kế vị hoàng quyền. Chính là sẽ có người phục sao. Nghe nói đế đô bên kia, ngoại thành người đều chết sạch sẽ, nội thành người sống hơn phân nửa. Bên kia người không tật xấu đều có thể làm cho bọn họ lấy ra tật xấu tới, huống chi thái tử phi người như vậy. Còn có giao thân vương bên kia như thế nào cái động tĩnh hiện tại còn nói không hảo. Muốn ngài nếu là thật sự kiên trì nói, thật sự không được Cổ Mạn Vân thập phần khó xử rót tự trước câu, nàng đã tưởng điện hạ có thể được đến Tiết Liễm như vậy đại trợ lực, chính là lại sợ hai Tiết Liễm sẽ tưởng đã từng hoàng hậu nương nương như vậy đồng sự. Nếu thật như vậy, kia các nàng mấy năm gần đây nỗ lực lại xem như cái gì. Cổ Mạn Vân nhất thời nghĩ không ra quá tốt phương pháp tới, nhưng bên kia suýt nửa ly chô cô lết Diệp Hạo Trạch lại mở miệng, đây là ta việc tư, ngươi liền không cần phải xen vào. Mà nếu hắn nếu là thật sự phải đi, ta cũng không có biện pháp. Nhưng nàng hiện tại, đại khái vẫn là tưởng lưu. Cho nên, ngày mai mang nàng đi phòng tài vụ. Thế nào? Phím tắt. Chương 80, nhìn thấy hiệu quả. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi một cái nghi vấn cũng không có trực tiếp đánh nhịp. Cổ Mạn Vân không dám nói nữa, Tiết Liễm cũng là trực tiếp lặng lẽ liền hồi chính mình phòng. Ở trên giường phiên bánh rán giống nhau phiên một suốt đêm, cũng không ngủ. Ngày hôm sau mới ăn xong cơm sáng lên, liền thấy Văn Kỳ sắc mặt mãn viên đi đến. Miệng vào cửa sau, lập tức đô lão trưởng, tỷ, ta ca nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đến tài vụ thượng quản sự đi. Ăn xong rồi a, vậy đi thôi. Nói là đi tài vụ thượng hỗ trợ, kỳ thật vẫn là ở cái này trong viện. Chẳng qua chuyển tới tây nam cái kia góc trong phòng. Trong phòng là bốn cái có chút tuổi lão giả, một người trước mặt một đại đài trướng, một bên đánh máy tính một bên bắt bàn tính, tính khởi trướng tới kia giá thế làm Tiết Liễm xem đến sau sống ưa ra mồ hôi lạnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy nàng kia kế toán học được thực không tồi, ở kia gian công ty sở dĩ không hôn đến một tay, cũng là vì nhân sự thượng vấn đề. Không nghĩ, hôm nay mới vừa vào cửa, khiến cho này bốn cái lão nhân chấn đến mồ hôi lạnh ra tới. Bất quá Tiết Liễm làm một cô nhi, có thể một người dốc sức làm đến bây giờ loại tình trạng này. Thông minh không thông minh thả phiết ở một bên, nghị lực cùng hiếu thắng lại là nhất định có. Những cái đó lão nhân mỗi ngày làm 10 cái giờ, nàng liền mỗi ngày làm 14 tiếng đồng hồ. Bọn họ máy tính bản tính cùng nhau thượng, nàng liền máy tính bản tính điện tính nhẩm 3 cái trọng điệp thượng. Kia 4 cái lão nhân mỗi ngày trước mặt đài trướng đều hạ 80%, nàng liền phải đem trước mặt công tác toàn bộ làm xong mới trở về ngủ. Kể từ đó, không quá nửa tháng, kia 4 cái nguyên bản đối vị này tới đoạt bọn họ bắt cơm, hoặc là tới giám sát thái tử phi điện hạ, liền không còn có phía trước khinh miệt chi ý bắt đầu cùng nàng ngẫu nhiên trò chuyện, bộ hai câu nhàn tử. Nhưng Tiết Liễm lại là quái tính tình lên đây. Nàng tuy không chủ động gây chuyện thị phi, nhưng phàm là chọc nàng người, nàng là nhất định phải ghi hận cả đời. Cho nên, mặc kệ kia 4 cái lao nhân như thế nào đối nàng, nàng chính là hừ lạnh một tiếng, đừng mặt coi như không nghe thấy. Nàng có tính tình, kia 4 cái lao nhân tính tình cũng lên đây. Bất quá rốt cuộc cố kỵ nàng kia thái tử phi thanh danh, cùng thái tử điện hạ đối nàng không giống nhau. Cho nên kia 4 cái lao nhân cũng chỉ là âm thầm thương lượng nửa ngày sau, đem một ít khó nhất làm. Nhất vụn vặt đối chướng đơn nguyên lặng lẽ toàn bộ chuyển tới Tiết Liễm trên bàn. Làm như vậy mục đích kỳ thật có hai cái thứ nhất đương nhiên là hết giận, cái thứ hai còn lại là bọn họ thượng tuổi, làm việc so ra kém người trẻ tuổi, mỗi ngày chướng chỉ có thể đối 8 phần. Nhưng Tiết Liễm lại toàn điều chỉnh ống kính. Thật sự làm cho bọn họ trên mặt xuống đài không được. Hiện tại đem khó nhất chuyển đi ra ngoài, này đó lao nhân mỗi ngày lại thêm 1 giờ ban, liền đem sống không sai biệt lắm toàn làm xong rồi. Nhưng Tiết Liễm bên kia lại là mỗi ngày làm đến buổi tối 1-2 điểm mới có thể thu phục. Sau đó, mỗi ngày Diệp Hạo Trạch từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, đứng ở cửa sổ đều có thể thấy, Tiết Liễm một bên đánh áp, một bên xoa đôi mắt về phòng bối cảnh. Lá con đồng chí tức khắc tâm tình sảng khoái, nhấp khỏe miệng liền lên giường nghỉ ngơi đi. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng, tiếp tục xem Tiết Liễm lều vẻ mặt đằng đằng sát khí mặt đẹp vọt tới Tây Bắc giác thượng, cùng kia bốn cái người bảo thủ âm thầm cạnh tranh. Sau đó buổi tối, lại làm khi dễ đến thảm hề hề trở về. Cho nên, tuy rằng Tiết Liễm một tháng không ở Diệp Hạo Trạch trước mặt lắc lư, chính là Thái tử Điện Hạ lại là tâm tình vui sướng. Đến nguyệt đối chướng thời điểm, tài vụ thượng 5 người cùng nhau lại đây bàn giao sổ sách đối chướng. Thái tử Điện Hạ sắc mặt hồng nhuận, tâm tình sung sướng. Tiết tiểu thư tắc sơn đen một khuôn mặt, tả xem một chút hữu xem một chút, bên này xem một chút, bên kia xem một chút. Sau đó, xinh xắn một khuôn mặt, càng thêm đen nhánh. Ca, ngươi rốt cuộc ở chơi cái gì a? Văn Kỳ dường như nhìn ra điểm manh mối tới, ngồi không được, lại đây tìm hiểu tin tức. Kết quả làm Diệp Hạo Trạch một cái tắt chụp tới rồi chán thượng, biên đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Ca. Văn Kỳ bắt đầu làm nũng, Diệp Hạo Trạch nghe được càng sung sướng, quay đầu trở về xem tiểu tử này, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài ra hỏa, còn sẽ không nói cho nàng. Thỉnh, ta không như vậy buồn a. Ca, ngươi nói này nói cái gì a? Ta này không phải vẫn luôn chạm ngươi bên này sao? Văn Kỳ cảm thấy chính mình làm oan uổng. Nhưng vô luận hắn như thế nào bán manh, Diệp Hạo Trạch lại là hạ quyết tâm, không nói cho hắn một chút nội tình. Văn Kỳ tìm hiểu không đến tin tức, trong lòng ngứa đến càng thêm lợi hại. Liên đến tài vụ bên kia chuyển động, kết quả mỗi khi nhìn đến lại đều là Tiết Liễm một bộ đằng đằng sát khí đảo nợ dạng. Một tháng qua đi, như vậy. Hai tháng qua đi, vẫn là như vậy. Nháy mắt, Tiết Liễm làm từ lầu chính biếm đến tài vụ đã 3 tháng. Sở hữu hết thể lại như nhau thường lui tới. Diệp Hạo Trạch trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng buổi chiều các một lần tuần sát hội nghị bên ngoài, vẫn luôn ở thư phòng xem máy tính. Cũng không từng hỏi cập nàng một câu, càng chưa từng lại cùng nàng sinh hoạt có giao điểm nửa tập. Hết thảy, việc công xử theo phép công. Cùng Tiết Liễm đã từng trong tưởng tượng sinh hoạt. Cơ hồ muốn giống nhau như lúc. Nàng suy nghĩ muốn sinh hoạt mục tiêu tựa hồ một kiện toàn bộ bắt đầu đạt tới. Hoàn mỹ đường lui. Có ăn có uống có người chơi không gian. Phong phú sinh hoạt. Làm cũng làm không xong. Mỗi ngày làm việc làm đến muôn chết đại trướng. Sạch sẽ bất việc nhân sự quan hệ. Nàng cùng kia bốn cái lao nhân cũng chưa nói hảo, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Dương Lan Văn Kỳ còn có nói mấy câu nói, cái khác giao tế trở đến một mảnh linh. Tiết Liễm yêu cầu chưa bao giờ cao, mà nàng đã từng kỳ vọng lại vào lúc này một chút giống muốn toàn bộ đạt tới. Chính là, vì cái gì sẽ cảm giác được trống rỗng. Sự vụ dần dần thượng thủ Tiết Liễm bắt đầu một chút mất mát. Mỗi tháng số 7 ngày đó là điện lực tuần kiểm nhật tử. Kế toán bộ cũng có nửa ngày giả nhưng phóng. Tiết Liễm không nghĩ một người ngốc tại trong phòng, liền một chút giữa mày chuyển tới trong không gian. Nhưng ở chính mình thượng quay cuồng nửa ngày, nghe ngoài cửa sổ phiêu tiến vào các màu quả hương, lại là như thế nào cũng ngủ không được. Không có biện pháp giới, chỉ cần đi tìm Dương Lan tìm phát thời gian. Lại không nghĩ, nàng mới vào cửa, liền thấy Dương Lan nằm ở một con ghế bập bên thượng, khiêu chân bắt chéo, đang xem phim hoạt hình. Ngươi thấy thế nào cái này? Tiết Liễm đại chịu kích thích, lại đây liền mắng hỏi. Nhưng Dương Lan lại đầu cũng không đợi hồi Tiết Liễm một cái, chỉ ôm một thùng tân bạo tốt bắp hoa, một ngụm ném một ngụm ăn nói, vì mau không thể xem. Nữ nhân cũng là có nhu cầu có được không? Nhà ta liền tính là xem nam nhân không vừa mắt, không ảnh hưởng ta có tâm lý nhu cầu đi. Không ảnh hưởng ta có sinh lý nhu cầu đi. Không ảnh hưởng ta tự an ủi đi. Dựa. Tự an ủi còn ra tới. Tiết Liễm thiếu chút nữa phun huyết, che lại chính mình ngực một cái kính đảo khí. Dương Lan nghe xong mặt không thanh đảo thú vị, quay đầu nhìn lại, trực tiếp bật cười, ngươi làm sao vậy? Như thế nào ủ rũ cục đôi? Lại làm kia bốn cái lao nhân chỉnh. Nếu là phía trước vài lần, Tiết Liễm khẳng định sẽ nhảy lên chân tới mắng. Khuê mật chính là như vậy dùng, cùng nhau mắng không vừa mắt người, sau đó mắng xong, tâm tình cũng liền sảng khoái. Nhưng lần này, Dương Lan hỏi như vậy, Tiết Liễm lại là đầu gục xuống đến ác hơn. Nàng kỳ thật một chữ cũng chưa nói, nhưng Dương Lan lại là hồi quá vị tới. Hứng thú một hồi tay liền đem TV đóng, sau đó cũng chụp ở ghế bập bên thượng, xem trước mắt nữ nhân, như thế nào. Rốt cuộc có điểm thông suốt. Khai người meo meo khiếu. Tiết Liễm nổi giận, dứt khoát ngồi vào trên mặt đất, giận dỗi không nói lời nào. Nhưng bạn gái sở dĩ xưng là bạn gái, đó chính là. Ở ngươi táo bón thời điểm, đưa lên một quyển giấy vệ sinh. Dương Lan chính là như vậy khuê mật, ta nói, ngươi cũng đừng làm tiêu. Thái tử gia, này nếu là hòa bình niên đại. Sao có thể luân thượng chúng ta như vậy? Đừng nói kết hôn, xem một cái cũng khó a ngươi như bây giờ, chính là ngàn mang khó gặp gỡ cơ hội tốt. Tìm một cơ hội, phiêu hắn. Má ơi! ta đây là nào năm vận số năm nay không may mắn a. Tiết Liễm thật muốn đã chết tính. Nhưng cố tình cái này liền chính mình phim hoạt hình cũng có thể xem đến mùi ngon nữ nhân, lại là căn bản không tính toán buông ra nàng. Trực tiếp từ ghế bập bên trên dưới tới, liền đem Tiết Liễm kéo đến nàng trên giường. Sau đó từ gối đầu lấy ra tới một cái đồ vật chính là tắc qua đi, nặc, trước lấy cái này nếm thử tư vị. Tốc độ tần suất đều có thể tự mình điều tiết. Chờ ngươi bên này chơi đến không sai biệt lắm thích hướng việc này. Ta lại tìm một cơ hội. Phiêu hắn. Lời nói, thực buôn phóng. Đồ vật, càng mẹ nó buôn phóng. Một cái siêu kích cỡ chạy bằng điện nữ tử mát xa khí. Tiết Liễm tiếp đồ vật tới tay thời điểm cũng đã hoàn toàn choáng váng. Dương Lan lại lời nói càng ngày càng nhiều, cảm xúc càng ngày càng hưng phấn, dùng mê dược. Phóng triển, kéo đến trong không gian tới. Lớn như vậy cái sân liền hai ta trụ, lại không ai có thể thấy. Đem tiểu tử này khóa đến trong vê đút cờ đi một đêm, sau đó lại cởi hết, ném tới giường sưởi bên cạnh. Làm hắn làm gì liền làm gì, không nghe lời, liền lấy roi chịu, không như ý, ta liền chỉnh chết hắn. Dương đại tỷ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, càng nói càng hăng hái. Trực tiếp SM tuồng đều dọn lên đây. Tiết Liễm nghe được sắc mặt trắng ra, trước mắt phát nôn. Tiết Liễm không nghĩ tới, trước nay không nghĩ tới chơi SM. Càng miễn bản đối tượng thế nhưng là Diệp Hạo Trạch. Tưởng tượng đến. Đem Diệp Hạo Trạch lột sạch, bó trụ, sau đó. Các loại màn ảnh. Tiết Liễm trước mắt liền say xe, ôm đầu, mới phát hiện cái chán năng năng, lòng bàn tay lại là một mảnh lạnh lẽo. Nàng đây là sinh bệnh. Tiết Liễm như vậy tưởng. Nhưng bên kia Dương Lan cũng đã hưng phấn từ TV bên cạnh tiểu trong ngăn tủ, lan lộn ra một đống lớn vi phạm lệnh cấm đĩa CD. Sau đó phiên nửa ngày sau, tìm ra 6 chương đĩa CD tới. Này đó đều là thôi thiếu ra cho ta. Tốt nhất cực phẩm dây lưng A ta nói mọi tử A phiêu nam nhân cũng là yêu cầu kỹ xảo. Tới tới tới, ta trước tới cái lý luận bắt trước. Phải chú ý gì địa phương, tỷ giáo ngươi. Ta tranh thủ một lần phá thân, lần thứ hai, ba lần liền bạo hắn cúc hoa. Trước phía sau cửa môn tất cả đều là ngươi, ngươi nói ngươi nữ nhân này đừng đến, nên có bao nhiêu sảng. Trên tay một con chạy bằng điện nữ tử gậy massage đã cũng đủ xấu hổ, hiện tại rồi lại thêm vài bản CD đĩa hộp. Hộp trên mặt hình ảnh xem đến Tiết Liễm chán quất thẳng tới, trên mặt nhiệt đến cơ hồ tượng quỷ. Dương Lan lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Đóng cửa lại mở ra TV, sau đó ôm Tiết Liễm cùng bắp rang liền cùng nhau khai ăn. Một bên ăn còn không quên một bên giảng giải cưỡng ra nam nhân cụ thể thao tác quá trình. Nàng là người từng trải. Lý luận cùng thực tế tương kết hợp, nói được lời nói lại lộ liễu lại thẳng thắn. Tuyệt đối tính kỹ thuật duy trì. Lại không chịu nổi Tiết tiểu chỗ căn bản không ăn qua thịt. Một nồi to heo mặt trực tiếp đoan đến trước mặt, muốn nàng toàn bộ rót hết hậu quả. Chính là mặc danh. Sốt cao. Tiết Liễm. Sinh bệnh. Phím tắt, phím tắt. Chương 81, kỳ quái mất tích. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi Tiết Liễm sinh bệnh. Sốt cao 39.8. Trước một phút, Dương Lan còn ở đầu này biệt biệt nữ nữ tiểu sử nữ chơi. Sau một giây giây liền cảm thấy trên vai trầm xuống. Sau đó, Tiết Liễm đã thiêu đến khuôn mặt đỏ lên, hôn hôn trầm trầm. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Dương Lan cảm thấy kinh hãi, cảm thấy không đúng. Chạy nhanh đã kêu tới trong không gian hai gã bác sĩ xem. Kết quả này hai cái đại phu một cái nói là mệt nhọc quá độ ngoại cảm phong hàn, một cái nói là nóng tính bay lên bờ lạ bờ lạ. Tức giận đến Dương Lan đương trường chụp bàn giận dữ, các ngươi áp phích cũng phóng lượng điểm. Phải biết rằng chúng ta chủ cái này địa phương vốn dĩ chính là nghịch thiên tồn tại. Là Tiết Liễm tự thân bí ẩn không gian. Nếu là nàng đã chết, chúng ta ra cũng ra không được. Toàn đến đi theo chơi xong. Các ngươi còn có rảnh cùng lão nương ở chỗ này lầm nhầm, muốn chết có phải hay không? Muốn chết, lão nương hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Tiết Liễm bình thường đại bộ phận thời gian ở bên ngoài, trong không gian sự phần lớn là Dương Lan làm chủ. Kia hai gã bác sĩ vốn đang ở đồn đẩy cái cọ, nghe Dương Lan như vậy vừa nói, cũng luống cuống. Chạy nhanh liền đi lên khai dược, trường lạnh. Chất lỏng châm nướng rất hơi, có thể sử dụng thượng thủ đoạn toàn dùng tới, chính là thiêu lại một chút không lui. Ngược lại tới rồi đêm khuya thời điểm, thiêu đến bất tỉnh nhân sự. Này hai cái bác sĩ sợ tới mức không chiêu, lúc này mới thẳng thắn, nguyên lai này hai tên ra hỏa, một cái là nguyên lai là thận khoa, một cái nguyên lai là tiết niệu khoa, căn bản mặc kệ phát sốt việc này. Dương Lan tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi, một chân một cái toàn bộ đá văng ra. Gấp đến độ thẳng ở trong phòng xoay vòng vòng. Kỳ thật tượng hiện tại loại tình huống này, đơn giản nhất cũng nhất hữu hiệu biện pháp, chính là chạy nhanh làm Tiết Liễm khôi phục thần trí. Sau đó mang lên nàng cùng chính mình đến không gian bên ngoài đi. Bên ngoài chữa bệnh điều kiện hẳn là vẫn là có thể, ít nhất tương đối này hai cái lang băm hiếu thăng đến nhiều. Chính là đây là cái không gian. tiết liễm một mình không gian. Nàng tỉnh không được liền ai cũng ra không được. Dương Lan đành phải lại đem kia hai cái lang băm tún trở về, một bên làm cho bọn họ nghĩ cách, một bên đôi mắt du chuyển, thông qua quảng cáo hướng không gian nội mọi người tuyên bố mới nhất tin tức, toàn thể nhân viên chú ý, toàn thể nhân viên chú ý, từ giờ trở đi, sở hữu bên ngoài công tác học tập nhân viên toàn bộ lui về phòng trong, toàn bộ lui về phòng trong. Cấm làn da trực tiếp tiếp xúc trong không gian thổ địa, cấm lại dùng để uống đường sông nội nguồn nước. Toàn bộ lui về phòng trong, ẩm thực giống nhau tuyển dụng trong nhà có sẵn vật phẩm. Như có trái với, tự gánh lấy hậu quả. Bên ngoài người vốn dĩ đang ở làm việc, nghe được không nhưng mà tới quảng bá sau, toàn ốc. Tại chỗ đứng một phút sau, mới tiệm tự quay lại đây. Đây là trong không gian đã xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ nơi này cũng có virus? Ai cảm nhiễm tăng thi? Tăng thi tiến hành tới sao? Nhân tâm đại loạn, nơi nơi loạn thành một đoàn. Dương Lan thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng phung cười. Mà trong phòng hai cái bác sĩ, bao nhiêu hộ sĩ ở nghe được bên ngoài quảng bá sau, càng thêm trong lòng lo sợ. Đây là thật sự đã xảy ra chuyện sao? Là bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bằng không, Tiết tiểu thư như thế nào sẽ cái dạng này liền vào được? Thái tử điện hạ cũng chưa mang. Chẳng lẽ thái tử điện hạ cũng bỏ mình? Mọi người trong lòng một phen bàn tính nhỏ. Nhưng Dương Lan muốn bọn họ làm lại chỉ có một sự kiện, chính là lập tức nghĩ cách, cấp tiết liễm hạ nhiệt độ. Phía trước phía sau vẫn luôn vội trăng hai ngày hai đêm sau, tiết liễm sốt cao rốt cuộc là xuống dưới điểm. 38 độ 7. Người cũng tỉnh, chỉ là vẫn là mê mê hồ hồ. Dương Lan không rảnh lo khác, trước tiên tới rồi mép giường bắt được tiết liễm tay, thấp nói, tiết liễm, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Cái gì cũng đừng nghĩ, lập tức rời đi nơi này. Tiết liễm bệnh đến mê mê hồ hồ, lại nghe là Dương Lan đang nói chuyện, lúc ấy liền tử. Dùng một chút tinh thần lực, hai người liền tử trong phòng biến mất. Trong phòng bác sĩ hộ sĩ thấy tiết tiểu thư cùng Dương tiểu thư cùng nhau không thấy, sợ tới mức lúc ấy liền lại khóc lại kêu, nhưng bọn họ lại là sói chu cũng đã là cái gì dùng cũng không có. Tiết liễm vô cớ mất tích hai ngày. Tự nhiên trở thành nội viện mỗi người đều biết sự. Về nàng có cái không gian sự, cảm kích giả kỳ thật rất ít. Đại bộ phận người đều cho rằng thái tử phi có phải hay không lại ẩn thân chạy. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía thái tử điện hạ khi, đều có chút kỳ quái. Diệp Hạo Trạch cũng không phải không nội, nhưng lấy hắn xem ra, tiết liễm nếu là rời đi, tất nhiên chuyện xảy ra trước nói cho hắn một tiếng. Huống chi, Diệp Hạo Trạch biết nàng có cái không gian sự, cũng đi vào không chỉ một hồi. Ở Diệp Hạo Trạch cho rằng, đại khái là trong không gian ra chuyện gì, nàng ở bên trong lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại chờ hai ngày lại nói. Đây là Diệp Hạo Trạch cuối cùng tính toán. Lại không nghĩ, ngày thứ ba trên đầu, tiết liễm trong phòng lại là đột nhiên có động tĩnh. Văn Kỳ cái thứ nhất lao ra đi, kết quả trong chốc lát quân kiếm trở về báo cáo, điện hạ, thái tử phi phát sốt. Ta xem như vậy, dường như thiêu thật sự lợi hại. A, đây là có chuyện gì? Diệp Hạo Trạch chạy nhanh làm người đem tiết liễm dọn đến tiểu lâu trong khách phòng tới, sau đó lại làm căn cứ bác sĩ nhóm cùng nhau tới hội chẩn. Căn cứ không thể so kia tiết liễm 250, đồng ốc, không gian, các loại xét nghiệm thiết bị đều có, không đến 2 cái giờ thời gian, các hạng xét nghiệm kết quả toàn ra tới. Huyết, bình thường. Nước tiểu, bình thường. Điện tâm đồ, bình thường. Não CT, bình thường. Sở hữu kiểm tra đo lường toàn bộ bình thường. Chính là, vì người nào chính là không tỉnh đâu. Còn đốt thành như vậy. Thái tử điện hạ vẻ mặt đen nhánh. Trong phòng đứng vài tên bác sĩ toàn bộ ngươi xem ta xem ngươi, không biết nên như thế nào giải thích. Cuối cùng, vẫn là một cái ở đế đô liền hầu hạ lao bác sĩ tiến lên đáp lời, thái tử phi điện hạ thể chất bất đồng thường nhân. Chúng ta dùng bình thường phương pháp tới xem, nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Hiện giờ chỉ có thể dùng truyền dịch giảm nhiệt phương pháp thử xem, nếu không được, lại khai trung dược điều trị một chút. Không có đem nói chết, nhưng tốt xấu bọn họ hiện tại là có việc làm. Diệp Hạo Trạch đối cái này đáp án còn tính vừa lòng, liền tống cổ bọn họ đều đi xuống. Sau đó lúc này mới đem Dương Lan chiêu tới rồi trước mặt, tinh tế hỏi một lần xảy ra chuyện trước căn do. Dương Lan đồng hài thập phần uy mãnh, cơ hồ là một chữ không lầm đem hai người đấu võ mồm chi tiết toàn bộ lặp lại một lần. Trở thành, giấu đi cưỡng gian nam nhân linh tinh tiết mục. Sau đó, Diệp Hạo Trạch hoàn toàn tưởng không rõ, nói như vậy, nàng không có nuốt tinh hạch. Nhưng nếu là không thăng cấp, lấy nàng như vậy thể chất. Có bệnh gì khuẩn xâm thể, cũng sớm nên tự lành á như thế nào sẽ bệnh thành như vậy. Hắn một nửa tiếng lẩm bẩm, Dương Lan lỗ thai lại nghe đến tạc tiêm. Cái gì? Tự lành. Dương Lan không quá minh bạch, nhưng nàng là cái người thông minh, không rên một tiếng. Cổ Mạn Vân ở bên cạnh nhìn, trong lòng âm thầm cảnh giác, cái này nữ là cái co tâm kế, về sau nhất định phải cẩn thận. Trong không gian tuy rằng có dược, nhưng đại bộ phận là bình thường kháng khuẩn tố. Căn bản không có biện pháp cùng bên ngoài dược vật đánh đồng. Lại thua rồi 2 ngày dịch sau, Tiết Liêm Thiêu lại lui xuống đi một ít. Biến thành 37.8. Không tính sốt cao, đương nhiên cũng không tính sốt nhẹ, miễn cưỡng xem như trong đó thiêu. Người cũng tỉnh lại không ít, chính là vẫn là mơ màng, nằm ở trên giường, nhìn này gian cây quạt. Đầy mặt tất cả đều là hồ đồ. Dương Lan đem nàng như thế nào sinh bệnh sự vừa nói, Tiết Liễm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là nàng mệnh sao? Nàng cái này nhị khuyết hóa. Cư nhiên liền dược vật cũng đã quên thu thập. Dẫn người đi thời điểm, chỉ nói là mang theo 2 bác sĩ, liền phòng cũng chưa hỏi. Mẹ nó! Thiếu Huyền hài tử chịu không nổi. Nàng ở buồn bực loại sự tình này. Dương Lan lại là lặng lẽ nằm ở nàng bên hai, thấp nói, ta nghe Diệp Hạo Trạch nói, dường như ngươi trừ bỏ ẩn thân, còn có cái gì tự lành công năng.